Mặc Cẩn Dập giờ phút này là không gì sánh kịp cao hứng, hắn còn tưởng rằng muốn nhiều vài lần dây dưa đâu, không nghĩ tới một lần liền đem người cấp định ra tới. Thật sự. Mục Tử Thời cơ hồ muốn cắn đứt chính mình đầu lưỡi, bất quá cảm giác được Mặc Cẩn Dập cao hứng, Mục Tử Thời nguyên bản vừa mới về điểm này nhi hối hận cũng dần dần tan thành mây khói. Đi, chúng ta đi cùng Phụ Hoàng nói, chúng ta ngày mai liền thành thân. Mặc Cẩn Dập đem Mục Tử Thời từ chính mình trong lòng ngực buông ra, lôi kéo cổ tay của nàng vội vàng liền phải lui tới khi lộ trở về. Chờ, từ từ. Mục Tử Thời không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy sốt ruột, trong lòng không khỏi cười nói, thật đúng là chính là cái đồ ngốc, nào có mới vừa quyết định cách thiên liền thành thân. Làm sao vậy? Khanh khanh ngươi phải hối hận. Mặc Cẩn Dập bước chân một đốn, mặt mày nhiễm một tia ưu sầu, củ hấu rõ ràng, mắt ngọc mày ngài khuôn mặt tuấn tú lại dần dần suy sụp xuống dưới. Không phải, ngươi đừng như vậy. Mục Tử Thời nhất không thể gặp hắn không cao hứng bộ dáng, chạy nhanh ra tiếng ngăn lại hắn hạ xuống tâm tình, đem hắn kéo đến một bên trên cỏ ngồi xuống, nói, liền tính muốn thành thân cũng không thể nhanh như vậy, ta năm nay mới 14 tuổi, muốn 15 tuổi mới cập kê, 16 tuổi mới có thể gả chồng đâu. A, đó là bao lâu? Mặc Cẩn Dập nhíu chặt mặt mày, vẻ mặt bất mãn. Không sai biệt lắm 2 năm, ngươi cũng là, ngươi năm nay mới 15 tuổi, muốn 17 tuổi mới cấp quan, cho nên a, bàn chuyện cưới hỏi chuyện này, còn sớm đâu. Không được. Mục Tử Thời vừa dứt lời mà, Mặc Cẩn Dập liền chém đinh chặt sắt xuất khẩu cự tuyệt, hắn nhìn Mục Tử Thời, lo lắng sầu lo, khanh khanh tốt như vậy, nếu là về sau cùng người khác thành thân làm sao bây giờ. Mặc Cẩn Dập tuấn Mỹ trên mặt tràn đầy lo lắng sầu lo, còn mang theo một tia không dễ phát hiện tự ti. 5 tuổi phía trước, hắn là chúng tinh phùng nguyệt, thâm chịu hoàng đế sủng ái thiên chi tiêu tử. 5 tuổi lúc sau, một hồi lửa lớn, đốt cháy hắn mẫu hậu, đốt cháy hắn kinh người thiên phú cùng trí tuệ, đốt cháy phụ hoàng đối hắn sủng ái, đốt cháy hắn hết thảy, trở thành một cái cho dù là ven đường ăn mày đều có thể đủ tùy ý khi dễ dùng ngôn ngữ phỉ nhổ người. Chẳng sợ hắn chỉ có 5 tuổi nhi đồng chỉ số thông minh, chính là lại so với người bình thường đều có thể đủ cảm nhận được khác nhau một trời một vực chênh lệch cùng hèn mọn. Hắn coi trọng khanh khanh tốt như vậy xuất chúng, về sau sẽ gặp được rất nhiều người, bọn họ hoặc xuất chúng, hoặc bình phàm, ở này đó muôn hình muôn vẻ người trước mặt, hắn chỉ là một cái ngốc tử, nên dùng cái gì mới có thể lưu lại khanh khanh tâm đâu. Mặc Cẩn Dập buông xuống mặt mày, tâm tình là từ sở không có vẻ vải. Há liêu, một con 5 ngón tay như hành căn tay đáp ở trên vai hắn. Một khác chỉ đồng dạng trắng nón mảnh khảnh tay nâng hắn cằm, vừa nhấc đầu, hai người 4 mắt tương đối, ở đối phương khổng trung có thể rõ ràng nhìn đến chính mình bộ dạng. Nghe, những lời này ta chỉ nói một lần. Mục Tử Thời nhìn thẳng miêu tả Cẩn Dập, trong đầu nhớ tới 22 tuổi Mặc Cẩn Dập thân khoác khôi giáp, uy phong lấm lấm, thần sắc hờ hững đứng ở trong gió nhẹ bộ dáng, lại nhìn trước mắt này trương tuy tuấn Mỹ lại như cũ có chút non nớt ngây ngô gương mặt, nói, ngươi thực hảo, tương lai ngươi, so bất luận kẻ nào đều phải xuất sắc. Hiện giờ cái này hèn mọn lại không xác định thân sắc, không thích hợp ngươi. Chương 76 phụ huynh trở về một. Cuối cùng, Mặc Cẩn Dập vẫn là bĩu môi đáp ứng rồi Mục Tử Thời, đưa bọn họ hai sẽ thành thân sự tình tạm thời che giấu xuống dưới. Hơn nữa, ngày đó nướng bờ bờ cờ đại hội, đại gia hòa thuận, không còn có xuất hiện một tia sai lầm. Lúc này đây khúc sơn một hàng thuận lợi đến quả thực làm Mục Tử Thời đều có điểm hoài nghi, bất quá Mục Tử Thời không biết chính là... Kỳ thật lúc này đây nắng gắt công chúa đã sớm đã kế hoạch vài cái sẽ làm nàng xấu mặt sự tình, chẳng qua nhìn cung thủy hạnh tựa hồ đối Mục Tử Thời sinh ra một tia hứng thú lúc sau, nàng gắt công chúa liền lặng lẽ đối với phía sau một cái nha hoàn nói, chính mình phía trước kế hoạch tốt hết thể sự tình đều hủy bỏ, còn báo cho một chút mặt khác những cái đó tâm tư. Không thuần người, không chuẩn đánh Mục Tử Thời chú ý. Tiểu Dương công chúa làm như vậy đương nhiên không phải vì Mục Tử Thời hào, chẳng qua là vì có thể làm Mục Tử Thời không có lý do gì không đi chịu chết thôi. Nếu là Mục Tử Thời ở khúc sơn nơi này xảy ra chuyện gì cuối cùng không đi thi đấu làm sao bây giờ? A, Mục Tử Thời không phải vì cái gì tôn nghiêm muốn cùng Đoạn Nhu Nhi nhất quyết thắng bại sao? Nàng liên phải làm cung thủy hạnh tự mình nhìn Mục Tử Thời chật vật cùng vô dụng, nhất định phải đem Mục Tử Thời ở cung thủy hạnh trong lòng sườn mà tiêu ma rớt. Nàng gắt công chúa ý tưởng, Mục Tử Thời tự nhiên là sẽ không biết, nướng bờ bờ cờ đại hội kết thúc cũng vì lần này khúc sơn một hàng rơi xuống một cái hoàn mỹ dấu chấm câu. Nếu nàng không phải như vậy tùy tùy tiện tiện liền đem chính mình cấp bán nói, Mục Tử Thời cảm thấy chính mình sẽ càng thêm cao hứng. Xe ngựa ù cục dọc theo đường cũ phản hồi, Mặc Cẩn Dập nguyên bản tưởng dính ở Mục Tử Thời bên người cùng nàng cùng nhau lên xe ngựa, lại bị không biết từ nào nhảy ra tới cung thủy hạnh cấp cưỡng chế tính kéo ra. Khúc Sơn tiểu lầu trong đó một phòng, Mặc Cẩn Dập đang đứng ở ban công chỗ si ngốc mà ngắm nhìn, coi giống nhìn chằm chằm vào Mục Tử Thời sở ngồi xe ngựa, cả người vẫn không nhúc nhích. ngồi ở một bên múa may trong tay quạt lông Cung Thủy Hạnh nhìn hắn bộ dáng này, thần sắc cười nhạo một tiếng, khoa trương nói, nhìn ngươi căng thẳng thấu tiến lên đi bộ dáng, ngươi sẽ không thật sự coi trọng nhân ra đi. Nàng đã đáp ứng ta thành thân, ta có tức phụ. Thẳng đến Mục Tử Thời Sở ngồi kia chiếc xe ngựa biến mất với chính mình trong tầm mắt, Mặc Cẩn Dập mới giật giật thân mình, quay đầu khoe ra giường như nhìn thoáng qua Cung Thủy Hạnh, thần sắc mang theo một tia khinh thường, ngươi này chỉ độc thân ông không tư cách nói chuyện. Bị tú vẻ mặt ân ái Cung Thủy Hạnh thu trong tay quạt lông, nhấc chân đi ra phòng, hắn đại nhân có đại lượng, không cùng yêu đương ngốc tử giống nhau so đo. Chẳng qua đáng tiếc ca. Cung Thủy Hạnh một bên xuống thang lầu vừa nghĩ, yêu nghiệt trên mặt treo một tia tiếc nuối chi ý, cái kia nha đầu, hắn thật đúng là nổi lên một tia hứng thú đâu. Mặt trời lặn tây sơn, ở khoảng cách kinh thành ước chừng hảo 2-3 cái thành trấn ở ngoài một rừng cây bên cạnh, rất nhiều thân xuyên áo giáp thị vệ dừng lại tại đây. Từng con chiến mã tể tụ ở một bên túi đầu ăn ngoài bìa rừng vây chỗ kia xanh mượt tiểu thảo cùng lá cây, mặt khác thị vệ top 5 top 3 phân tán các nơi, nhặt tuổi lửa, trích rau dại, nhóm lửa nhóm lửa. Này đó thị vệ nhìn như tán loạn, hành động lại ngay ngắn trật tự. Tướng quân, uống trước nước miếng. Mục Tử Tịch đã đi tới, đem trong tay cầm một cái ấm nước đưa cho ngồi ở một bên Mục Chư Thành trước mặt. Lên đường vất vả. Mục Chư Thành giơ tay tiếp nhận hắn truyền đạt tấm nước, không chút để ý nhìn Mục Tử Tịch liếc mắt một cái, nói, trên người thương thế nào. Tướng quân yên tâm, đã cũng không lo ngại. Mục Tử Tịch ngồi ở Mục Chư Thành bên cạnh, duỗi tay sờ sờ chính mình trên mặt, cảm thụ được kia đột ra bộ phận, có chút nói dân nói, cũng không biết khanh khanh nhìn ta mặt dáng vẻ này, có thể hay không nhận ta cái này ca ca. Ngươi đem ta Mục Chư Thành nữ nhi trở thành cái gì? Mục Chư Thành ngửa đầu uống lên nước miếng, nghe vậy, trắng Mục Tử Tịch liếc mắt một cái, đem trong tay ấm nước ném cho hắn, thông chi đi xuống, hôm nay toàn thể hảo hảo nghỉ tạm, sáng mai lên đường, buổi chiều liền phải tới kinh thành. Là, Mục Tử Tịch lập tức từ trên mặt đất đứng dậy, thẳng thắn chính mình thon dài đĩnh bạt thân thể. Chương 77 phụ huynh trở về hai. Bóng đêm bàng bạc, ánh trăng thưa thớt. Nguyên bản cho rằng hôm nay ở khúc trên núi có thể làm Mục Tử Thời đại đại xấu mặt, lại không có nghĩ đến nắng gắt công chúa cư nhiên nhẹ nhàng như vậy liền thả An Sơ Ý một con ngựa. Cái này làm cho Mục Như Cẩm nguyên bản chờ mong sự tình thất bại, từ khúc sơn trở về, Mục Như Cẩm tâm tình vẫn luôn đều khó chịu cực kỳ, nguyên tưởng rằng lần này đi khúc sơn có thể làm Mục Tử Thời xấu mặt, lại không có nghĩ đến đối phương không chỉ có không có xấu mặt, ngược lại còn phong cảnh một phen, nghĩ đến lúc ấy Mục Tử Thời cùng chính mình nói chuyện khi, kia cao quý ngữ khí, kia đáy mắt khinh thường, quả thực giống như là một cái vang dội bàn tay đánh vào Mục Như Cẩm trên mặt. Mục Như Cẩm tức giận đến trực tiếp đem một bên trở thành bảy biện vật dùng gốm sứ cái chai toàn bộ quét rừng ở mà. Phần 45. Tại đây yên tĩnh ban đêm, cái chai rách nát khi rầm thanh âm nghe vào này đó bọn nha hoàn lỗ thai, làm các nàng không cấm run run chính mình nhỏ xinh thân hình. Mục Như Cẩm mấy cái bên người nha hoàn lẳng lặng đứng ở một bên, đầu buông xuống, hận không thể đem chính mình cấp xúc đến dưới nền đất đi. Làm Mục Như Cẩm phát hiện không được chính mình mới hảo. Mục Như Cẩm đối ngoại hình tượng là một vị thiên phú xuất chúng, ôn nhu lại thiện giải nhân ý, che chở chính mình phế xài tỷ tỷ tiểu thư khuê các, chính là chỉ có các nàng này đó ở Mục Như Cẩm bên người hầu hạ nhân tài biết, đối phương kỳ thật căn bản là không có sở mặt ngoài ra tới như vậy đại khí, ngược lại là lòng tự trọng cùng đấu kỵ tâm cực kỳ mãnh liệt, đối với đại tiểu thư, đừng nói là che chở, chỉ sợ là ước gì đại tiểu thư bị chết càng thảm càng tốt. Rốt cuộc phía trước Mục Như Cẩm rất nhiều hãm hại Mục Tử Thời, làm Mục Tử Thời thanh danh tẫn hủy sự tình, đều là Mục Như Cẩm lặng lẽ phân phó này đó bọn nha hoàn đi làm. Mục Như Cẩm bên ngoài nếu là bị cái gì ủy khuất đều sẽ chịu đựng, người ngoài sẽ nói Mục Như Cẩm thiện tâm nhân tử, chính là một hồi đến tướng quân phủ khi chịu tội, chính là các nàng này đó đi theo Mục Như Cẩm bên người nha hoàn. Nay kỳ thật, bất quá là loại giận chó đánh mèo thôi. Các ngươi còn xử tại nơi đó làm cái gì? Còn không mau thu thập này trên mặt đất đồ vật. Tưởng lưu lại nơi này chắc đến ta có phải hay không? Mục Như Cẩm tức giận đầy mặt, nói ra nói cũng là nổi giận đùng đùng. Hiện giờ nàng, tâm tình không hảo khi nhìn cái gì đều không vừa mắt, nhìn mắt bốn cái chạm đến ly chính mình rất xa nha hoàn. Mục Như Cẩm dừng trong tay động tác, hít sâu mấy khẩu, làm phập phồng ngực dần dần trở nên bằng thẳng. Mục Như Cẩm vừa mới bởi vì tức giận mà có vẻ có chút giữ tợn thần sắc, dần dần trở nên bình tĩnh xuống dưới. Là, nhị tiểu thư, nô tỳ này liền quét tước. Khoảng cách ngoài cửa tiến này hai cái nha hoàn lập tức vội vã cầm cái chổi, động tác nhanh chóng đem trên mặt đất đồ vật cẩn thận nhẹ quét ở một đoàn, cuối cùng trang lên ngã xuống bên ngoài rác rưởi sọt chung. Thêm Hương, ngươi biết hẳn là như thế nào cùng quản gia nói đi. Mục Như Cẩm nhàn nhạt liếc Thêm Hương liếc mắt một cái. Thình nhị tiểu thư yên tâm, đều do nô tỳ thân mình vụ về, mới không cẩn thận đem này đó đồ sứ cấp quăng ngã hỏng rồi. Thêm Hương buông xuống thân mình lập tức đáp lời, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo nhị tiểu thư hôm nay nguôi giận đến sớm, bằng không, lại có đến bị. Thực hảo, hiện tại bóng đêm chính đủng, sáng mai liền đi quản gia nơi đó báo bị đi. Mộc Như Cẩm đáy mắt xẹt qua một tia vừa lòng chi sắc, không hổ là chính mình đại nha hoàn. Đúng vậy, Thêm Hương thuận theo đáp lời, chỉ là ở Mộc Như Cẩm không thấy được thời điểm, Thêm Hương đáy mắt hiện lên một tia phẫn hận. Phủ đệ nha hoàn đều hâm mộ nàng là nhị tiểu thư bên người nhất chịu sủng ái hạng nhất đại nha hoàn, ban thưởng phong phú, lại không biết mỗi lần nhị tiểu thư sinh khí khi, cái thứ nhất cầm hết giận kia cũng nàng, những người đó chỉ nhìn đến nàng mặt ngoài phong cảnh, lại không biết nàng nha hoàn phục sức hạ che giấu thân hình đã vết thương trải rộng. Gặp qua Đông Di Nương, ngoài cửa đột nhiên truyền đến nha hoàn thanh âm. Chương 78 phụ huynh trở về ba. Nghe được nha hoàn thanh âm, Mục Như Cẩm lập tức từ trên ghế đứng dậy, đón đi ra ngoài. Nhìn chính vào cửa Đông Di Nương, thần sắc có chút kinh dị, Di Nương, lớn như vậy buổi tối, sao ngươi lại tới đây? Đông Di Nương không có trả lời Mộc Như Cẩm nói, mà là trước cũng bình lui mặt khác hạ nhân, cửa phòng nhắm chặt trong phòng chỉ để lại Đông Di Nương cùng Mộc Như Cẩm, còn có đi theo Đông Di Nương cùng nhau tiến vào Ngô Ma Ma. Ngươi còn hỏi Đông Di Nương có chút không vui hoành Mộc Như Cẩm liếc mắt một cái, ngồi ở một bên giường nệm thượng, tiếp tục nói ngươi này đại buổi tối tạp đồ vật. Một vị ai đều cùng ngươi ngoại viện những cái đó nha hoàn giống nhau là kẻ điếc sao? Di Nương, thực xin lỗi. Mộc Như Cẩm liền biết Đông Di Nương là vì cái này mà đến, nàng trong lòng khí ở vừa mới đã sớm tiêu tán, nhớ tới vừa mới chính mình tùy tay tạp lạn vài thứ kia, giờ phút này lại đối thượng Đông Di Nương con ngươi, Mộc Như Cẩm nhưng thật ra mang theo vài phần trở dạng. Mộc Như Cẩm phóng thấp chính mình tư thái, tiến lên giúp vào Đông Di Nương trong lòng ngực, hơi mang làm lúng nói, nữ nhi vừa mới không phải khó thở sao? Hôm nay rõ ràng có thể cho Mục Tử Thời cái kia phế vật xấu mặt, kết quả ngược lại là ta bị nàng trêu đùa một đạo, ở đại gia trước mặt thiếu chút nữa hạ không được mặt bàn. Sự tình hôm nay ta đã nghe ngươi nha hoàn nói, nếu nàng muốn đi chịu chết ngươi ở một bên đứng đảm đương ẩn hình người chính là, hà tất lại đi trêu chọc nàng. Đông Di Nương nghĩ trong lòng cũng có chút than nhỏ, chính mình cái này nữ nhi tuy rằng từ nhỏ phải tới rồi chính mình chân truyền, giỏi về tính kế, chính là lại trung quy tuổi còn nhỏ, thiếu kiên nhẫn. Ta cũng chính là muốn cho nàng xấu mặt một chút sao. Mộc Như Cẩm ở Đông Di Nương trong lòng ngực cọ cọ, ai biết nàng cư nhiên như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Ngươi những cái đó tiểu tâm tư ta còn không rõ sao, lần này chỉ là việc nhỏ, về sau nhưng đến phải nhớ cho kỹ. Đông Di Nương ôn nhu vô vô Mộc Như Cẩm bả vai, một đôi mắt đẹp trung hiện lên một tia âm ngoan thần sắc, dù sao nàng lần này ở Khúc Sơn làm Đoạn tiểu thư rơi xuống như vậy đại một cái mặt mũi, 5 ngày lúc sau, Đoạn tiểu thư cũng sẽ không bỏ qua nàng. Phỏng chừng nắng gắt công chúa cũng đúng là bởi vì điểm này, mới không chỉ có không có đối Mộc Tử Thời ra tay, còn âm thầm báo cho các ngươi. Nguyên lai là có chuyện như vậy, nữ nhi ngu dốt. Mộc Như Cẩm trải qua Đông Di Nương điểm bá, nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận nắng gắt công chúa hôm nay mưu kế, trên mặt cũng toát ra một chút ý mừng. Mộc Như Cẩm ánh mắt nhẹ lóe, đối với Đông Di Nương nhẹ giọng hỏi, Di Nương, ngươi làm ta lần trước cấp Mộc Tử Thời uống xong cái kia canh, quả thật là có thể làm nàng một lần nữa biến thành phế vật chén thuốc. Đó là tự nhiên, nàng sinh ra ta khiến cho Dung Ma Ma huy nàng uống xong loại này nước canh, bằng không ngươi cho rằng trên thế giới này quả thực có không thể tu luyện người không thành. Đông Di Nương nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Chính là, nàng hôm nay như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi xuống dưới, nàng sẽ không sợ thi đấu khi nan khăm sao. Mộc Như Cẩm nhớ tới hôm nay Mộc Tử Thời kia không chút nào lui bước, vẻ mặt kiên nghị thần sắc, mày liêu nhíu lại, nếu Mộc Tử Thời thật sự biến thành phế vật. Nàng chính mình tổng không có khả năng không biết đi. Người Di Nương tự mình điều chế dược vật, chính là đơn giản như vậy. Đông Di Nương bảo dưỡng như thiếu nữ bóng loáng tinh tế gương mặt hiện lên một mặt cười lạnh, nói nữa, chờ ngày mai lão gia cùng đại thiếu gia đã trở lại, ta còn phải làm Mộc Chư Thành hai cha con tự mình nhìn đến Mộc Tử Thời trên người thiên phú đâu, bằng không, Mộc Tử Thời thiên phú đột nhiên biến mất không phải thực làm người kỳ quái sao. Chương 79 Phụ huynh trở về 4. Mộc Tử Thời ngày hôm qua từ Khúc Sơn trở về liền đi Mộc Chính Thiên sân, cùng Mộc Chính Thiên nói nàng cùng Đoạn Nhu Nhi hai người chi gian 5 ngày sau luận võ sự tình. Mộc Chính Thiên nghe vậy, lấy ra một quyển võ thuật sách cổ làm nàng chính mình cân nhắc, chờ gặp được không hiểu liền tới hỏi. Phía trước nói, đây là cái ma pháp cùng đấu khí cùng tồn tại đại lục, mỗi người vừa sinh ra là có thể đủ dẫn khí nhập thể, cấp bậc vì một tinh chế, mãn thất tinh liền có thể chuyển trước, cường thân thể người sẽ lựa chọn đấu khí, tức vũ lực. Tinh thần cường đại có thể cảm giác đến trong không khí nguyên tố dao động người, tắc lựa chọn tu luyện ma pháp. Tuy rằng cái này phải chờ tới một người đầy thất tinh lúc sau mới có thể quyết sách, chính là có cái từ ngữ kêu di chuyển. Mộc gia, từ Mộc gia lão tổ bắt đầu, Mộc gia người liền vẫn luôn là tu luyện đấu khí, lấy tu luyện kiếm sĩ là chủ, ngay cả cung tiễn sư đều rất ít xuất hiện. Mục Chính Thiên là kiếm sĩ, Mục Chư Thành là kiếm sĩ, ngay cả hiện tại Mục Tử Tịch cũng là một vị tuổi trẻ kiếm sĩ. Cho nên, Mục Chính Thiên tự nhiên cũng là cho rằng Mục Tử thời đến lúc đó cũng có thể đủ cảm ứng được trong không khí đấu khí lưu động, trực tiếp liền đem hai bổn tu luyện đấu khí võ thuật thư tịch ném cho nàng. Võ thuật thư tịch liền cùng người tu vi giống nhau, chia làm vài chủng loại hình, nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng, tứ đẳng, ngũ đẳng, lục đẳng, bảy trờ, nhân giai, địa giai, phàm giai, thiên giai, còn có trong truyền thuyết thần giai. Thấp nhất giai thư tịch cùng loại với nhất đẳng đến ngũ đẳng linh tinh, tuy tiện ở đâu cái buôn bán võ thuật thư tịch cửa hàng liền có thể tìm được, chân quý một chút cùng loại với lục đẳng đến bảy trờ chỉ sợ cũng muốn đi đấu giá hội xem náo nhiệt, mà số lượng hy hữu. Sức bật cường đại võ thuật thư tịch như là nhân giai, địa giai, phàm giai, thiên giai như vậy đều thuộc về cá nhân chân quý, hoặc là cái kia gia tộc chân quý, chỉ có cái này gia tộc nhân tài có thể cho dư tu luyện, hoặc là cũng có khả năng sẽ bởi vì nào đó nguyên nhân ở đấu giá hội chung gặp gỡ, bất quá loại này có thể là tiểu chi lại tiểu, hơn nữa bán đấu giá giá cả cũng thập phần cao, người bình thường là không thể tưởng được. Mà trong truyền thuyết thần giai võ thuật, đối với trăm ngàn năm truyền lưu qua đi hiện tại, cũng chỉ có thể là cái truyền thuyết. Mục Chính Thiên cấp Mục Tử thời này hai bổn, một quyển là lục đẳng võ thuật, một quyển là nhân giai võ thuật, chỉ sợ là nhìn Mục Tử thời thân là nữ tử thân thể nhỏ lại, Mục Chính Thiên ném cho nàng là hai bổn tu tập cung tiễn sư võ thuật. Mục Tử thời đem hai bổn đều bung ra tới nhìn, lục đẳng võ thuật kia bổn tên là Vô Ảnh Truy Tung, địa giai võ thuật kia bổn tên là Vạn Vật. Mục Tử thời đem hai quyển sách đều phiên, nhìn mặt trên họa đến tinh tế tiểu nhân nhi, đem hai quyển sách đều thu vào nạp giới giữa. Đoạn Nhu Nhi hiện giờ đã là hỏa hệ ma pháp sư học đồ, thực lực của nàng vẫn là lục tinh, hai người chi gian cách một mảng lớn chênh lệch. Hơn nữa nàng tuy rằng thân thể so dĩ vãng cường kiện, chính là lực cánh tay cũng vẫn là không đủ, huống hồ mới 5 ngày thời gian, liền tính là đời trước, nàng cũng không có lấy quá cung tiễn, thời gian quá hấp tốc, nàng liền tính là ngồi hỏa tiễn tốc độ cũng không đuổi kịp Đoạn Nhu Nhi. Dùng cung tiễn là không thể thực hiện. Mục Tử thời ở trong lòng vì cung tiễn sư vẽ cái xoa. Tiểu thư, trước nghỉ sẽ. Ăn chút điểm tâm, uống điểm nước trà, nghỉ ngơi một chút đi. Hồng Tụ bưng nóng hầm hập điểm tâm cùng nước trà từ bên ngoài tiến vào. Thanh Trúc còn không có trở về. Mục Tử thời đình chỉ chính mình suy nghĩ, tiếp nhận Hồng Tụ truyền đạt chén trà nho nhỏ uống một ngụm. Thanh Trúc bị Mục Tử thời phái ra đi mua đồ vật đi, nay sẽ thời gian cũng qua đã lâu như vậy, theo lý thuyết Thanh Trúc cũng nên đã trở lại mới là. Hồng Tụ đang định ra tới nhìn xem, lại nghe thấy bên ngoài dồn dập tiếng bước chân vang lên, có người chính nhanh chóng chạy tới. Thông qua thủ vệ thị vệ thông hành, còn có thể tại gác mái chạy bộ người, chỉ sợ trừ bỏ Mục Tử thời cũng chỉ có Thanh Trúc. Quả nhiên, Mục Tử thời trong lòng niệm tưởng mới vừa dâng lên, Thanh Trúc mảnh khảnh thân ảnh thực mau xuất hiện ở trước cửa, Thanh Trúc đầy mặt vui mừng chi ý, bước nhanh đi đến, ở Mục Tử thời trước mặt hành lễ, vui sướng nói, tiểu thư, lão gia cùng đại thiếu gia đã trở lại. Chương 80 phụ huynh trở về năm. Huynh trưởng, phụ thân, Mục Tử thời kinh hỉ mở to hai mắt. Vội vàng buông xuống trong tay chén trà, đối này Thanh Trúc hỏi, ca ca cùng phụ thân đã ở đâu? Vào thành sao? Tiểu thư, đại thiếu gia cùng lão gia lần này rất điệu thấp trở về thành, cơ hồ không có bao nhiêu người biết, vẫn là ở bọn họ xuất hiện lúc sau, đại gia mới biết được. Thanh Trúc tâm tình cùng Mục Tử thời giống nhau kích động, đem chính mình biết đến đảo cây đậu dường như đổ ra tới, đại thiếu gia cùng lão gia vừa trở về liền đi hoàng cung, nô tỳ biết đến thời điểm, nghe nói bọn họ đã ra hoàng cung ở hồi phủ trên đường. Nhanh như vậy. Đi, chúng ta đi đại môn nên đón phụ thân cùng huynh trưởng chiến thắng trở về. Mục Tử thời giữa mày một mảnh vui sướng chi ý, vội vàng mang theo. Hồng Tụ cùng Thanh Trúc ra gác mái, xuyên qua hậu hoa viên cùng nhà thủy tạ ban công, bước chân dồn dập đi sảnh ngoài. Mục Chư Thành phụ tử chiến thắng trở về tin tức đã ở kinh thành truyền khắp, nay tướng quân phủ hạ nhân tự nhiên cũng không chút nào ngoại lệ, nhìn đến Mục Tử thời thời điểm, rất xa, liền đối với nàng ngồi xổm khuất hành lễ. Hơn nữa tư thế so dị vãng đều phải chuẩn xác, thái độ cũng là thập phần khiêm tốn. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch đối Mục Tử Thời yêu thương đó là không đến nói, tuy rằng Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch hai người cùng Mục Tử Thời quan hệ vẫn luôn không lớn hữu hảo cùng thân mật, nhưng ai làm nhân ra chính là người một nhà đâu. Mục Tử Thời đi vào sảnh ngoài thời điểm, Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm cùng Mục Vũ Hiên ba người sớm đã chờ ở nơi đó. Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm hôm nay đều trang điểm đến phá lệ xinh đẹp, trên mặt lược thi phấn trang. Trên người ăn mặc tốt nhất lăng là tơ lụa, trên đầu mang tinh xảo châm cài, thoạt nhìn liền trải qua một phen tỉ mỉ trang điểm. Ngay cả một bên Mục Vũ Hiên hôm nay nội mặc một cái thiển sắc áo dài, áo khoác một kiện màu xanh lơ trường bào, cổ áo cùng tay áo lánh chỗ còn thêu lịch sự tao nhã trúc diệp hoa văn tuyết trắng đường viền, bên hông mang một khối màu trắng dương chi ngọc, đen nhánh. Mặc Phát dùng đỉnh đầu kim sắc tiểu hình trụ cao cao vắng khởi, cả người thoạt nhìn tinh thần mười phần. Phần 46. Mục Tử Thời nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái, không cần thiết nói, bọn họ chỉ sợ đã sớm biết Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch phải về tới tin tức, chỉ là lại không có phái người thông chi Mục Tử Thời. Đại tiểu thư, ta vừa rồi còn nói làm hạ nhân đi gọi ngươi đó, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền ra tới. Đông Di nương mắt sắc trước nhìn đến chính hướng tới bên này đi tới Mục Tử Thời, thần sắc vui sướng đã đi tới, nói, liền tưởng kéo lên Mục Tử Thời tay. Ân, làm phiền Đông Di nương lo lắng, phụ thân cùng trưởng huynh trở về tin tức, ta cũng mới biết được, liền trang điểm thời gian đều chờ không kịp liền trước mang theo nha hoàn chạy tới. Mục Tử Thời không giấu vết hướng bên cạnh lui lại mấy bước, thuận lợi tránh đi Đông Di nương rối lại đầy tay, lại bị theo sát đi lên Mục Như Cẩm cấp gắt gao bắt được. Đại tỷ tỷ Mục Như Cẩm lún đồng tiền như hoa lôi kéo Mục Tử Thời đi ra ngoài, trên mặt một mảnh thân mật thái độ, minh diễm trên mặt tươi cười sáng lạ, tựa hồ quên mất ngày hôm qua nàng mới bị Mục Tử Thời rơi xuống mặt mũi, nàng nói, nếu ngươi cũng tới, chúng ta đây cùng đi nên đón phụ thân cùng ca ca đi. Nhị muội muội, ta biết ngươi cao hứng, chính là cũng đừng quá dùng sức, chảo đến ta thủ đoạn có điểm đau. Mục Tử Thời không nghĩ ở ngay lúc này cùng nàng so đo, nguyên bản có chút vui sướng thần sắc hơi chút phai nhạt xuống dưới. A, thực xin lỗi, đại tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Ta rõ ràng vô dụng bao lớn lực tới Mục Như Cẩm nghe vậy lập tức buông ra Mục Tử Thời tay, thần sắc tràn ngập ủy khuất, trong lòng lại hung hăng đem Mục Tử Thời mắng cái chết khiếp. Nếu không phải phụ thân cùng ca ca đáy mắt chỉ có Mục Tử Thời cái này phế vật nói, nàng cũng không đến mức mỗi lần đều ở Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch trước mặt cố ý giả bộ hai chị em cảm tình tốt bộ dáng tới. Chương 81 Thiên Phú thí nghiệm 1. Mục Tử Thời cũng mặc kệ Mục Như Cẩm nội tâm phẫn hận, Mục Như Cẩm thật là vô dụng bao lớn lực độ tới bắt nàng, tuy rằng chảo vô cùng, chính là lại vô dụng rất lớn lực độ tới bắt đau nàng, nàng như vậy nói chỉ do chính là cố ý. Dĩ vãng mỗi lần Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch trở về thời điểm, Mục Như Cẩm cùng Đông Di nương một bên làm hạ nhân không thông chi chính mình, một bên lại ở Mục Chư Thành trước mặt kêu khổ, làm hại chính mình cùng phụ huynh hiểu lầm rất nhiều, cuối cùng nàng cùng phụ huynh chi gian cảm tình cũng là càng ngày càng tan vỡ. Mà Mục Như Cẩm còn thường xuyên ở Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch trước mặt, làm bộ ra cùng Mục Tử Thời quan hệ thực tốt bộ dáng, làm hại mỗi lần Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch nếu là có cái gì thứ tốt tưởng cấp Mục Tử Thời, đều đến thông qua Mục Như Cẩm tay. Mà những cái đó Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch hao hết tâm tư mới từ biên quan mang về tới thứ tốt, 89/10 đều là rơi xuống Mục Như Cẩm trong tay. Lúc này đây, Mục Tử Thời mới sẽ không bạch bạch cấp Mục Như Cẩm đương ngốc tử sử. Nhìn Mục Tử Thời ở Mục Như Cẩm buông ra tay nàng lúc sau, lập tức hướng tới đại môn đi đến động tác, Mục Như Cẩm cùng Đông Di nương cùng Mục Vũ Hiên ba người bước chân dồn dập, cũng lập tức hướng đại môn phương hướng đi đến. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch từ hoàng cung ra tới lúc sau, trên người áo giáp đều còn không có tới kịp rút đi, trực tiếp cơi khoái mã buôn hồi tướng quân phủ. Nếu là trước kia, Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành tuy rằng tưởng niệm Mục Tử Thời, tưởng niệm Mục Chính Thiên, chính là bọn họ đều sẽ trước dàn xếp hảo nhà mình thủ hạ Mục gia quân lúc sau, mới hồi tướng quân phủ, khẳng định là cũng sẽ không cùng hôm nay như vậy nóng lòng về nhà, ở trên đường cái đánh mã mà qua. Bất quá hôm nay bất đồng, hai người bọn họ đều tâm tình vội vàng lập tức trở lại trong phủ, xem bọn hắn đánh tâm nhãn yêu thương Mục Tử Thời. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch hai người cưỡi ngựa kỵ đến bay nhanh, ngay cả Mục gia quân đều bị vứt tới rồi mặt sau mặt sau. Đường phố hai bên bá tánh cao giọng hò hét tên của bọn họ, nay cổ nhiệt kính nhi so di vãng muốn tới đến càng vì mãnh liệt. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn từ đối phương đấy mắt thấy được một tia ngưng trọng, bất quá lúc này đây ngưng trọng ở nhìn đến nhà mình phủ trước cửa cái kia màu trắng bóng người khi, nháy mắt vứt chi với sau đầu. Mục Tử Thời ở trước đại môn nhìn xung quanh một chút, nhìn phía trước đầu đường chỗ người động tác có chút kịch liệt, bên hai hò hét thanh cũng càng lúc càng lớn lúc sau, Mục Tử Thời đáy mắt hiện lên một tia không cần nói cũng biết khẩn trương cùng thấp thỏm cảm giác. Rốt cuộc, ở ba cánh hò hét đến tối cao chiều một mảnh hoan hô chung, nàng thấy được hai cái hình bóng quen thuộc, từng người tọa kỵ một con màu mận chín con ngựa một trước một sau xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Nhìn Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch một trước một sau xuống ngựa lúc sau, Mục Tử Thời lập tức đón đi lên, tỉ mỉ đánh giá bọn họ hai người. Thanh âm không cấm mang theo một tia run rẩy, ca ca, cha. Theo sát Mục Tử Thời bước chân, Đông Di nương làn váy phi dương, bước chân dồn dập đi xuống bậc thang, nhu nhu nói, lao ra, đại thiếu gia, hoan nên hồi phủ. Hoan nên phụ thân cùng huynh trưởng hồi phủ. Mục Như Cẩm cùng Mục Vũ Hiên hai người đi theo Đông Di nương phía sau ra tiếng. Mà ở Mục Như Cẩm cùng Mục Vũ Hiên lúc sau, phủ đệ ra tới một chúng bọn nô tải cũng sôi nổi đối với Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch hành lễ. Hoan nghênh lão gia cùng đại thiếu gia hồi phủ. Khanh khanh, ở như thế nào đứng ở này bên ngoài chờ đâu. Nếu như bị gió thổi cảm lạnh nhưng không tốt. Mục Chư Thành đem dây cương tác giao cho hạ nhân, tiến lên đối với Mục Tử Thời nói. Chương 82 Thiên Phú Thí Nghiệm 2. Mục Chư Thành nói là Mục Tử Thời cơ hồ rơi lệ, nàng thân mật duỗi tay vãn trụ Mục Chư Thành cánh tay phải, lắc lắc, hơi mang làm nũng nói, này trời trong nắng ấm, người nữ nhi thân thể hảo đâu, nhưng thật ra cha cùng trưởng huynh, một đường lên đường vất vả, chúng ta tiên tiến trong phủ đi thôi, ta đã sai người chuẩn bị tốt Mục gia quân chỗ ở, cũng đã bị hảo ấm áp nước trà cùng điểm tâm. Khanh khanh thật sự trưởng thành. Lạc hậu Mục Chư Thành một bước Mục Tử Tịch nghe vậy cảm thán một câu. Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành giống nhau, một thân áo giáp tản ra bàng bạc nhiếp người cùng thị huyết hơi thở, làm nhân tâm sinh ra sợ hãi ý, chính là ở đối mặt Mục Tử Thời thời điểm, hai người trên người huyết sát chi khí toàn bộ đều biến mất không thấy, thay thế được chính là một cổ ôn hòa hơi thở. Từng trận kim sắc quang mang ánh mặt trời chung, Mục Tử Tịch trường thân ngọc lập, nửa trương chân bóng trắng non khuôn mặt lộ ra củ hấu rõ ràng lạnh lùng, đen bóng vuông gấp phát, anh đĩnh mày kiếm hướng chỗ khác tà phi, đen nhánh thâm thúy đôi mắt chỗ sâu trong ở nhìn đến Mục Tử Thời thời điểm, mới có một tia ôn nhu chợt lóe mà qua. Rõ ràng là một bộ rảo hảo tuấn tiếu thư sinh tướng, chính là bởi vì kia trên mặt nửa bên bạc chất mặt nạ cùng trên người tản ra khí lạnh áo giáp, mà làm hắn dáng vẻ thư sinh tan đi, cả người trở nên uy phong lấm lấm lên. Mục Tử Thời nghe được Mục Tử Tịch nói, ngửa đầu khẽ hừ một tiếng, đem chính mình hốc mắt chất lỏng cấp nghẹn trở về, một người kéo Mục Chư Thành một người kéo Mục Tử Tịch, ba người sóng vai hướng tướng quân trong phủ đi đến, đó là đương nhiên, quá đoạn thời gian chính là ta 14 tuổi sinh nhật. Hai người các ngươi nhưng không chuẩn cùng thường lui tới giống nhau vắng họp, nói vậy, ta nhưng không thuận theo. Ngươi xem, vừa mới nói ngươi trưởng thành, như thế nào hiện tại lại giống cái hài tử dường như vậy dính người, là luyến tiếc ca ca vẫn là luyến tiếc cha. Mục Chư Thành cười ha ha một tiếng, thanh âm to lớn vang dội. Trưởng thành ta đây cũng là cha nữ nhi, trưởng huynh duy nhất muội muội. Mục Tử Thời không phục đáp lại, Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành cười đến càng thêm vui vẻ. Bị vắng vẻ ở một bên Mục Vũ Hiên cùng Mục Như Cẩm. Một tả một hữu rôi tay đem đồng dạng bị bỏ qua Đông Di Nương cấp nâng lên. Di Nương, Mục Tử Thời cái kia phế vật, thật sự quá không biết xấu hổ. Mục Như Cẩm nổi giận đùng đùng ở Đông Di Nương bên thai thấp giọng mắng một câu, dù sao cũng là mười mấy tuổi cô nương, mặc kệ nàng đối Mục Tử Thời là ngàn vạn cái không vừa mắt, chính là đối Mục Chư Thành cùng tuổi còn trẻ liền tu vi thâm hậu, nhiều lần lập chiến công Mục Tử Tịch đều có mang chờ mong, chẳng qua mặc kệ là Mục Chư Thành tình thương của cha vẫn là huynh trưởng Mục Tử Tịch quan tâm. Trước nay liền không thuộc về nàng. Chỉ sợ phụ thân cùng đại thiếu gia trong mắt, căn bản là không có chúng ta ba người tồn tại đi. Mục Vũ Hiên đồng dạng ở trong lòng ghen ghét Mục Tử Thời, ứng hòa Mục Như Cẩm nói như vậy một câu lúc sau trực tiếp xoay người đi vào. So với Mục Như Cẩm căm giận ngút trời, Mục Vũ Hiên tắc muốn so nàng bình tĩnh cũng muốn ẩn nhận đến nhiều. Rốt cuộc, từ nhỏ, hắn sẽ biết Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch thiệt tình yêu thương chỉ có Mục Tử Thời một người. Mắt thấy Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch cùng mang theo khăn che mặt Mục Tử Thời cùng vào phủ môn, những cái đó xem náo nhiệt bá tánh cũng bị tướng quân phủ quản gia nhất tan đi, quản gia mỏng thúc ở tướng quân phủ đường quản gia nhiều năm, vẫn luôn đối tướng quân phủ trung thành và tận tâm, những năm gần đây vẫn luôn đều không có bị Đông Di Nương cấp thu mua, làm việc cẩn thận không ra chút nào sai lầm, Đông Di Nương liền tính xem hắn không vừa mắt cũng lấy hắn không thể nơi hà. Chương 83 Thiên Phú Thí Nghiệm 3. Lập tức, phân phát chu vi xem bá tánh lúc sau. Mỏng thúc mang theo một chúng Mục gia quân trực tiếp đi vào tướng quân phủ. Đông Di Nương duy trì thích hợp tươi cười, vỗ nhẹ Mục Như cầm tay, đưa lô thai ở Ngô Ma Ma bên thai nói, làm người đi đem sớm đã chuẩn bị tốt thí nghiệm thủy tinh cầu lấy ra tới. Lao nô tuân mệnh. Ngô Ma Ma nhẹ nhàng gật gật đầu, trước một bước vào trong phủ. Đông Di Nương vừa mới đối Ngô Ma Ma lời nói cũng không có cách Mục Như cầm nói, thế cho nên Mục Như cầm đem Đông Di Nương cùng Ngô Ma Ma hô động toàn bộ đều xem ở trong mắt. Nghĩ đến đêm qua Đông Di Nương lời nói, Mục Như Cẩm hai mắt sáng ngời, Di Nương, ngươi là muốn hiện tại liền động thủ. Sai. Đông Di Nương phía sau điểm Mục Như Cẩm cái chán, lần trước làm những chuyện ngươi làm chỉ là điểm nhóm lửa manh mối, ta hiện giờ cần phải làm là cấp điểm này hỏa tinh thêm một ít tuổi gỗ đi vào, làm đốm lửa này thiêu đến càng lúc càng lớn, cuối cùng đưa bọn họ chính mình đều thiêu chết ở bên trong, cái gọi là lúc ban đầu hy vọng càng lớn, cuối cùng thất vọng cũng lại càng lớn, chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ là được. Là, Di Nương, nữ nhi minh bạch. Mục Như Cẩm liên tục gật đầu. Tiếc hảo, chúng ta vào đi thôi. Đông Di Nương lôi kéo Mục Như Cẩm tay, hai người cùng đi vào. Vừa mới hai người nói được rất nhỏ thanh, cũng không sợ bên người nha hoàng nghe thấy. Hơn nữa nếu là không nói, Đông Di Nương thật đúng là sợ Mục Như Cẩm này nóng nảy tính tình. Đợi lát nữa sự tình phát sinh lúc sau, chỉ sợ sẽ khống chế không được chính mình. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch cũng không có vào phủ nghỉ ngơi. mà là hồi chính mình phòng thay đổi một thân y phục thường lúc sau liền cùng Mục Tử Thời cùng đi Mục Chính Thiên hậu viện. Bốn người cùng ở đình hóng gió một người một vị trí, trên bàn đá trái cây điểm tâm nước trà nhất nhất đều toàn, nha hoàn đứng ở đình hóng gió ngoại chờ phân phó, gió nhẹ từ từ thổi qua, có thể nói là thoải mái cực kỳ. Khanh khanh, ngươi vẫn luôn đều mang khăn che mặt, cư nhiên liền uống trà cũng không bỏ hạ, là trên mặt trường bệnh thủy đầu. Mục Tử Tịch nhướng mày, cười lộng Mục Tử Thời. Nếu là dĩ vãng, Mục Tử Tịch khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền đem câu này vui đùa nói xuất khẩu, chính là trước kia, hắn cũng không nghĩ tới Mục Tử Thời sẽ nguyện ý cùng bọn họ tam ngồi ở chỗ này uống trà chung gió, cho nên miệng một mau, liền hỏi ra khẩu. Nếu là trường bệnh thủy đậu thì tốt rồi. Mục Tử Thời còn không có trả lời, Mục Chính Thiên nhưng thật ra trước mở miệng, ra vẻ nghiêm túc hành Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành liếc mắt một cái, Mục Chính Thiên tiếp tục nói, các ngươi chính mình lần này đâu, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mục Chính Thiên thanh âm tuy đạo, lại mang theo một cổ hàng năm thượng vị giả mới có dư uy, cũng đúng là điểm này dư uy làm Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch nguyên bản có chút thả lỏng thân thể lập tức trở nên ngồi nghiêm chỉnh lên. Nghe ra Mục Chính Thiên lời nói thâm ý, Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tám phần tương tự anh mi nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Mục Tử Thời, trong giọng nói mãn hàm lo lắng cùng quan tâm, khanh khanh trên mặt làm sao vậy? Không có việc gì, chính là dài quá đóa tiểu hắc hoa. Đối ứng Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch ánh mắt, Mục Tử Thời thản nhiên đem khăn che mặt cấp hái được xuống dưới, nguyên bản dần dần nảy nở dung mạo thượng, ở trắng non da thịt làm nổi bật hạ, má trái thượng kia khối màu đen ấn ký cực kỳ chói mắt. Mục Chư Thành kinh hô, đây là có chuyện gì? Dung mạo đối một nữ nhân dữ dội quan trọng, huống chi vẫn là cái chưa xuất các tiểu thư. Chẳng lẽ khanh khanh này trên mặt ấn ký cùng chúng ta lúc này đây phát run có quan hệ? Mục Tử Tịch trong lòng tuy rằng đồng dạng thịnh nộ, chính là muốn so Mục Chư Thành ổn định chút. Thoáng tưởng tượng Mục Chính Thiên vừa mới nói liền hỏi ra tới. Phần 47. Chương 84 Thiên Phú Thí Nghiệm 4. Dù sao mọi người đều tụ ở bên nhau, hơn nữa này duy nhất dư lại hai cái lưu tại đỉnh hóng gió ngoại nha hoàn Dọ Sương cùng Minh Châu, vẫn là đi theo Mục Chính Thiên thượng quá chiến trường người, có thể nói là Mục Chính Thiên tâm phúc, cho nên Mục Tử Thời liền đem chính mình trên mặt kỳ thật bị hạ độc một chuyện tinh tế cùng Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành nói. Đáng chết. Sớm biết rằng liền không thể dễ dàng như vậy tha bọn họ. Mục Chư Thành nghe xong lúc sau, tức giận quần quần không ngừng từ đáy lòng trào ra tới, ngay cả đôi mắt đều phiếm đỏ. Một bên Mục Tử Tịch cũng đồng dạng như thế, bọn họ không nghĩ tới, khanh khanh cư nhiên từ nhỏ đã bị người hạ độc, nếu không phải khanh khanh gặp gỡ quý nhân, chỉ sợ đời này đều đến lưng đeo phế xài thanh danh quá đi xuống. Tại đây dùng võ vi tôn Đông Nam Đại Lục, nếu không phải khanh khanh có bọn họ tướng quân phủ cái này cường thế hậu trường, còn nói không chừng sẽ là như thế nào sinh hoạt. Bất quá mặc cho Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành muốn đem xuống bụng tử nhân thiên đao vạn quả, chính là kia mấy cái bắt được tới mật thám đã bị bọn họ âm thầm nhổ cỏ tận gốc, về kia phía sau mà người, mặc cho bọn họ cấp đỏ mắt cũng nắm không ra. Cha, ca ca, không cần lo lắng, nếu cái kia phía sau màn người đã bắt đầu hành động, kia lúc này đây thất bại lúc sau hắn nhất định cũng sẽ có mặt khác hành động, bằng không cũng sẽ không ẩn nhẫn như vậy nhiều năm, ngay cả chúng ta Mục gia tín nhiệm nhất Mục gia quân cũng xếp vào nhân viên đi vào. Mục Tử Thời thần sắc nhàn nhạt, ngữ khí khẳng định, hắn sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu, chúng ta chỉ cần chờ đợi liền hảo. Đại gia đang nói, thủ vệ thị vệ vệ phong đột nhiên chạy tới, đối với Mục Chính Thiên bẩm báo, lao tướng quân, Đông Di Nương cầu kiến, nói là cho đại tiểu thư thí nghiệm một chút tinh thần lực. Đuổi ra đi. Mục Chính Thiên không kiên nhẫn phất tay, đối với Đông Di Nương tam mẹ con, Mục Chính Thiên nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều không có sắc mặt tốt. Châm đã, cha, khiến cho nàng vào đi. Nói không chừng Di Nương là vì ta hảo đâu. Mục Tử Thời mở miệng nói, mi mắt cong cong, cũng không biết nàng nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra một cái sán lạn tươi cười, mặt mày trong trẻo, thần sắc thập phần hồn nhiên, nói không chừng, Di Nương là tưởng ở phụ thân cùng ca ca trở về cái này ngày lành, làm chúng ta Mục tướng quân phủ không khí vui mừng càng làm cho một tầng lâu đâu. Mục Tử Thời lên tiếng, Mục Chính Thiên tự nhiên liền sẽ không lại cự tuyệt, ý bảo vệ phong cấp Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm các nàng cho đi. Bên cạnh trong hoa viên hoa nụ hoa dục phóng, lá xanh lục ý xanh trên đường nhỏ thực mau xuất hiện Đông Di Nương các nàng thân ảnh. Đông Di Nương đi ở trung gian, Mục Như Cẩm cùng Mục Vũ Hiên một tả một hữu đi ở Đông Di Nương bên cạnh người, hạ nhân phân hai hàng đi theo các nàng hai phía sau. Mục Tử Thời nhìn các nàng ba người tình cảm thâm hậu bộ dáng, hai mắt híp lại, làm sao bây giờ, này phó tình cảm thâm hậu bộ dáng nhìn thật đúng là chính là chói mắt đâu. Gặp qua lão tướng quân, gặp qua lão gia, đại thiếu gia đại tiểu thư hảo. Đông Di Nương đi vào đỉnh hóng gió trô đối với Mục Chính Thiên các nàng hành lễ, trên đầu kim châm đong đưa. Phía sau Mục Như Cẩm cùng Mục Vũ Hiên cũng nhất nhất đối với Mục Chính Thiên các nàng vân an, cuối cùng còn lại là phía sau bọn hạ nhân. Lao ra, cái này thí nghiệm thủy tinh cầu là ta cố ý lấy tới, trong khoảng thời gian này đại tiểu thư cũng là trời cao chiếu cố, nhờ họa được phúc, nhưng là bởi vì gần nhất sự tình thật sự quá nhiều, hơn nữa đại tiểu thư cũng là công việc bận rộn, vẫn luôn đều không có dừng lại không đương. Đông Di Nương nói đối với đại gia chỉ phía sau cái kia hạ nhân khay bưng thủy tinh cầu, tiếp tục nói, hôm nay lão gia cùng đại thiếu gia trở về mãi một đại hỷ sự, ta liền nghĩ dứt khoát cũng làm đại tiểu thư tới thí nghiệm một chút, dứt khoát tới cái mừng vui gấp bội hảo. Chương 85 Thiên Phú thí nghiệm 5. Đông Di Nương nói đến xinh đẹp, còn không có thí nghiệm liền cấp Mục Tử Thời đeo đỉnh đầu cao mũ. Mục Tử Thời trên mặt ý cười không giảm, vừa mới chuẩn bị đồng ý lại bị một người khác đoạt trước, mừng vui gấp bội. Nghi hoặc thiếu niên thanh âm trong trẻo dễ nghe, một mặt màu trắng bóng người nhanh chóng từ Đông Di Nương các nàng tiến đến trên đường nhỏ xuất hiện, giống như một đạo gió lốc giống nhau, ở giọng nói rơi xuống đất khi đã chạy tới Mục Tử Thời trước mặt, thậm chí trực tiếp đem Mục Tử Thời ôm cái đầy cõi lòng. Khanh khanh, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên đem chuyện của chúng ta đã nói ra, ta đây có phải hay không cũng có thể nói. Mục Tử Thời trước mắt xuất hiện một trương mặt mày như họa, huyến lệ sán lạn tuấn nhan, đối phương con mắt sáng răng hạo, mặt mày hồn nhiên. Một đôi như tranh thủy mặc con ngươi không có chút nào tạp chất, hai mắt thanh minh, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Tử Thời, thật lớn vui mừng chi ý không chút nào che giấu. Tiến đến người trừ bỏ Mặc Cẩn Dập chỉ sợ không có người khác. Không có. Mục Tử Thời bị Mặc Cẩn Dập nói kinh ngạc một chút, nhanh chóng đem hắn từ chính mình trên người ba kéo xuống tới, kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, làm người muốn thành thật thủ tín, chúng ta ngày hôm qua đều nói tốt, ít nhất muốn 2 năm lúc sau mới suy xét chúng ta chi gian hôn sự, cho nên hiện tại còn không thể nói ra. Hôm nay cha ta cùng ta huynh trưởng chiến thắng trở về, đây là vui vẻ, mà ta đợi lát nữa thí nghiệm thiên phú, đây là nhị hỷ, cho nên cái này liền nói là mừng vui gấp bội, hiểu chưa? Mục Tử Thời gắt gao nhìn chằm chằm hắn, liền sợ hắn một cái cao hứng đem chính mình cùng hắn hôn sự nói ra, các nàng này cũng coi như là tư định trung thân, nếu là làm ra ra cùng cha còn có ca ca biết, nàng đã đem chính mình cấp bán, còn không biết có thể hay không thế nào nổi trận lôi đình đâu. Bất quá! Mục Tử Thời nhìn trước mắt người này, chờ hắn 17 tuổi lúc sau, khả năng liền sẽ không chấp nhất với cùng chính mình hôn sự, hắn đáng giá hết thể càng tốt. Kia hảo, ta đáp ứng khanh khanh sự tình, nhất định sẽ tuân thủ thừa nế ước, liền tính khanh khanh tưởng bội ước cũng không có quan hệ, 2 năm lúc sau chúng ta liền thành thân. Mặc Cẩn Dập lời thề son sắt gật đầu, nhìn trước mắt nữ tử này, bắt lấy tay nàng để sát vào nàng bên tai nói, ngữ khí trầm thấp lại mang theo một cổ không dung cự tuyệt nghiêm túc. Ân, đều tùy ngươi. Ta đi thí nghiệm thiên phú. Mục Tử Thời tùy ý gật gật đầu. Bên kia Mục Chính Thiên đã làm hạ nhân đem bàn đá thu thập ra tới, hình tròn trạng thủy tinh cầu dùng cái giá bưng đặt ở trên bàn đá, chất lỏng trong suốt ở thủy tinh cầu trang 2/3, ở thái dương chiết xạ quang mang hạ ấm áp chảy xuôi, ba quang liễm diễm, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Mục Tử Thời đi đến thí nghiệm thủy tinh cầu trước mặt, chính là cũng đúng là như vậy một cái xinh đẹp đồ vật, quyết định mọi người tương lai cả đời nhân sinh. Gặp qua thất hoàng tử, Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch đối với Mặc Cẩn Dập ôm quyền hành lễ, tuy rằng không thường ở kinh thành, chính là bọn họ hai cha con cũng là nhận thức thất hoàng tử. Sở quốc trong hoàng thất, này một thế hệ hoàng tử cũng không nhiều, mà thất hoàng tử tướng mạo từ nhỏ liền sinh đến tuấn tiếu, môi hồng răng trắng, là này đại hoàng tử trung tướng mạo tốt nhất một cái. Đã từng Mặc Cẩn Dập vẫn là cái chúng tinh phùng nguyệt thiên tài thiếu niên khi, Mục Chư Thành còn bị hoàng đế phái đi đương Mặc Cẩn Dập đi vào tu luyện vỡ lòng lao sư. Xem khanh khanh. Mặc Cẩn Dập đối với hai người bọn họ chỉ Mục Tử Thời, cả người thập phần tùy ý dựa ở đỉnh hóng gió chỗ rào chắn thượng, rơi rụng xuống dưới mặc phát buông xuống đến hai vai, đỏ thắm môi mỏng hơi hơi gợi lên một cái ưu nhã biên độ, da thịt tinh tế như thượng hảo non nà, một thân trăng non sắc áo dài sấn đến hắn thẳng thắn thon dài thân hình, bên hông treo một khối tinh ánh dịch thấu dương chi ngọc. Chương 86 Thiên Phú thí nghiệm 6. Mặc Cẩn Dập động tác tùy ý dựa ở nơi đó, nhìn Mục Tử Thời phương hướng biểu tình chuyên chú. Cả người trên người tản ra một loại ưu nhã mà cao quý quý công tử hơi thở. Mục Chư Thành lắc lắc đầu, ở trong lòng hơi hơi thở dài một tiếng, năm đó Mặc Cẩn Dập sinh ra thời điểm, kia thiên phú là kinh sắt toàn bộ Đông Nam Đại Lục, hắn lúc trước làm Mặc Cẩn Dập sư phó, một chút chỉ đạo Mặc Cẩn Dập tu luyện chi thuật, nhìn Mặc Cẩn Dập tu luyện tiến bộ thần tốc, hắn cũng là đầy cõi lòng vui mừng, nghề hà, hết thể đều ở hắn 5 tuổi năm ấy biến mất, giống như hắn sinh ra liền có thiên phú khi giống nhau hoành động. Đang ở Mục Chư Thành ở trong lòng tiếc hận đồng thời, Mục Tử Thời cũng đem đôi tay đặt ở thủy tinh cầu mặt trên. Mục Tử Thời nhắm hai mắt lại, đem trong não tinh thần lực một chút dọc theo kinh mạch dung nhập với thủy tinh cầu giữa. Thủy tinh cầu tựa như cái đại dương mênh mông biển rộng, lại giống quảng khoan không trung, vô chừng mực tiếp nhận Mục Tử Thời tinh thần lực. Thủy tinh cầu nguyên bản chất lỏng trong suốt thay đổi chảy xuôi, nhan sắc dần dần gia tăng, nhiễm nhàn nhạt màu đỏ, cuối cùng biến thành đỏ thẫm, cuối cùng biến thành thiện màu cam, cuối cùng trở nên thâm cam. Mục Tử Thời nhắm chặt con ngươi, thuyên chuyển trong thân thể tinh thần lực hướng thí nghiệm thủy tinh cầu cái này đại vật chứa tới gần. Thủy tinh cầu ở màu cam trung tạm dừng một hồi, cuối cùng nhanh chóng ở màu vàng, màu xanh lục, màu xanh lơ, màu lam chi gian theo thứ tự biến hóa, cuối cùng ngừng ở màu lam nhạt. Mục Chính Thiên cùng Mục Chư Thành hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn từ đối phương đấy mắt thấy được vui mừng chi ý. Bọn họ hai cái năm đó thí nghiệm thiên phú thời điểm đều là màu lam nhạt, Mục Tử Tịch tắt so với bọn hắn tinh thần thiên phú muốn cao một ít, là màu xanh biển. Cha, ra ra, các ngươi mau xem. Mục Tử Tịch nhỏ giọng kinh hô một tiếng, tốc tới đạm mạc trên mặt này sẽ xuất hiện một sợi kinh ngạc, cũng mang lên một tia vui mừng. Mục Chư Thành cùng Mục Chính Thiên nghe vậy lập tức nhìn về phía cái kia thí nghiệm thủy tinh cầu, chỉ thấy thủy tinh cầu nguyên bản màu lam nhạt dần dần gia tăng, biến thành màu xanh biển, cuối cùng biến thành tím nhạt, cuối cùng biến thành nồng đậm thâm tử sắc. Thâm tử sắc, đây chính là tinh thần lực tối cao thiên phú cùng tối cao cấp bậc. Chỉ là Mục Chư Thành bọn họ còn không có tới kịp cao hứng, liền thấy kia thủy tinh cầu nhan sắc cư nhiên lại lần nữa biến hóa. Nguyên bản thâm tử sắc dần dần bị dung nhập từng sợi như mực dường như màu đen, còn có từng sợi trong suốt màu trắng, giống như vô số điều hắc bạch sắc cá trạch dường như qua lại xoay tròn, cuối cùng ở đại gia khiếp sợ trong ánh mắt dần dần bằng phẳng xuống dưới, thủy tinh cầu quang mang đông đưa, cuối cùng biến thành giống như phía trước chưa thí nghiệm giống nhau chất lỏng trong suốt. Mà Mục Tử Thời trên mặt trắng bệnh, giữa trán toát ra một chút mồ hôi, thân thể vô lực lắc lư một chút, sau này lui lại mấy bước. Khanh khanh, khanh khanh, ngươi không sao chứ? Chứa đầy quan tâm ngữ khí ở mấy người trong miệng trăm miệng một lời ra tiếng. Mục Tử Tịch thân hình vừa động, nháy mắt liền đem Mục Tử Thời cấp ôm lấy, nâng trụ thân thể của nàng. Vẫn luôn đều ở đỉnh hóng gió ngoại tinh chờ Hoành Minh cũng bước nhanh tiến lên, tay cử quyền trượng, đối với Mục Tử Thời làm mấy cái chúc phúc thuật. Mục Tử Thời nguyên bản trắng bệnh sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận lên. Đại gia yên tâm, ta không có việc gì, vừa mới chỉ là tinh thần lực tiêu hao đến quá nhiều. Mục Tử Thời cảm giác được một cổ quần quận không ngừng ấm áp từ trong thân thể tràn ra tới, nguyên bản có chút hư thoát thân thể cũng khôi phục sức lực. Ra ra, cha, ta tinh thần lực là nhiều ít cấp. Mục Tử Thời từ Mục Tử Tịch trong lòng ngực chui ra tới, đối với bọn họ hỏi. Này Mục Chư Thành anh mi hơi trao, một bên Mục Chính Thiên đồng dạng là thần sắc nghiêm trọng. Cuối cùng vẫn là Mục Tử Tịch mở miệng, muội muội, có thể là ngươi vừa mới bệnh nặng mới khỏi, thân thể không có nghỉ ngơi tốt, vừa mới tinh thần lực thực không ổn định. Chờ thêm đoạn thời gian, chúng ta hảo hảo thí nghiệm một chút. Như vậy a, vậy được rồi. Mục Tử Thời quay đầu lại nhìn thoáng qua trên bàn đá cái này chất lỏng trong suốt thủy tinh cầu, như suy tư gì gật gật đầu. Chương 87 vô cực cấp bậc 1. Tinh thần lực, là Đông Nam Đại Lục mỗi một cái có thể tu luyện người đều sẽ có, mà cái này cũng là bẩm sinh tính. Mặc kệ là tu luyện ma pháp vẫn là đấu khí, mỗi người đều có tinh thần lực, nói thông tục một ít tức để ý chí lực. Ý chí lực càng cường thịnh nhân tinh thần lực cũng liền càng cao, mà tinh thần lực liền giống như tăng mạnh hấp thu nhân thể trên người tu vi vật chứa giống nhau, tinh thần lực càng cao người hấp thu linh khí tốc độ cũng liền càng nhanh, tu vi cũng tiến bộ đến càng nhanh. Tinh thần lực cấp bậc từ thấp đến cao, theo thứ tự chia làm đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, màu đỏ nhạt vì thấp kém nhất, thâm tử sắc vì tối cao trở. Bất quá tinh thần lực vừa sinh ra liền có thâm tử sắc người, từ cổ chí kim, có thể nói là ít ỏi không có mấy. Mà hôm nay Mục Tử Thời thí nghiệm tinh thần lực kia kỳ dị chẳng huống, làm một phen tuổi Mục Chính Thiên đều nghi hoặc khó hiểu. Phần 48. Mục Tử Thời vừa mới thí nghiệm tinh thần lực lúc sau, đã bị Mục Chính Thiên đuổi ra sân muốn nàng đi xuống nghỉ ngơi một hồi. Mặc Cẩn Dập đứng ở tại chỗ, nhìn sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận Mục Tử Thời, lại nghiêng đầu nhìn cái giá thượng trong suốt thủy tinh cầu, tiến lên đem thủy tinh cầu trực tiếp ôm ở trong lòng ngực, nhấc chân đi theo Mục Tử Thời phía sau ra sân. Mặc Cẩn Dập thân sắc biến thành màu đen. Ngự khí hoáng giận, đối với trong tay thủy tinh cầu hung tận nói, làm ngươi khi dễ khanh khanh, ta muốn đem ngươi lấy về đi dùng roi hung hăng chịu ngươi. Đem ngươi treo lên đánh. Đánh lại trói lại chầm đường. Ha! Đi ở trước mặt vài bước Mục Tử Thời nghe được Mặc Cẩn Dập lời này, thiếu chút nữa liền khống chế không được cười ra tiếng tới, nàng quay đầu lại nói, vừa mới ta đó là tinh thần lực tiêu hao quá mức, thuộc về bình thường hiện tượng, ngươi cũng không thể oan uổng cái này vô tội thủy tinh cầu. Chính là vừa mới khanh khanh rõ ràng là một bộ rất khó chịu bộ dáng, ta phải cho khanh khanh báo thủ. Mặc Cẩn Dập bĩu môi, vẻ mặt kiêu căng, bước nhanh tiến lên, vòng qua Mục Tử Thời hướng tới tướng quân phủ đại môn đi đến. Nhìn Mặc Cẩn Dập bước nhanh như gió bóng dáng, Mục Tử Thời bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo nha hoàn đi trở về chính mình sân, trong lòng lại là nghĩ đến, nếu là chờ 17 tuổi lúc sau, Mặc Cẩn Dập hồi tưởng khởi hắn hiện tại làm việc này, không biết kia băng sơn mặt có thể hay không ra nẻ. Ngẫm lại, thật đúng là chờ mong đâu. Nhưng mà ở chờ mong tương lai Mục Tử Thời lại không biết, bên này Mặc Cẩn Dập đi ra tướng quân phủ không bao xa, ham chơi dường như đem trong tay thủy tinh cầu cấp xoay ngược lại lại đây, nhìn thủy tinh cầu cái đáy kia một cái thật nhỏ cái khe, cặp kia thuần tịnh đến không nhiễm một tia tạp chất con người, nhanh chóng hiện lên một mạt nghiền ngẫm chi sắc. Bởi vì Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch trở về, đêm nay bữa tối là người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn. Ngay cả Mục Chính Thiên cái này ngày thường khó được ra bản thân trong viện người, cũng ra tới bồi đại gia cùng nhau hưởng dụng bữa tối. Cái bàn là trường điều hình, Mục Chính Thiên ngồi ở trước nhất đoan, bên trái là Mục Chư Thành, bên phải là Mục Tử Tịch, Mục Chư Thành xuống dưới chính là Đông Di Nương, Mục Như Cẩm cùng Mục Vũ Hiên. Mà Mục Tử Tịch bên cạnh còn lại là Mục Tử Thời. Trên bàn cơm, Mục Chính Thiên cùng Mục Chư Thành hai phụ tử uống tiểu rượu, tâm sự chiến sự, Mục Tử Tịch ngẫu nhiên uống hai người bọn họ chạm vào một ly, càng nhiều còn lại là tự mình cấp Mục Tử Thời chia thức ăn, liên tiếp cấp Mục Tử Thời trong chén gắp đồ ăn, kêu nàng ăn nhiều một chút. Mục Tử Thời nhìn trong chén này đó đều là chính mình thích ăn thái sắc, hít hít cái mũi, vẫn luôn đều ở vùi đầu ăn cơm, không cho Mục Tử Tịch bọn họ chú ý tới chính mình ửng đỏ hốc mắt. Mà Đông Di Nương ba người yên lặng ngồi ở một bên ăn chính mình trong chén đồ ăn, không nói một lời, có vẻ đặc biệt tan phận. Chương 88 vô cực cấp bậc 2. Bóng đêm mông lung, Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành hai phụ tử ở tiệc tối qua đi đều tụ tập ở Mục Chính Thiên trong viện, ba người thần sắc đều mang theo một tia ngưng trọng. Vẫn là Mục Tử Tịch nhịn không được dẫn đầu mở miệng, "Phụ thân, gia gia, hôm nay muội muội tinh thần lực thí nghiệm, kia rốt cuộc là tình huống như thế nào?" Khanh khanh loại này tình hình, ta cũng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Mục Chính Thiên lắc lắc đầu, cũng không biết có phải hay không cùng nàng trong cơ thể tàn lưu độc tố có quan hệ. Loại tình huống này ta nhưng thật ra ở thất hoàng tử trên người kiến thức qua một lần. Mục Chư Thành đột nhiên mở miệng. Mục Tử Tịch cùng Mục Chính Thiên ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Mục Chư Thành. Mục Tử Tịch thanh âm có chút kinh ngạc, thất hoàng tử không phải đã không thể tu luyện sao? Như thế nào có tinh thần lực? Không phải hiện giờ thất hoàng tử, là 2 tuổi khi còn có đệ nhất thiên tài chi xương thất hoàng tử. Mục Chư Thành đem hắn năm đó ở Mặc Cẩn Dập nhìn đến sự tình cấp nói ra. Năm đó Mặc Cẩn Dập lúc sinh ra chính là hiện tượng thiên văn biến hóa muôn vàn, thiên lôi chớp động, vừa sinh ra liền người mang lôi hệ cùng mặt khác nhiều loại nguyên tố chi lực, này nhưng vui muốn chết sở hoàng. Hơn nữa Mặc Cẩn Dập không cần giống thường nhân giống nhau hấp thu linh khí đến thất tinh lúc sau mới có thể chuyển chức, hắn là vừa sinh ra liền có thể chính mình hấp thu thiên địa linh khí, hơn nữa trực tiếp có thể tu tập lôi hệ cùng nguyên tố khác. Cũng đúng là nguyên nhân này, sở hoàng cũng không có cấp Mặc Cẩn Dập thí nghiệm tinh thần lực, dù sao, Mặc Cẩn Dập tồn tại cũng đã điên đảo mọi người kiến thức, hắn là danh xứng với thực thiên tài. Thẳng đến Mục Chư Thành bị sở hoàng phái đi đương Mặc Cẩn Dập đạo sư lúc sau, Mặc Cẩn Dập không phụ thiên tài chi danh, thiên tư thông tuệ, rất nhiều chuyện chỉ cần Mục Chư Thành thoáng đề điểm một chút, hắn không chỉ có nghe hiểu, còn rất nhiều thời điểm đều có thể đủ suy một ra ba, tu luyện cũng này đây thần tốc ở tiến bộ. Cho nên ngày đó Mục Chư Thành liền tâm huyết dâng trào cầm cái thí nghiệm tinh thần lực thủy tinh cầu làm Mặc Cẩn Dập thí nghiệm. Nhớ rõ lúc ấy Mặc Cẩn Dập do dự trong chốc lát, liền đem đôi tay thả đi lên, nhắm mắt lại, dựa theo Mục Chư Thành chỉ thị đem tinh thần lực giáo huấn với thủy tinh cầu chung. Mà Mục Chư Thành tận mắt nhìn thấy, kia thủy tinh cầu nhan sắc một tầng tầng biến hóa, cuối cùng nhảy vọt qua thâm tử sắc, giống như hôm nay Mục Tử Thời thí nghiệm như vậy, từng sợi màu trắng sương mù cùng màu đen sương mù lẫn nhau đan xen. Bất quá lại không có cùng Mục Tử Thời hôm nay như vậy tan thành mây khói, mà là hợp hai làm một thành một cái hình tròn, một nửa vì màu đen, một nửa vì màu trắng. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Mặc Cẩn Dập đã cũng đủ nổi danh, nếu là này một vụ lại truyền ra đi, còn không biết sẽ ở đại lục dơ lên cái dạng gì phong ba, cho nên Mục Chư Thành lúc ấy thực nghiêm túc cùng Mặc Cẩn Dập nói muốn đem bí mật này vùi lấp đi xuống, lúc ấy tuổi nhỏ Mặc Cẩn Dập cũng là cái hiểu cái không gật gật đầu. Chỉ là chờ Mục Chư Thành lại một lần từ biên quan đánh thắng chiến trở về lúc sau, Mặc Cẩn Dập mẫu phi kia một chuyện tình đã phát sinh, hắn cũng từ lúc trước chúng tinh phùng nguyệt thiên tài biến. Thành không người hỏi thăm tu vi phế vật. Mục Tử Tịch nghe xong Mục Chư Thành nói chuyện này lúc sau, cùng đồng dạng thân là người nghe Mục Chính Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, nói như vậy, tinh thần lực cấp bậc kỳ thật đều không phải là 7 loại, hướng lên trên còn có càng cao cấp bậc. Nghĩ đến là như thế này. Mục Chư Thành gật gật đầu. Mục Chính Thiên ba người sắc mặt đều không thế nào hảo, bọn họ tình nguyện Mục Tử Thời tinh thần lực là đỏ cam vàng lục thanh lam tím 7 loại một loại, cho dù là thấp kém nhất màu đỏ, cũng không nghĩ Mục Tử Thời tinh thần lực là hiện giờ đại lục còn chưa phát hiện hắc bạch sắc. Đến lúc đó bị người ngoài đã biết, kia Mục Tử Thời khẳng định liền sẽ trở thành chúng chết non chi đối tượng. Chương 89 vô cực cấp bậc 3. Thôi, chuyện này về sau mọi người đều không thể nhắc lại, hôm nay nhìn đến chuyện này tất cả mọi người muốn bọn họ đem chuyện này lặn ở trong bụng. Mục Chính Thiên chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp lại mang theo một cổ cường thế hơi thở. Phụ thân yên tâm, chuyện này ta đợi lát nữa liền đi làm tốt. Mục Chư Thành gật đầu hẳn là, Mục Tử Thời là hắn cùng Vân Nhi nữ nhi, hắn không tiếc hết thể cũng muốn đem này đó mầm thai họa diệt trừ rớt. Ra ra, ta xem thất hoàng tử cùng muội muội quan hệ thực muốn hảo. Nghĩ hôm nay Mặc Cẩn Dập gần nhất liền bế lên Mục Tử Thời, Mục Tử Tịch trong lòng ghen tuông quay cuồng, không ngừng mạo toan phao phao, hắn hôm nay trở về đều không có ôm quá muội muội đâu. Ngươi muội muội khoảng thời gian trước đi tham gia nắng gắt công chúa tổ chức cuộc liên hoan khi, ở trên đường cứu rơi vào trong sông thất hoàng tử một mạng, thất hoàng tử liền đem Khanh Khanh trở thành ân nhân cứu mạng, cơ hồ cách hai ngày liền tới tìm Khanh Khanh chơi. Mục Chính Thiên nhìn Mục Tử Tịch có chút biến thành màu đen thần sắc, còn tưởng rằng hắn là lo lắng Mặc Cẩn Dập đối Mục Tử Thời bất lợi, liền chủ động thế Mặc Cẩn Dập nói chuyện, trấn an nói, yên tâm đi, đứa nhỏ này tuy là hoàng gia người, chính là tâm tính lại là cực hảo, huống hồ hắn hiện giờ ở hoàng tộc trung địa vị, cũng cùng giống nhau bá tánh không sai biệt lắm. Hơn nữa Khanh Khanh cũng không biết có phải hay không bởi vì thất hoàng tử không thể tu luyện thể chất, mỗi lần thất hoàng tử tới đều đem đối phương trở thành chính mình thân nhân dường như, ăn ngon hảo ngoạn toàn bộ đều cho hắn, chuyện này, các ngươi hai cái liền không cần nhiều nhúng tay. Đối với Mục Chính Thiên nói, Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch cơ hồ đều sẽ không phản kháng, liên tục cứng hạ, lúc sau ba người lại đem đề tài chuyển rời đến chuyện khác lên rồi. Cũng không tính xa hoa cung điện, ngang ngược đại khí, bố trí ngắn gọn, sáng tỏ ánh trăng từ ngoài cửa sổ sái lạc xuống dưới, có chút tối tăm ánh đèn trùng, nam tử dáng người đĩnh bạt thon dài, trên người ăn mặc một thân trăng non sắc thường phục, và áo chỗ thêu rườm rà hoa văn. Nam tử tùy ý ngồi ở giường nệm thượng, trắng non ngón tay thon dài đùa nghịch trong tay thủy tinh cầu, thủy tinh cầu cái đấy có một cái rất nhỏ khe hở, mỗi lần nam tử ngón tay một sờ đến cái kia khe hở liền sẽ đổi vị trí tiếp tục chơi. Ở tối tăm ánh đèn trùng, mơ hồ có thể thấy nam tử củ hấu rõ ràng luân đôn, ngũ quan tinh xảo. Không thể phủ nhận, cái này nam tử lớn lên thập phần tuấn mỹ. Hắn buông xuống đầu, chuyên tâm thưởng thức trong tay thủy tinh cầu, thần sắc ngây thơ, có chút thất thần. Thẳng đến trong không khí không biết từ nơi nào bay ra hai tiếng chuông gió thanh thúy linh hoạt kỳ ảo thanh âm, hắn mới tựa hồ phục hồi tinh thần lại giống nhau, ôm trong tay thủy tinh cầu từ trên giường xuống dưới, chạy ra cung điện. Vẫn luôn đều canh giữ ở cửa điện bên ngoài một cái người già, Cúc Lâu Lương lập tức tiến lên đối với Mặc Cẩn Dập cung kính nói, thất hoàng tử, nhưng có gì phân phó? Đi ngủ, ta phải về chính mình tẩm cung đi ngủ. Mặc Cẩn Dập duỗi tay ngáp một cái, một bên đáp lời, một bên ôm trong lòng ngực thủy tinh cầu hướng chính mình nghỉ ngơi phòng đi đến. Phúc quản gia, vẫn là ta đi hầu hạ thất hoàng tử đi. Một người mặc màu hồng đào nha hoàn phục sức nữ tử mau phúc quản gia một bước, đi đến phúc quản gia trước mặt nói, thần sắc có chút kiêu căng cùng khinh miệt, chút nào liền không có một cái nha hoàn đối với quản gia tôn trọng. Kiêu hành, ta đi trước phòng thu chi, hảo hảo chiếu cố thất hoàng tử. Phúc quản gia ngừng bước chân, thần sắc nhàn nhạt đáp, giống như là không có nhìn đến anh hồng trên mặt khinh miệt thần sắc dường như. Anh hồng vừa lòng xoay người, tiến lên đuổi theo Mặc Cẩn Dập bước chân. Chương 90 vô cực cấp bậc 4. Mặc Cẩn Dập nghỉ ngơi phòng đồng dạng trống trải, tản ra một cổ thanh lanh ý vị. Anh hồng đứng ở một bên, nhìn Mặc Cẩn Dập chính mình thu thập giường, sửa sang lại đệm chăn. Anh hồng là đương kim hoàng hậu ban cho Mặc Cẩn Dập, mặt ngoài là tới chiếu cố Mặc Cẩn Dập, kỳ thật là phụng hoàng hậu chi mệnh tới điều tra này Mặc Cẩn Dập là thật khờ vẫn là giả ngốc. Khởi điểm thời điểm, anh hồng làm việc mọi chuyện cẩn thận, không hề tế lẩu, thả trước nay liền không có giống mặt khác hạ nhân giống nhau ở cây cột sau lưng loạn khua môi múa mép, làm cho Mặc Cẩn Dập mặt khi, càng là vẻ mặt tôn trọng. Cũng đúng là như vậy, ở hoàng hậu đưa tới kia 8 cung nữ giữa, duy độc anh hồng lên làm Mặc Cẩn Dập đại nha hoàn, mà mặt khác kia 7 cái, đã chết 3 cái, còn có 4 cái đang ở phủ đệ làm chút việc nặng, anh hồng xem như những người này chung nhất thoải mái một cái, mấy năm nay cũng càng ngày càng được đến hoàng hậu coi trọng. Rất nhiều thử Mặc Cẩn Dập còn có phiên tra Mặc Cẩn Dập trong phòng đồ vật khi, hoàng hậu đều là bí mật truyền tin làm anh hồng làm. Chẳng sợ mỗi lần anh hồng đậu không có thử ra tới Mặc Cẩn Dập là trang, chính là hoàng hậu cấp anh hồng khen thưởng hồi hồi đều là nhiều không kể xiết. Này 3 năm tới, anh hồng một bên trộm vì hoàng hậu làm việc, lãnh hoàng hậu tưởng thưởng, một bên lại ở thất hoàng tử phủ đệ thoải mái dễ chịu làm cho đại nha hoàn, nhật tử có thể nói là quá đến thập phần thoải mái. Mặc Cẩn Dập từ nhỏ liền từ Mục Chư Thành dạy dỗ, hắn tuy rằng là hoàng tử, chính là ở rất nhiều sự tình thượng đều thích tự tay làm lấy, tỉ như chính mình gấp chăn, chính mình thay quần áo tắm gội, mặc kệ là năm tuổi phía trước vẫn là mấy năm nay hắn trở thành phế xài lúc sau. Cho dù có anh hồng cái này đại nha hoàn, Mặc Cẩn Dập cũng không có làm nàng tới làm này đó, vẫn luôn đều vẫn duy trì chính mình thói quen, có thư anh hồng không màng Mặc Cẩn Dập ý nguyện, trước tiên đem hắn giường sửa sang lại hảo, cùng ngay Mặc Cẩn Dập nổi giận đùng đùng, cầm bên cạnh đương bài trí dùng gốm sứ trực tiếp tạp hướng anh hồng. Lúc sau lại phúc quản gia trước mặt lại khóc lại nháo, chính là không chịu ngủ cái này giường. Cuối cùng phúc quản gia làm hạ nhân đem giường nâng ra tới thiêu, một lần nữa mua tân giường cùng đệm chăn, Mạc Cẩn Dập lúc này mới vừa lòng. Trải qua lần đó sự tình lúc sau, Mạc Cẩn Dập cái này có chút điên khùng hình tượng ở anh hùng trong lòng chắc ăn, đối với Mạc Cẩn Dập sự tình, trừ bỏ bưng trà đổ nước này đó việc nhỏ, nàng là cái gì cũng mặc kệ. Phần 49. Mà này 3 năm, hồi hồi thử xuống dưới, anh hùng là đánh tâm nhãn tin tưởng, Mạc Cẩn Dập chính là cái ngốc tử. Thế cho nên, anh hùng càng ngày càng lười nhác, ngay cả bưng trà đổ nước loại sự tình này đều làm mặt khác tiểu nha hoàn làm đi, đối thất hoàng tử cùng phúc quản gia thái độ cũng là càng ngày càng tiêu căng. Nhìn Mạc Cẩn Dập ở kia lộng nửa ngày, cư nhiên còn ở đùa nghịch hắn đệm chăn, anh hùng chạm chân đều đau, nàng không kiên nhẫn nhìn Mạc Cẩn Dập bóng dáng, trực tiếp mở miệng nói, thất hoàng tử, nếu là không có gì phân phó nô tỳ liền trước đi xuống. Nga, ngươi đi đi. Thất hoàng tử nghe vậy thuận miệng lên tiếng, ngay cả đầu đều không có hồi, tiếp tục cùng kia kiểu một góc chăn phân cao thấp. Này ngây ngốc bộ dáng càng là làm anh hùng đánh tâm nhãn đế khinh thường lên, nhấc chân đi ra ngoài, thuận tay cấp Mạc Cẩn Dập đóng lại cửa phòng. Chỉ cần không đi động đồ vật của hắn, Mạc Cẩn Dập vẫn luôn đều thực dễ nói chuyện, tựa như cái ngoan bảo bảo dường như, cho nên anh hùng căn bản sẽ không sợ Mạc Cẩn Dập làm ra cái gì chuyện xấu ra tới. Chỉ là đi ra anh hùng không biết, ở nàng đi rồi không bao lâu, nguyên bản vẫn luôn ở cùng chăn phân cao thấp Mạc Cẩn Dập cầm thủy tinh cầu đứng thẳng thân mình, thần sắc lạnh băng, thổi tắt trong phòng ánh nến lúc sau, trong phòng ánh sáng tức khắc tối tăm xuống dưới, mà trong phòng người cũng không biết khi nào đã thay đổi một cái. Chương 91 7 vị quả. Mạc Cẩn Dập dọc theo mật đạo ngựa quen đường cũ đi vào phòng. Xa hoa trong phòng, cung thủy hạnh sớm đã chờ tại đây. Tuy là ban đêm, cung thủy hạnh như cũng là một kiện màu đỏ rực trường bào, cổ áo chỗ cùng và táo chỗ điều điều màu đen hoa văn tràn ngập, hắn thẳng tắp thân thể ngồi ngay ngắn ở trước bàn pha trà động tác hành vân như nước, phiêu giật tự nhiên, ở phối hợp hắn kia tuấn mỹ yêu nghiệt gương mặt, thật là tha nếu thiên nhân, tiền đề là nếu hắn không mở miệng nói. Mạc Cẩn Dập thân hình vừa xuất hiện ở cửa, một ly trà thủy liền nhanh chóng hướng tới hắn bay tới, đồng thời còn có cung thủy hạnh kia tức muốn hộp máu thanh âm, cư nhiên làm ta đợi ngươi lâu như vậy, ra vừa mới ở hồi xuân lâu còn không có chơi tận hứng đâu. Nói tới đây cung thủy hạnh liền khí bất quá, hắn hôm nay thật vất vả hẹn hồi xuân lâu thẻ đỏ con chim gáy tiểu thư tới cái xuân phong nhất độ, ai ngờ này Mạc Cẩn Dập lại làm ám vệ truyền cấp tin cho hắn, làm hắn lập tức tiến đến mật đạo gặp mặt. Hại hắn cho rằng xảy ra chuyện gì, ném xuống đã cởi quần áo con chim gáy tiểu thư liền chạy tới. Ai biết ra hỏa này, cư nhiên làm hắn ở mật đạo đợi lâu như vậy. Nhớ tới lúc gần đi, con chim gáy tiểu thư kêu biến thành màu đen thần sắc, cung thủy hạnh vô cùng đau đớn, hận không thể thời gian chạy ngược, hắn nhất định không để ý tới cái này hố chính mình huynh đệ ra hỏa. Vừa mới bị nha hoàn cuốn lấy, Mạc Cẩn Dập tùy tay cản lại cái này uy phong lấm lấm chén trà, đem trong chén trà trà một ngụm uống cạn, dạo bước đi đến cung thủy hạnh đối diện vị trí ngồi xuống, nói, bảy vị quả, ta muốn một viên. Cái gì? Cung thủy hạnh kinh ngạc nhìn hắn, thiếu chút nữa dùng trên ghế nhảy xuống tới, cung thủy hạnh giống to ra tiếng, ngươi muốn bảy vị quả làm cái gì? Trên người của ngươi tinh thần lực không phải đã dùng bảy vị quả áp chế sao? Dù sao bảy vị quả ở trên người của ngươi cũng không có gì dùng. Mạc Cẩn Dập cũng không trả lời hắn nói, ngược lại nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường, trong giọng nói càng là mang theo một tia làm cung thủy hạnh phát điên ghét bỏ chi ý, nếu là thanh dương ở chỗ này, ta cũng không đến mức hỏi ngươi muốn. Mạc Cẩn Dập trong miệng Thanh Dương tên đầy đủ là Cung Thanh Dương, Cung Thủy Hạnh ca ca, đồng thời cũng là Phượng Hoàng Sơn Trang đại thiếu gia. Chẳng qua Phượng Hoàng Sơn Trang công việc bề bộn, hơn nữa Phượng Hoàng Sơn Trang sản nghiệp cũng trải rộng toàn bộ Đông Nam đại lục, hơn nữa Cung Thủy Hạnh này cả ngày hái hoa ngắt cỏ không thể giúp một đinh điểm vội tính tình, Cung Thanh Dương cả người tựa như cái con quay dường như, bận rộn trong ngoài, khoảng thời gian trước tới kinh thành một lần, chính là bởi vì trong sơn trang ra chút sự tình lại lập tức chạy trở về. Này không thể được. Ta ca nửa tháng lúc sau còn sẽ đến kinh thành một lần, ngươi có thể kêu hắn cho ngươi, hắn tốc độ tu luyện, trong tay khẳng định có mười mấy cái bảy vị quả, ta mấy năm nay thật vất vả mới phu hóa ra hai cái, đây là ta mệnh căn tử. Cung thủy hạnh buông trong tay trà cụ, đối với Mạc Cẩn Dập chấp chính mình chân thành mắt to, chỉ cầu nguyện Mạc Cẩn Dập có thể nhìn đến chính mình đáy mắt chân tình thực lòng cùng nhu nhược đáng thương. Nếu không phải ngươi niệm lực quá thấp, cả ngày chơi bời lêu lổng, nhiều năm như vậy cũng ít nhất đều có 10 cái bảy vị quả. Mạc Cẩn Dập không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp quán ra chính mình năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng tay, nói, tốc độ. Trước nói có chỗ tốt gì. Cung Thủy Hạnh biết chính mình hôm nay chỉ sợ là tránh không khỏi, một bên ở trong lòng tức giận mắng, liều mạng chọc miêu tả Cẩn Dập tiểu nhân ngẫu nhiên, một bên hỏi hắn thảo muốn chỗ tốt, hắn lần này không đem Mạc Cẩn Dập ăn đến không xuất huyết hắn cũng không tin cung. Chỉ là Cung Thủy Hạnh thực mau liền phải vi thể, mà hắn như cũ đến họ cung. Chương 92 7 vị quả 2. Ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Mặc Cẩn Dập liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ thực chân thành cùng hắn làm giao dịch. Cung Thủy Hạnh vừa thấy hấp dẫn, hai mắt sáng ngời, miệng lại nhải đem Mặc Cẩn Dập trong tay rất nhiều kiếm tiền ngành sản xuất nói ra, ta muốn thành Đông hồi vị lâu, thành Tây quay đầu các, thành Nam không rời sòng bạc, thành Bắc liễm diễm đấu thu trưởng, lại thêm cái khúc sơn. Người ánh mắt nhưng thật ra khá tốt. Nghe Cung Thủy Hạnh đem chính mình danh nghĩa ở kinh thành nhất kiếm tiền sản nghiệp đều nói ra, Mặc Cẩn Dập nhàn nhạt khen ngợi một câu. Đó là tự nhiên. Cung Thủy Hạnh tiêu ngạo ngưỡng ngửa đầu, nâng nâng chân bóng cằm, nguyên bản ta còn muốn ngươi ở ngoài thành cái kia suối nước nóng thôn trang, chính là xem ở chúng ta nhiều năm như vậy bạn tốt phân thượng, ta liền không cùng ngươi mở miệng. Ngươi có thể mở miệng. Thật sự, ngươi toàn bộ đều cho ta. Cung Thủy Hạnh cao hứng đến không kềm chế được, y y, hắn trước nay liền không có phát hiện Mặc Cẩn Dập cư nhiên hào phóng như vậy quá, A Ni Đà Phật, hắn vừa mới không nên ở trong lòng chắc Mặc Cẩn Dập con rối, không nên nói nhân ra nói bậy, nhìn xem, nhân ra là cỡ nào hào phóng, cỡ nào dễ nói chuyện một người a, ta đều sẽ không cấp. Mặc Cẩn Dập liếc mắt nhìn hắn, đem một cái đồ vật ném ở trong lòng ngực hắn, cái kia dư vị quả, coi như cho ngươi tẩu tử một cái lễ gặp mặt. Cái gì? Cung Thủy Hạnh tiếp nhận hắn ném tới đồ vật, túi đầu vừa thấy, cư nhiên là một cái thí nghiệm tinh thần lực sử dụng thủy tinh cầu, hơn nữa vẫn là một cái đáy ra nẻ thủy tinh cầu. Nghĩ đến Mặc Cẩn Dập vừa mới lời nói, Cung Thủy Hạnh tay phải nhẹ nhàng dán ở thủy tinh cầu phía trên. Hôm nay ban ngày khi, một tử thời thí nghiệm thủy tinh cầu tình cảnh ở Cung Thủy Hạnh đầu trung nhất nhất hiện lên, từ bắt đầu trong suốt dần dần biến thành màu đỏ nhạt, cuối cùng đỏ thẫm, màu cam, màu vàng, màu xanh lục, màu xanh lơ, màu lam, màu tím, tím đậm, cuối cùng dần dần hóa thành từng đợt màu trắng sương mù cùng màu đen sương mù lẫn nhau đan xen, rồi sau đó về chi với bình đạm. Không nghĩ tới trừ bỏ ngươi ở ngoài cư nhiên còn có người tinh thần thiên phú đạt tới vô cực trạng thái. Cung Thủy Hạnh mở hai mắt, tuy rằng thần sắc như cũ ngạo lớn, chính là khỏe mắt lại mang theo một tia ngưng trọng, tuy rằng nàng tinh thần thiên phú muốn so ngươi kém một chút, nhan sắc không có nùng đến mức tận cùng thành hình, chính là lại là vô cực trạng thái không sai, chắc trưởng, các ngươi này kinh thành hai đại phế xài cũng thật là có duyên, những cái đó cái gọi là thiên tài ở hai người các ngươi trước mặt, sức chiến đấu nháy mắt liền biến thành tạt bã, cũng không biết bên kia người đã biết một tử thời tồn tại lúc sau, có thể hay không đem nàng trảo qua đi trở thành tân một thế hệ thánh nữ đâu. Bảy vị quả. Mặc Cẩn Dập không để ý tới Cung Thủy Hạnh vô nghĩa, quán ra tới tay liền không thu hồi đi qua. Được rồi, giao ngươi như vậy cái tổn hưu thật đúng là chính là ta đời trước thiếu ngươi. Cung Thủy Hạnh lầu bầu, đôi tay duỗi với chính mình trước mặt, năm ngón tay mở ra, trong tay niệm lực quay cuồng, dần dần, một viên bị quang hoàn bao ở hạt giống ở Cung Thủy Hạnh hai tay chung dần dần ngưng tụ mà thành, cuối cùng nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, sinh trưởng ra tân cảm giác cùng lá xanh, cuối cùng cơ hồ có nửa người cao thời điểm. Này cây màu xanh lục xanh đun thụ đỉnh chỉ sinh trưởng, từng đoá nụ hoa nở rộ, khai ra ửng đỏ sắc hoa nhi, trong đó, hai cái đã nhìn như có hai cái hạt sen. Lớn nhỏ trái cây đã thụ tấu, treo ở nhánh cây tiêm thượng, hồng nhuận, thập phần mê người. Cung Thủy Hạnh tuấn mi hơi cho, giữa trán đã tràn ra một chút mồ hôi, ý niệm vừa động, một cái đã thụ tấu trái cây dần dần từ nhánh cây thượng bóc ra xuống dưới, rơi xuống vào Mặc Cẩn Dập sớm đã chuẩn bị tốt hộp ngọc tử. Chương 93 huynh trưởng lễ vật, đánh thưởng thêm càng. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch đã ở Mục Chính Thiên trong miệng, biết được Mục Tử Thời muốn cùng Đoạn Nhu Nhi thi đấu một chuyện. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch tuy nói vừa mới trở về, chính là ngày hôm sau hai phụ tử liền mặc vào triều phục, cùng đi thượng lâm triều, lãnh hai đại cái dương tưởng thưởng trở về. Trở về lúc sau, đại gia cùng nhau dùng đồ ăn sáng, Mục Chính Thiên liền đem huấn luyện Mục Tử Thời sự tình giao cho Mục Tử Tịch, đến nỗi Đông Di Nương tìm tới cái kia nghe nói rất có danh vọng đạo sư, liền thấy đều không có thấy Mục Tử Thời một mặt. Đã bị Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch cấp sát thải. Mục Tử Thời sớm đã chính là lục tinh tu vi, cũng không biết có phải hay không ngày hôm qua bởi vì phụ huynh trở về quá mức với hưng phấn vẫn là như thế nào, cư nhiên trực tiếp đột phá lục tinh, đi vào thất tinh tu vi. Thất tinh tu vi là sở hữu tu luyện người cái thứ nhất đường danh giới. Bởi vì Mục Tử Thời trên người tinh thần lực kỹ càng tỉ mỉ tình huống, bọn họ ra tam hai cũng còn không có lộng minh bạch, Mục Tử Tịch cũng liền không có nói cho Mục Tử Thời, để tránh tăng thêm nàng phiền não. Chỉ là báo cho Mục Tử Thời vài câu, gần đoạn thời gian không cần thí nghiệm tinh thần lực. Mục Tử Thời buông xuống lông mi, ngoan ngoãn đáp ứng, từ bỏ cung tiễn, một lòng đi theo Mục Tử Tịch tu luyện đấu khí, tu tập bản thân chi thuật, học tập kiếm thuật. Mục Tử Tịch là cái thực hảo, rất có kiên nhẫn đạo sư. Tuy rằng ở ngày thường, hắn quả thực là đem Mục Tử Thời đau tới rồi tâm khảm, sự tình gì đều dẫn đầu vì Mục Tử Thời cấp chuẩn bị tốt, cấp Mục Tử Thời kẹp đồ ăn cũng đều là Mục Tử Thời thích nhất ăn, hoàng đế cho hắn tưởng thưởng. Hạ nhân chân trước nâng trở về, hắn sau lưng liền mắt cũng không chớp một chút, làm hạ nhân toàn bộ nâng đi Mục Tử Thời sơn. Chính là ở huấn luyện Mục Tử Thời thời điểm, Mục Tử Tịch lại là mang theo 10 phần 10 nghiêm khắc. Sớm khiến cho Mục Tử Thời lên rèn luyện thân thể, cầm kiếm múa may, thẳng đến chính mình hạ chiều trở về, ăn đồ ăn sáng lúc sau, lại một chút giáo tập Mục Tử Thời sử dụng kiếm thuật, mà buổi tối tác giáo Mục Tử Thời học được như thế nào đem linh khí hóa thành đấu khí, trầm với đan điền. Mục Tử Thời cùng Đoạn Nhu Nhi ước định thi đấu thời gian chi dư lại 4 ngày, thời gian khẩn cấp, cho nên Mục Tử Tịch giao cho Mục Tử Thời kiếm pháp cũng không phải cái gì rất khó thực phức tạp, mà là chọn lựa một bộ tương đối linh hoạt hơn nữa dễ dàng học được kiếm pháp. Chỉ là Mục Tử Thời học tập năng lực hảo đến ra ngoài Mục Tử Tịch dự kiến, hắn chỉ là ban đầu thời điểm ở Mục Tử Thời trước mặt diễn tập một lần, Mục Tử Thời là có thể đủ đem này bộ kiếm thuật cấp vũ ra tới. Tuy rằng bởi vì lần đầu tiên dùng kiếm, có chút động tác cùng hắn phía trước có chút lệch lạc, chính là này cũng đủ làm Mục Tử Tịch kinh hỉ. Kế tiếp thời gian, Mục Tử Tịch ở sửa đúng với Mục Tử Thời động tác giữa, còn tinh tế cùng nàng thuyết minh này đó động tác dễ dàng thực hiện được, này đó động tác dễ dàng chạy thoát đối phương khống chế, thậm chí đem người thân thể thượng nhược điểm cũng nhất nhất báo cho với Mục Tử Thời. Chẳng sợ Mục Tử Thời đã đối nhân thể huyệt vị rõ như lòng bàn tay, lại như cũ vẫn là nghiêm túc nghe. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, Mục Tử Thời liền đem Mục Tử Tịch giao cho nàng kia bộ kiếm pháp dùng đến thuận buồm xuôi gió, hai người đều cầm một kiếm, còn có thể luận bàn vài cái. Mục Tử Thời từ ban đầu ở Mục Tử Tịch trong tay tránh không khỏi nhất chiêu, đến bây giờ miễn cưỡng có thể chống đỡ Mục Tử Tịch 5 chiêu. Lại một lần cùng Mục Tử Thời đã giao thủ lúc sau, Mục Tử Tịch đem trong tay một kiếm đặt ở một bên, đối với Mục Tử Thời nói, hảo, hôm nay liền đến đây thôi, ngày mai liền thi đấu, chiều nay thả lỏng, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Huynh trưởng có việc muốn xử lý sao? Không có quan hệ, huynh trưởng đi chính là, ta chính mình luyện nữa một hồi. Mục Tử Thời nói, cũng không có buông trong tay một kiếm. Phần 50. Không phải ta có việc, là hai chúng ta đều có việc, mau đi chuẩn bị một chút, một canh giờ lúc sau chúng ta ra cửa. Mục Tử Tịch đối với nàng cười thần bí. Chương 94 huynh trưởng lễ vật 2. Một canh giờ sau, đã tắm gội quá, rửa mặt trải đầu hảo tự mình Mục Tử Thời mang theo thanh trúc đi ra thời điểm, Mục Tử Tịch đã chờ ở bên ngoài. Mục Tử Tịch một thân ngắn gọn màu trắng trường bào, vạt áo chỗ thêu từng cây xanh biếc thanh trúc, cổ áo chỗ cùng cổ tay áo chung đồng dạng dùng cùng sắc hệ sợi tơ thêu nhiều đóa tinh xảo biên văn. Mục Tử Tịch thân hình thon dài đĩnh bạc đứng ở cạnh cửa chỗ, bối lập cửa phòng mà đứng, cử đầu ngắm nhìn phương xa, thần sắc có chút mê ly, tựa hồ là thất thần. Mục Tử Tịch trên mặt mang nửa trương mặt nạ, từ mặt bên xem chỉ có thể đủ nhìn đến trên mặt hắn đường cong luân đôn cùng chân bóng tinh xảo cảm, không khó tưởng tượng đây là một cái anh tuấn nam tử. Tóc của hắn có chút ướt át, một thân thoải mái thanh tân cảm giác, phỏng chừng vừa mới trở về thời điểm tắm gội rửa mặt trải đầu quá. Làm ca ca đợi lâu. Từ trong phòng ra tới Mục Tử Thời đi đến hắn bên người, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nha. Mục Tử Tịch suy nghĩ bị đánh gãy, quay đầu lại nhìn mắt đã rửa mặt trải đầu quá Mục Tử Thời, giữa mày mang theo một tia không dễ phát hiện nhu hòa, thật đúng là chính là Mục gia có nữ sơ trưởng thành, cũng không biết chúng ta Mục gia này đóa hoa, sẽ hoa lạc nhà ai. Ca ca lại ở trêu ghẹo. Mục Tử Thời hai má có chút đỏ bừng, ra vẻ tức giận nói, ta đời này liền ăn vạ trong nhà, ai cũng không gả, hừ hừ, cho các ngươi dưỡng ta cả đời. Chỉ sợ đến lúc đó ta cùng phụ thân còn lưu không được ngươi đâu. Ai nói? Mục Tử Thời ngửa đầu, đột nhiên tưởng niệm vừa chuyển, tiến đến Mục Tử Tịch trước mặt, thần bí hề hề nói, ca ca, ngươi đâu? Có hay không người trong lòng? Mau sớm một chút mang về tới cấp ta cùng cha nhìn xem, chúng ta giúp ngươi triển triển mắt. Mục Tử Tịch thần sắc bất biến. Nhà của chúng ta này tiểu cô nương khi nào học được đương hồng nương. Nói sao, ngươi đều đã cập quan đã nhiều năm, tầm thường cùng ngươi như vậy niên cấp nam tử tiểu hài tử đều đã 1-2 tuổi, có thể mua nước tương. Mục Tử Thời có chút làm lũng dường như duỗi tay chọc chọc Mục Tử Tịch. Mục Tử Tịch buông xuống vẫn luôn ôm ngực tay, đối với Mục Tử Thời nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Nói, lại sợ Mục Tử Thời sinh khí dường như, hắn hơi hơi trầm ngưng một chút, giơ tay sờ sờ Mục Tử Thời đầu, nói, nếu là có, ta nhất định mang về tới cấp ngươi nhìn một cái. Kia nhưng nói tốt. Ân. Mục Tử Tịch này rõ ràng chính là đang chôn tránh đề tài. Mục Tử Thời đi theo Mục Tử Tịch phía sau, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Vừa mới tuy rằng Mục Tử Tịch kia một tia khác thường thần sắc rất nhỏ, chính là vẫn là bị nàng chú ý tới chính mình đang hỏi hắn có hay không người trong lòng thời điểm. Mục Tử Tịch đáy mắt tựa hồ hiện lên một tia mịt mờ quan mang. Chẳng lẽ ca ca là có người trong lòng? Mục Tử Thời ở trong lòng nghi hoặc, liên tưởng đời trước. Mục Tử Tịch lần này trong chiến tranh mất đi một cánh tay, hủy dung mạo lúc sau, cả người liền trở nên trầm mặc lên, trên người lạnh băng khí thế cũng là càng thêm càng nghiêm khắc, sau lại cùng Mục Chính Thiên giống nhau, cả ngày cư trú ở chính mình sân, cơ hồ không ra khỏi cửa, mà chính mình cũng không có đi xem qua hắn, nguyên bản sống muội huynh muội quan hệ càng là hạ thấp băng điểm, bất quá liền tính là Mục gia xét nhà mãn môn. Thời điểm, nàng cũng không có nghe nói qua ca ca đón dâu, chẳng lẽ là chính mình bất quá chú ý, thế cho nên để sót ca ca đón dâu tin tức này. Mục Tử Thời nhíu lại mặt mày, thần sắc có chút nghiêm túc, tinh tế ở trong lòng suy tư. Đi ở phía trước Mục Tử Tịch vừa quay đầu lại, nhìn đến chính là khoảng cách chính mình vài bước khoảng cách ở ngoài, Mục Tử Thời kia tựa một cái tiểu lão đầu giống nhau có chút trầm ngưng thần sắc, Mục Tử Tịch đáy mắt một mạt ôn nhu chi sắc chợt lóe rồi biến mất, đây là cùng hắn có huyết thống quan hệ muội muội, tuy rằng không biết Mục Tử Thời lần này trở về như thế nào sẽ một sửa dĩ vãng phản nghịch hình tượng, đối hắn như vậy thân mật. Bất quá hắn tin tưởng, đây là bởi vì Mục Tử Thời trưởng thành, rốt cuộc hắn mới là Mục Tử Thời huyết mạch tương liên thân ca ca. Chương 95 huynh trưởng lễ vật 3. Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch lần này ra tới thời điểm không có ngồi xe ngựa, Mục Tử Thời mang theo Thanh Trúc ra tới, làm Hồng Tụ trong phủ trông coi gác mái, mà Mục Tử Tịch còn lại là mang theo phủ đệ hai cái gã sai vật ra tới, đợi lát nữa có thứ gì nói, có thể cho bọn họ để. Trên đường phố người đến người đi, bên cạnh tiểu quán thượng đồ vật linh lang trước mắt, đường phố hai bên cửa hàng cờ xí phi dương, đầy đường ồn ào, ngẫu nhiên sẽ có người cưỡi khoái mã từ đầu đường chạy như bay mà qua. Mục Tử Tịch sớm mấy ngày cùng Mục Chư Thành trở về thời điểm tuy rằng đã chịu phần lớn bá tánh vây xem, chính là hiện giờ một thân thường phục khi trở về, lại chưa khiến cho đại đa số người chú ý. Mục Tử Tịch mang Mục Tử Thời tới, là góc đường chỗ một nhà chuyên môn bán vũ khí một nhà cửa hàng vũ khí phô. Đừng nhìn tên này lấy được như vậy tỏa, chính là nhà này cửa hàng ở Kinh Thành chính là lừng lẫy nổi danh, làm được vũ khí không chỉ có giá cả ưu đãi, chất lượng càng là không lời gì để nói, hơn nữa dùng vừa lòng đẹp ý. Bởi vì giá cả ưu đãi nguyên nhân, rất nhiều bình minh bá tánh đều thích tới nơi này mua, mà rất nhiều đại gia tộc người đều thích tới nơi này định chế. Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch tới nơi này thời điểm, cửa hàng đầy ngập khách môn doanh, sinh ý nhưng xem như thập phần rực rỡ. Vào cửa khi, Mục Tử Thời ngẩng đầu nhìn kia cao cao treo bảng hiệu thượng ba cái thần thái phi dương thả hơi mang quen mắt chữ to, ý vị thâm trường cười cười. Cửa hàng này chỗ nằm ở trường nhai đuôi chỗ, không chỉ có vị trí có chút hẻo lánh. Ngay cả này cửa hàng bên trong cũng là và ngắn gọn giản dị, bọn tiểu nhị đều ở ứng phó tiến đến khách nhân, nước miếng bay thẳng cấp khách nhân giảng thuật loại này vũ khí chỗ tốt. Mục Tử Tịch mang theo Mục Tử Thời tiến vào thời điểm, một vị mắt sắc tiểu nhị thấy được bọn họ, hai mắt sáng ngời, bước nhanh đã đi tới, hai vị khách nhân, chúng ta nơi này bán ra các loại vũ khí, không biết các ngươi yêu cầu chọn lựa cái dạng gì nhi. Tiểu nhân có thể vì các ngươi giới thiệu giới thiệu. Tiểu nhị nói âm vừa rơi xuống đất, đã bị phía sau bước nhanh đi lên trưởng quầy cấp đẩy ra. Đi đi đi, cái này khách nhân ta tới hầu hạ là được. Trưởng quầy ghét bỏ đem nhà mình tiểu nhị chụp tới rồi một bên, tươi cười đầy mặt đối với Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch nói, hai vị khách nhân, bên này thỉnh, ngài phía trước lại này định chế đồ vật tiểu điếm đã chế tác hảo. Làm phiền. Mục Tử Thời nhàn nhạt gật gật đầu, cùng Mục Tử Tịch cùng nhau đi theo trưởng quầy hướng trong đó một gian nhà kề đi đến. Phía sau. Bị nhà mình trưởng quầy chụp đến một bên tiểu nhị vô tội sờ sờ đầu, làm bọn họ này hành sinh ý, tự nhiên đã sớm luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh. Hai vị này tuổi trẻ khách nhân tuy rằng ăn mặc tố nhã ngắn gọn, chính là kia vật liệu may mặc cùng hoa văn lại là tinh xảo tuyệt luân. Hơn nữa hai người trên người đều tản ra một loại không nói gì quý khí, hơn nữa hai người xem ra đều là cực hảo nói chuyện cái loại này, cho nên lúc này mới tiến lên đây, không nghĩ tới lại bị nhà mình trưởng quầy cấp đẩy ra. Vô tội tiểu nhị nhìn thoáng qua nhà mình trưởng quầy kia hơi mang lấy lòng gương mặt tươi cười, tuy nghi hoặc lại rốt cuộc không dám thấu lên rồi, mắt sắc nhìn đến lại có khách nhân tới cửa tới, lập tức tươi cười đẩy mặt đón đi lên. Đem Mục Tử Tịch cùng Mục Tử Thời mang vào tiệm phô nội trong đó một cái nhà kề, làm cho bọn họ hai lại lần nữa đợi trong chốc lát sau, trưởng quầy chạm vào một cái trường điều hình hộp đi đến. Khách nhân, ngài quá nghiệm một chút, nhìn xem hay không vừa lòng. Trưởng quầy nói, đem trong tay đồ vật đặt ở bàn tròn thượng. Mở ra nhìn xem, đưa cho ngươi. Mục Tử Tịch nghiêng đầu nhìn mắt Mục Tử Thời, ý bảo nàng tiến lên đem hộp mở ra. Chương 96 huynh trưởng lễ vật 4, đề cử phiếu thêm càng. Mục Tử Thời đem hộp mở ra, một thanh chiều dài ước vì hai thước kiếm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kiếm này vì huyền thiết mà đúc cực mỏng, lộ ra nhàn nhạt hàn quang, sắc bén vô cùng, nhận như thu xương. Thân kiếm thượng còn được khảm mấy viên nhan sắc không đồng nhất, móng tay lớn nhỏ ma tinh ở bên trong. Trường kiếm quanh thân tựa hồ đều bị một cổ miếng băng mỏng sở vây quanh, trong đó còn kèm theo nhàn nhạt tiếng sấm, phát ra khí thế cường đại, liền tính là Mục Tử Thời cái này hai đời đều không có lấy quá vũ khí, đối vũ khí một chút cũng không hiểu người đều đã nhìn ra thanh kiếm này cũng không đơn giản. Mục Tử Thời cầm trường kiếm múa may hai hạ, cảm giác cực kỳ thuận tay, nàng quay đầu hướng tới Mục Tử Tịch nhìn lại, lại phát hiện đối phương đáy mắt cũng mang theo một tia vừa lòng chi sắc. Thế nào? Thích sao? Mục Tử Tịch hỏi. Đa tạ ca ca, ta thực thích. Mục Tử Thời nhìn trong tay này đem sắc bén vô cùng lợi kiếm, đem nó giao cho trưởng quầy trong tay. Trưởng quầy tiếp nhận, thật cẩn thận đem kiếm này bỏ vào hộp vỏ kiếm giữa. Mục Tử Thời thích, Mục Tử Tịch làm trưởng quầy bao hảo, Mục Tử Thời tùy tay đảo qua liền đem nó thu vào nạp giới giữa, hơn nữa còn cấp thanh kiếm này lấy một cái tên Băng Nguyệt. Mục Tử Tịch đã sớm đã kết sang sổ, hai người sóng vai ra vũ khí phô, Thanh Trúc cùng hai cái gã sai vật đi theo hai người phía sau. Đỏ rực thái dương chậm rãi hướng tới Tây Thiên ngoại chảy xuống, trên đường cái người đến người đi, phồn hoa đầy đường, gió nhẹ thổi qua, mang theo một tia bên cạnh cửa hàng bay ra hương khí. Có đói bụng không? Muốn hay không ở bên ngoài ăn một chút gì, sau đó đi dạo kinh thành chợ đêm? Mục Tử Tịch quay đầu lại đối với Mục Tử Thời hỏi. Đã từng tuổi nhỏ thời điểm, Mục Tử Tịch còn chưa có đi binh doanh khi, cùng Mục Tử Thời quan hệ là cực hảo. Bất quá Mục Tử Tịch tuy rằng không có đi binh doanh, chính là hắn thân là tướng quân phủ con vợ cả thân phận liền chú định hắn không tầm thường, cho nên tuổi nhỏ, không chỉ có không thể chậm trễ chính mình tu luyện, cũng muốn học tập các lãnh binh ngăn địch chi thuật, cho nên chỉ có buổi tối mới có thời gian mang theo Mục Tử Thời ra tới chơi, cho nên lúc ấy, hai người thường xuyên ra tới dạo thường xuyên chợ đêm, khi còn nhỏ Mục Tử Thời thích ăn đồ chơi làm bằng đường, mỗi lần Mục Tử Tịch chọc đến nàng tức giận thời điểm, liền sẽ mua hai cái đồ chơi làm bằng đường trở về, lúc sau Mục Tử Thời liền sẽ mây đen tan đi, mặt mày hớn hở. Nhớ tới quá khứ những cái đó ôn nhu cười đến thoải mái năm tháng, Mục Tử Tịch ngày thường nghiêm túc thần sắc dần dần nhu hòa xuống dưới. Không chỉ là Mục Tử Tịch, ngay cả Mục Tử Thời nghe được Mục Tử Tịch vấn đề này thời điểm, cũng nhớ tới những cái đó hồi ức. Đối với Mục Tử Tịch tới nói, nay chỉ là đi qua 10 năm tả hữu, mà đối với Mục Tử Thời mà nói, những cái đó thân mật khăng khít ôn nhu năm tháng, đã là đời trước sự tình. Bất quá nguyên tưởng rằng những cái đó nàng sớm đã quên mất, không biết mất đi ở đâu cái góc xó xỉnh ký ức, hiện giờ nhớ tới, giống như là hôm qua mới phát sinh quá dường như. Nghĩ đến đây, Mục Tử Thời đồng ý Mục Tử Tịch nói, đồng thời quay đầu đối với Thanh Trúc phân phó nói, Thanh Trúc, các ngươi đi về trước cùng ra ra nói một tiếng ta cùng ca ca hôm nay không quay về ăn cơm chiều, ở bên ngoài đi dạo chợ đêm, trễ chút mới trở về. Là, tiểu thư. Thanh Trúc cùng phía sau hai cái nô tài cùng đáp lời, hướng hai người cáo từ lúc sau hướng tới tướng quân phủ đi đến. Mục Tử Tịch cùng Mục Tử Thời hai người đi vào bên cạnh một nhà nhìn như sinh ý không tồi tiểu lầu. Lúc này đúng là ăn cơm cao phòng, tiểu lầu đầy ngập khách môn doanh, sinh ý thập phần rực rỡ. Tuy là như thế, ở Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch tới cửa trước tiên, lập tức liền có gã sai vặt đón đi lên. Chương 97 hắn A. Đại sảnh khách nhân quá nhiều, thanh âm quá mức với ồn ào. Cho nên ở Mục Tử Thời hỏi tiểu nhị còn có hay không còn thừa ghế lô lúc sau, làm tiểu nhị dẫn bọn hắn hai lên lầu hai một cái tương đối ưu tĩnh một chút ghế lô. Đồ ăn là Mục Tử Thời điểm, tiểu nhị lanh thực đơn lui đi ra ngoài, trong phòng chỉ có Mục Tử Tịch cùng Mục Tử Thời hai người. Mục Tử Thời nhấp một ngụm vừa mới tiểu nhị bưng lên nước trà, thấp kém nước trà làm nàng có chút không khỏe. Chỉ là uống một ngụm, Mục Tử Thời liền đem nước trà cấp buông xuống. Ca ca, cảm ơn ngươi vừa mới đưa ta băng nguyệt, ta thực thích. Mục Tử Thời nói, từ nạp giới chung lấy ra một cái tiểu bình sứ phóng tới Mục Tử Tịch trước mặt, nói, cái này ta vốn là tưởng chờ ta ngày mai thắng đoạn nhu nhi lúc sau, mới đưa cho ca ca, xem ra, ta hôm nay đến trước tặng. Phần 51. Đây là. Mục Tử Tịch nhìn trước mắt chỉ ngón út độ cao tiểu bình sứ, duỗi tay đem tiểu bình sứ cầm trong tay, nắp bình vừa mở ra, một cổ nhàn nhạt dược hương vị từ cái chai phát ra, trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng đều tản ra này cổ mê người dược hương vị. Nay cổ dược hương vị nhàn nhạt, tựa hoa sen thanh hương, rồi lại giống như mang theo một tia chua sót, thập phần dễ ngửi. Mục Tử Thời chủ động đối với Mục Tử Tịch giải thích, đây là hoàng thượng khoảng thời gian trước ban cho ta bát phẩm chú nhan đan, ta vẫn luôn đều không có dùng, hiện giờ đưa cho ca ca, thật sự thích hợp bất quá. Muội muội cũng ghét bỏ trưởng huynh trên mặt này khối vết sẹo. Mục Tử Tịch kia cùng ngày xưa giống nhau trong giọng nói, Mục Tử Thời thế nhưng từ giữa nghe ra một tia ủy khuất. Đây là nàng ảo giác. Ta cái dạng này ca ca có từng ghét bỏ qua ta. Mục Tử Thời nói, tháo xuống chính mình trên mặt khăn che mặt, má trái thượng kia khối màu đen ấn ký tuy rằng trải qua phấn mặt bôi, nhan sắc không có như vậy thâm trầm, chính là xem ở Mục Tử Tịch đấy mắt lại như cũ chói mắt kinh tâm. Là ca ca nói sai lời nói. Mục Tử Tịch cười cười, đem này bình dược một lần nữa thả lại Mục Tử Thời trước mặt, nói, bát phẩm đan dược quá mức với chân quý, ca ca một nam hán tử, đối dung mạo nhưng thật ra không có nhiều ít coi trọng. Khanh khanh chính mình lưu trữ, chờ thân thể hảo, về sau chính mình ăn. Ca ca đây là ở khách khí, ngươi không thu hạ nói kia vừa mới kia thanh kiếm ta cũng không cần, về sau ca ca đưa ta đồ vật, ta đều từ bỏ. Mục Tử Thời đem dược bình tử cầm ở trong tay, đưa tới Mục Tử Tịch trước mặt, ra vẻ tức giận nói, một đôi giống như mai con dường như hắc bạch phân minh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Mục Tử Tịch, mãn nhãn cố chấp. Ta nhận lấy, cảm ơn khanh khanh. Mục Tử Tịch biết chính mình muội muội cố chấp, đảo cũng không nói cái gì, chỉ là dưới đáy lòng yên lặng thề nhất định phải tìm ra cho chính mình muội muội hạ độc hung thủ. Mục Tử Tịch trực tiếp duỗi tay tiếp nhận Mục Tử Thời trong tay dược bình, đem bên trong kia viên bát phẩm đan dược đổ ra tới, liền một bên ấm áp nước trà chuẩn bị ăn xong đi. Lại bị Mục Tử Thời sinh ra ngăn trở, từ từ. Như thế nào? Luyến tiếc. Mục Tử Tịch nhướng mày nhìn nàng, dừng trong tay uống thuốc động tác. Không, ca ca, ta muốn nhìn ngươi một chút hiện tại bộ dáng. Không được. Mục Tử Tịch không hề nghĩ ngợi cự tuyệt ra tiếng. Vì cái gì không được? Ca ca, ngươi làm ta nhìn xem. Mục Tử Thời cố chấp kính nhi lại quật lên đây, trong khoảng thời gian này, Mục Tử Tịch mỗi ngày mang theo mặt nạ, nàng đều không có gặp qua đối phương tháo xuống mặt nạ khi bộ dáng. Ở ngươi đáy mắt, ca ca là cái dạng gì người? Mục Tử Tịch tính toán đổi biện pháp tới khuyên nói Mục Tử Thời. Tướng mạo anh tuấn, tính cách quyết đoán, kiên cường cương nghị, thành thục ổn trọng Mục Tử Thời bợ lạ, đem một đống lớn tốt thành ngữ toàn bộ còn đâu Mục Tử Tịch trên người, cuối cùng ngữ khí kiên định tổng kết nói, ca ca là trên thế giới tốt nhất nam tử. Cho nên, ca ca ở ngươi trong lòng như vậy hoàn hảo, liền tiếp tục hoàn mỹ đi xuống. Mục Tử Tịch đối với nàng cười nhạt một chút, nhìn đối phương trong trẻo con ngươi, Mục Tử Tịch cũng nói không rõ chính mình trong lòng là chua xót vẫn là cao hứng, ở Mục Tử Thời còn không có trả lời thời điểm, liền đem trong tay bát phẩm đan dược cấp ăn đi vào. Chương 98 Công Tử Cần 11. Bát phẩm đan dược hiệu quả tức khắc liền có dựng xào thấy bóng hiệu quả. Chờ Mục Tử Thời làm Mục Tử Tịch tháo xuống mặt nạ khi, Mục Tử Tịch trên mặt vết thương đã khỏi hẳn. Anh Tuấn như gió, lại trở thành phía trước nhẹ nhàng nam tử. Nhìn Mục Tử Tịch anh Tuấn khuôn mặt, Mục Tử Thời cười mị đôi mắt. Nói như vậy, ca ca người trong lòng đối ca ca liền rốt cuộc không đến bắt bẻ. Không sai, Mục Tử Thời vừa mới ở trong lòng suy nghĩ hồi lâu, nếu Mục Tử Tịch thật sự có người trong lòng, cùng đối phương khôn kể chi tình không gì hơn chính mình đã hủy hoại dung mạo. Rốt cuộc, Mục Tử Tịch tuổi còn trẻ cũng đã chiến công hiển hách, thả tu vi tinh tiến, thân phận cao quý, duy nhất không được hoàn mỹ. Chỉ sợ cũng là lúc này đây đại chiến chung hắn kia hủy dung mặt. Mà nàng hiện giờ nhân lúc còn sớm đem đan dược đem ra, chưa khỏi hảo tự mình huynh trưởng dung mạo lúc sau, có lẽ, có thể giúp đỡ cũng không nhất định. Mục Tử Thời ngây ngốc ở trong lòng nghĩ. Không bao lâu, tiểu nhị liền đem hai người đồ ăn nhất nhất dùng khay nhanh chóng bưng đi lên, nhà này tiểu lầu đầu bếp tay nghề cực hảo, làm được đồ ăn không chỉ có nghe lên mê người, ăn lên càng là mỹ vị cực kỳ, có thể nói là sắc hương vị đều đầy đủ. Này một cơm chiều. Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch hai huynh muội đều ăn đến thập phần vui sướng cùng thỏa mãn. Cơm chiều qua đi, bên ngoài tiểu lầu đã là chiều hôm buông xuống, đường phố hai bên cửa hàng thượng đều đã đốt sáng lên cao cao treo lên đèn lồng, trên đường phố hoa đăng cũng đã bị bập lửa, hai người ra khách điếm dung với đám người bên trong, cảm thụ được ngọn đèn dầu ồn ào hạ yên lặng. Trường huynh làm bạn ở bên người, Mục Tử Thời thể sắc và tinh thần vui sướng đi dạo, ở trở về thời điểm còn cố ý giúp Mục Chính Thiên cùng Mục Chư Thành mang theo một ít bọn họ thích điểm tâm trở về. Bóng đêm tịch liêu, bởi vì ngày mai chính là cùng Đoạn Nhu Nhi thi đấu, Mục Tử Thời hôm nay buổi tối cũng không tính toán tới luyện tập kiếm pháp, mà là một người chạy tới tướng quân phủ sau núi thượng, ngồi ở cao cao nhánh cây thượng hấp thụ trong không khí linh khí. Mấy ngày này bởi vì Mục Tử Tịch giao nàng kiếm pháp quan hệ, ở tu luyện một chuyện thượng, nàng mấy ngày nay đều cấp chậm trễ. Mục Tử Thời ma võ song hưu thể chất nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, cũng không nghĩ nói cho với bất luận kẻ nào, đây là nàng lớn nhất át chủ bài. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối không dễ dàng bại lộ. Nàng cũng đều không phải là không tin Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch bọn họ, chỉ là có chút sự tình, cùng tín nhiệm không quan hệ. Đang lúc Mục Tử Thời hấp thu linh khí thời điểm, trong không khí truyền đến từng trận cực kỳ bé nhỏ dao động, chờ nàng mở to mắt thời điểm, quả nhiên, liền nhìn đến công tử Cẩn một thân huyền sắc cẩm y, giống như dị vạng giống nhau, mang một cái hoa sen mặt nạ, lấy một cái cực kỳ tùy ý tư thế ngồi ở chính mình đối diện nhánh cây thượng. Và áo chỗ rườm già hoa văn ở sáng tỏ dưới ánh trăng phủ quang lưu động. Chậc, tiểu gia hỏa, ở chung đến càng lâu đến càng xem không hiểu ngươi, cả ngày đều ở tu luyện, ngươi liền như vậy sợ chết. Công tử Cẩn chậc chậc vài tiếng, lắc lắc đầu, rối tung mặc phát từ hắn hai vai buông xuống dưới, sáng tỏ ánh trăng sái lạc ở hắn trên người, mặt nạ hạ cặp kia hẹp dài mắt phượng hiện lên một tia ngả ngớn thần sắc. Người này, mặc kệ khi nào đều là một bộ như vậy tùy tâm sử dụng, bình thản ung dung bộ dáng. Tựa hồ toàn bộ thế gian đều không có người cùng sự có thể làm hắn nhăn một tia mặt mày, nhiễm một tia mặt khác cảm xúc giống nhau. Người như vậy, mặc kệ là nội tâm tâm lý, vẫn là ngoại tại thực lực đều là cực kỳ cường đại, làm người kinh ngạc cảm thán, thực lực của hắn liền chú định hắn cả đời sẽ không bình phàm. Chính là loại người này, đối với cái gọi là cảm tình cũng là nhất mỏng lạnh, cũng không sẽ dễ dàng đem trừ bỏ chính mình ở ngoài người, phóng vơi trong lòng. Chương 99 Công tử Cẩn 12. Người bị thương. Mục Tử Thời nhàn nhạt nhìn Công tử Cẩn liếc mắt một cái, tiếp tục vận chuyển chính mình trong cơ thể linh lực, hấp thu trong không khí linh khí. Có lửa cháy vòng tay tồn tại, Mục Tử Thời cũng không sợ Công tử Cẩn nhìn ra chính mình đặc thù thể chất. Từ Công tử Cẩn tới lúc sau, trong không khí một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi từ Công tử Cẩn quanh thân phát ra, lại thực mau tiêu tán rớt, nếu không phải Mục Tử Thời cái mũi nhanh nhạy, nàng cũng nghe thấy không được. Thật đúng là cái máu lạnh vật nhỏ, sớm biết rằng ngươi như vậy không lương tâm, ta liền không đi lộng thứ này. Mục Tử Thời kia đạm mạc phản ứng làm Công tử Cẩn xem ở đáy mắt, hắn nói, từ nạp giới chung lấy ra một vật, trực tiếp ném cho Mục Tử Thời. Phản xạ có điều kiện tiếp nhận, Mục Tử Thời cúi đầu vừa thấy, là một cái bàn tay đại hộp ngọc, chứ không nói bên trong là thứ gì, liền nói này hộp ngọc chất lượng cực hảo, bóng loáng tinh tế, còn mang theo một tia lạnh lẽo hơi thở. Mục Tử Thời nhìn về phía Công tử Cẩn, đây là cái gì? Ngươi mở ra nhìn xem. Công tử Cẩn phần lưng dựa ở thô tráng trên thân cây, trong thanh âm có chút ủ rũ. Mục Tử Thời lại lần nữa nhìn hắn một cái, lúc này mới cẩn thận chú ý tới hắn hôm nay trang vẫn so dị vãng muốn hỗn độn một chút, tựa hồ là vừa mới trải qua quá một phen nhiệt liệt đánh nhau giống nhau, lại liên tưởng đến vừa mới chóp mũi chỗ chợt lóe rồi biến mất huyết tinh khí vị. Mục Tử Thời cúi đầu, đem ánh mắt như ngừng lại trong tay đồ vật thượng. Đem hộp ngọc mở ra, bên trong là một viên mặt ngoài hồng nhuận trong suốt, đại khái có hai cái hạt sen lớn nhỏ trái cây, thoạt nhìn, thập phần ngon miệng. Ở mở ra hộp ngọc đồng thời, một cổ nhàn nhạt tươi mát khí vị cũng tán phát ra tới, tựa hồ chính là cái này quả tử phát ra. Bảy vị quả. Mục Tử Thời nói ra này quả tử tên, đồng tử có trong nháy mắt hơi co lại, lại rất mau lại khôi phục nguyên dạng. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên biết. Mặc Cẩn Dập hơi mang kinh ngạc nhìn Mục Tử Thời liếc mắt một cái, bất quá lại nghĩ đến đối phương kia tình vì y y thuật khi, lại không cảm thấy vì kỳ. Ta từng ở y y thuật thượng xem qua. Trải qua hai đời, nay thật là Mục Tử Thời lần đầu tiên chân chính nhìn thấy trong truyền thuyết bảy vị quả. Mục Tử Thời cũng mặc kệ Công tử Cẩn tin hay không chính mình nói, lo chính mình nói, bảy vị quả, chính là cung gia chính thống huyết mạch người, thông qua cung gia độc đáo độc nhất vô nhị bí thuật, lại phối hợp bọn họ cung gia độc đáo niệm lực, mới có thể đủ dựng dục ra tới, 3 năm cây xanh thành bóng râm, 5 năm nở hoa, 8 năm kết quả. Trái cây tinh ánh dịch tấu, mặc kệ là đối người thân thể vẫn là tu luyện đều có vô hạn chỗ tốt, là mỗi người đều muốn lại có tiền cũng mua không được đồ vật. Mục Tử Thời giới thiệu xong bảy vị quả nơi phát ra lúc sau, đem coi giống từ bảy vị quả trên người dịch hai, nhìn đối diện nhánh cây thượng Công tử Cẩn, ngươi cùng cung người nhà có quan hệ cá nhân. Theo nàng biết, bảy vị quả cây ăn quả là cung người nhà dùng niệm lực dựng dục thành, nếu là không có đối phương đồng ý, chỉ sợ ai cũng lấy không đến này bảy vị quả đi. Chính là Công tử Cẩn này thân thương là chuyện như thế nào đâu. Bản công tử cường thịnh thực lực, cần gì cùng ngươi chờ giao hảo, chẳng phải là hạ thấp bản công tử thân phận. Công tử Cẩn nghe vậy, làm như khinh thường nhìn Mục Tử Thời liếc mắt một cái, kẻ hèn bảy vị quả, đoạt tới chính là. Nếu không phải hôm nay nhất thời đại ý, chúng đối phương như kế, hắn cũng sẽ không bị thương. Nguyên tưởng rằng là chỉ tùy tay liền có thể nghiền chết tiểu miêu, thế nhưng không nghĩ tới cư nhiên là một con trường răng nanh dã lang. Nghĩ đến chiều nay sự tình, Công tử Cẩn đáy mắt hiện lên một tia thâm u chi sắc, con ngươi chỗ sâu trong mang theo vài tia thị huyết lạnh lẽo. Công tử Cẩn trên mặt có mặt nạ mang, Mục Tử Thời cũng không có chú ý tới hắn khác thường thần sắc, mà là trực tiếp hỏi, thứ này, ngươi muốn ta lấy cái gì tới trao đổi? Chương 100 Công tử Cẩn 13. Không nghĩ tới Mục Tử Thời cư nhiên không bị bảy vị quả sợ hoặc, Công tử Cẩn trên mặt tươi cười ra tăng một ít, nói, nửa năm lúc sau, ác ma lĩnh vực sẽ có một thứ ra đời, ta muốn ngươi giúp ta bắt được nó. Kia nếu là ta không có bắt được đâu? Mục Tử Thời hỏi lại. Công tử Cẩn tu vi sâu không lường được, ngay cả hắn đều không có bắt được đồ vật, Mục Tử Thời nhưng không có tự luyến đến chính mình là có thể đủ được đến, nàng hiện giờ chỉ là cái có được thất tinh cấp bậc người mà thôi, ngay cả học đồ đều không tính là. Ngươi tận lực liên hảo, đến lúc đó bản công tử cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau, thế nào? Công tử Cẩn đỏ thắm môi mỏng hơi hơi dơ lên khởi một cái độ cung, Mục Tử Thời là thật sự không biết bảy vị quả đối nàng quan trọng đâu, vẫn là sợ đi ác ma lĩnh vực, chỉ có thể vào đi, không thể ra tới. Mục Tử Thời cũng không có trả lời Công tử Cẩn nói, mà là hơi hơi cúi đầu nhìn trong tay, lẳng lặng nằm ở hộp ngọc bảy vị quả, mặt mày hơi ngưng. Hiện giờ Đông Nam Đại Lục tuy rằng này đây nhân loại cầm đầu, chính là cũng có rất nhiều hẻo lánh rừng rậm cùng núi cao bị hung ác ma thú sở chiếm cứ, này đó hắc ám mảnh đất, không chỉ có rất nhiều cao giai ma thú, cũng sẽ có rất nhiều độc vật cùng ngoài dự đoán có hại vật chất, nếu không phải tu vi đặc biệt cao thâm người, giống nhau người đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phần 52. Đông Nam Đại Lục nổi tiếng nhất bốn cái bị các ma thú chiếm cứ màu đen mảnh đất nạp cũng rừng rậm, ngàn hoang rừng rậm, Vĩnh Minh sông băng cùng cả giả cả hẻm núi. Mà công tử Cẩn theo như lời ác ma lĩnh vực, liền ở vào nạp cũng rừng rậm nhất trung tâm bộ vị. Chứ không nói đến lúc đó bảo vật ra đời khi, sẽ có bao nhiêu người bị hấp dẫn tiến đến đoạt bảo, liền chỉ cần lấy nạp cũng rừng rậm ma thú tổng số bất tận nguy cơ tới nói, mục tử thời cái này liền học đồ cấp bậc đều không đến người nếu là đi, kia thỏa thỏa chính là ma thú trong miệng cơm. Đem cướp lấy bảo vật cái này như thế trọng đại nhiệm vụ ném tới trên người mình, mục tử thời thật không biết phải nói công tử Cẩn là ngốc đâu vẫn là ngốc đâu. Mục tử thời yên lặng ở trong lòng đem những việc này tinh tế suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Liên tính ác ma lĩnh vực hung hiểm vạn phần, nàng vẫn là đến đi một lần, rốt cuộc, cái này bảy vị quả, đối nàng thật sự là quá trọng yếu. Nàng cầm hộp ngọc, ngẩng đầu đối với công tử Cẩn đáp, hành, nửa năm lúc sau, ta đi theo ngươi. Công tử Cẩn tựa hồ đã sớm biết mục tử thời sẽ đáp ứng rồi, lại như cũ độc miệng ném xuống như vậy một câu, kia liền hảo hảo tu luyện đi, nếu là ngươi ở nửa đường liền rơi vào ma thú trong miệng, bản công tử là sẽ không cứu ngươi. Đối công tử Cẩn độc miệng đã miễn dịch, mục tử thời tò mò hỏi, thủ hạ của ngươi tu vi cao thâm người không ở số ít, vì cái gì sẽ tuyển ta? Công tử Cẩn như vậy cường hãn nhân vật, trong tay khẳng định có rất nhiều các loại sở trường, tu vi cao thâm người tiến đến cậy nhờ. Liền tính công tử Cẩn trong tay tùy tiện cái nào hộ pháp cùng ám vệ, cũng so với chính mình mạnh hơn gấp trăm lần đi. Nguyên bản ở mục tử thời đáp ứng lúc sau liền chuẩn bị rời đi công tử Cẩn, thẳng thắn thân hình đứng thẳng với khinh bạc nhánh cây thượng, nghe vậy, quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái, thần sắc ý vị không rõ, trong thanh âm ẩn ẩn mang theo mỉm cười, ngươi không cảm giác, là một người người phỉ nhổ phế vật, kinh diễm hậu thế, bắt được mỗi người đều tưởng được đến bảo vật, đây là một kiện rất có ý tứ sự tình sao. Này căn bản chính là kiện trêu chọc vô số thủ địch sự tình được không? Mục tử thời đầy đầu hắc tuyến, môi nhấp chặt, thần sắc nhiều ít có chút buồn bực, xem ra ngoại giới nói quả nhiên không sai, công tử Cẩn chính là cái tùy tâm sở dụng, tùy ý làm bậy chủ nhân. Chương 101 áo ngươi một trận chiến một. Một đêm thời gian thực mau quá khứ, sáng sớm ánh dạng đông cắt qua như mực bóng đêm, gà trống lập với trên nóc nhà, ngưỡng cổ lên tiếng hát vang. Hôm nay thời tiết sáng sủa, trời trong nắng ấm, là cái không tồi hảo thời tiết. Đồng thời cũng là một tử thời cùng Đoạn Nhu Nhi ở Khúc Sơn khi ước định giống vậy tái nhật tử. Ở Khúc Sơn trở về ngày hôm sau, Đoạn Nhu Nhi liền phái chính mình trong phủ gã sai vặt cấp một tử thời đưa lên tới chiến thiếp, địa điểm chính là lần trước hai người nói tốt tạn bệ ẹ sân thi đấu, thời gian còn lại là hôm nay buổi sáng giờ tị. Một tử thời cùng thường lui tới giống nhau thời gian điểm rời giường, ở thanh trúc hầu hạ rửa mặt chính mình, còn ở gác mái trước rèn luyện một chút đối nàng đã thập phần quen thuộc kiếm pháp. Sau đó chờ Mục Chư Thành vào chiều sớm trở về qua đi, Mục Tử Thời còn bồi Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch cùng ăn sớm một chút. Hôm nay chính là thi đấu thời gian đi. Nghe nói đối phương đã tới hỏa hệ kiến tập ma pháp sư cấp bậc. Mục Chư Thành buông chén đũa, giả bộ làm tỉnh tâm nói, đến lúc đó làm hết sức liền hảo, càng có rất nhiều phải chú ý chính mình an toàn. Cha yên tâm. Mục Tử Thời đối với Mục Chư Thành nở rộ ra một cái tự tin tươi cười, mấy ngày nay có ca ca dạy dỗ. Ta hôm nay nhất định lồng tóc vô thương liền đem Đoạn Nhu Nhi cấp đả đảo, nhất định không cô phụ ca ca mấy ngày nay xin nghỉ. Đúng rồi, Mục Tử Tịch mấy ngày này như vậy có thời gian tới giao Mục Tử Thời, chính là đối với Hoàng thượng thỉnh mấy ngày kỳ nghỉ, lý do còn lại là, thân là huynh trưởng, thần hẳn là thực hiện chính mình thân là trưởng huynh chức trách, có trách nhiệm hộ với gia muội an nguy, đối nàng tiến hành số lượng vừa phải chỉ đạo, để tránh gia muội bị người ngộ thương. Nhìn đến cái này lý do thời điểm, Mục Tử Thời còn ở trong lòng cười trộm một hồi lâu. Không nghĩ tới nhà mình từ trước đến nay không câu nệ với nói cười huynh trưởng, cư nhiên sẽ có như vậy đáng yêu một mặt, thật là, làm người cảm giác vừa buồn cười lại ấm áp. Mà hoàng đế cũng không biết làm sao vậy, thế nhưng phê chuẩn mấy ngày nay Mục Tử Tịch không thượng triều yêu cầu. Cũng đúng là như thế, mấy ngày nay, Mục Tử Tịch mới có nhiều như vậy thời gian tới dạy dỗ Mục Tử Thời, bằng không, mới vừa trở lại kinh thành, hắn lúc này hẳn là cùng Mục Chư Thành giống nhau, vội đến chân không chạm đất mới đúng. Mục Chư Thành ăn cơm lúc sau. Chỉ là cùng hai người nói một lát nói, liền đi ra cửa, hiện giờ hắn mới vừa trở lại kinh thành, còn có một đại đẩy sự tình đang chờ hắn xử lý đâu. Mục Tử Tịch hôm nay đồng dạng không có việc gì để làm, chờ đến thời gian không sai biệt lắm lúc sau, cùng Mục Tử Thời cùng nhau cưỡi tướng quân phủ xe ngựa đi ản bệ ẹ sân thi đấu. Ít nhiều đã nhiều ngày Đoạn Nhu Nhi cố ý làm người tuyên truyền, thế cho nên hơn phân nửa cái kinh thành người đều đã biết hôm nay hai người bọn nàng thi đấu. hôm nay tiến đến xem náo nhiệt người cũng không ít, chờ đến Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch tới thời điểm, ản bệ ẹ sân thi đấu đã là biển người tấp nập, đám đông như chảy. Ản bệ ẹ sân thi đấu vẫn luôn là dùng để đấu võ đài tồn tại, quản lý tự nhiên là giếng điều có tự, tuy rằng hôm nay tới nhiều như vậy vây xem ba cánh, từ xa nhìn lại thời điểm đầu người kích động, chính là xe ngựa đỉnh đến ản bệ ẹ sân thi đấu gần chỗ mới phát hiện, này đó ba cánh đều là đứng ở lôi đài bốn phía, hơn nữa đối với cái kia chuyên môn cho người ta đi vào trong thông đạo cũng không có một người càng đủ. Mục Tử Thời đứng ở nhà mình xe ngựa bên cạnh, hơi hơi ngửa đầu nhìn đứng ở trên lôi đài Đoạn Nhu Nhi. Hôm nay Đoạn Nhu Nhi thân xuyên một bộ màu tím nhạt bó sát người thường phục, sấn đến nàng phát dục no đủ thân thể là lướt hấp dẫn, mặc phát cao cao dựng thẳng lên, lộ ra kia trương rảo hảo khuôn mặt, cằm hơi ngưỡng, cả người cao ngạo đến tựa như một con đã đánh thắng chiến gà trống, không, là gà mái. Chương 102 áo ngươi một trận chiến hai. Thời gian đã tới gần phía trước hai người ước định tốt thời gian kia điểm, bốn phía tiến đến xem náo nhiệt người đã trâu đầu ghé thai, mọi thuyết đông đảo. Ai, thời gian này hẳn là không sai biệt lắm đi. Này đều đã bao lâu, Mục gia đại tiểu thư như thế nào còn không có tới. Nghe nói các nàng ước hảo thời gian là giờ tị đâu, này còn có trong chốc lát, nói không chừng Mục gia đại tiểu thư đã ở con đường từng đi qua thượng đi. Cái gì a? Ta xem nột, nói không chừng cái kia phế vật đã sợ hãi đến trốn tránh không dám tới, rốt cuộc Mục gia phế vật cùng Đoạn gia tiểu thư chênh lệch thật sự là quá lớn. Chậc, Mục tướng quân cùng thiếu tướng quân mới trở lại kinh thành, khẳng định sẽ không làm nàng làm ra như vậy mất mặt chuyện này ra tới. Kia có cái gì, nàng trước kia làm được những cái đó mất mặt chuyện này nhiều đi, Mục gia còn không phải đem nàng đương bảo bối dường như phủng, ngược lại đối thiên phú pha cao Mục gia nhị tiểu thư mặc kệ không hỏi. Thời gian một chút trôi đi, Mục Tử Thời cũng không có vội vã xuất hiện, mà là đứng ở đám người mặt sau, nghe đại gia nghị luận sôi nổi. Nàng phía trước mười mấy năm phế xài chi danh quá mức với khắc sâu, hơn nữa Mục Như Cẩm các nàng cố tình tổn hại chính mình danh dự, dẫn tới những người này trung đại đa số người nhắc tới nàng khi đều là một bộ châm chọc ngữ khí, chỉ có tiểu bộ phận nhân vi nàng nói tốt. Chỉ là những lời này vừa nói xuất khẩu đã bị bao phủ ở những cái đó cười nhạo lời nói chúng. Đối với những lời này Mục Tử Thời cũng không để ý, những người này hiện giờ nói như vậy nàng, bất quá là bởi vì nàng mấy năm nay phế xài hình tượng quá mức với khắc sâu, chờ đến về sau một ngày nào đó, nàng lấy cường hãn thực lực đứng ở thế giới này đỉnh núi thời điểm, kia lại là một khác phiên quan cảnh. Bất quá Mục Tử Thời không thèm để ý, cũng không đại biểu người khác cũng không thèm để ý. Buồn cười, các nàng quả thực nói được thật quá đáng. Mục Tử Thời bên cạnh Mục Tử Tịch xanh mặt, thân sắc biến thành màu đen, nói, liền phải nâng bước lên trước quát lớn một chút những cái đó nói bậy một hồi người, lại ở Mục Tử Thời giữ chặt. Ca ca, dù sao đều là chút không quan hệ câu nói, không thể so để ở trong lòng. Mục Tử Thời giữ chặt Mục Tử Tịch, thân sắc không có chút nào gợn sóng phập phồng. Chính là Mục Tử Tịch anh mi nhíu lại, hắn như thế xuất sắc muội muội, như thế nào có thể chịu đựng những người này tới nói bậy một hồi đâu. Không có gì hảo chính là, dù sao bọn họ nói được cũng không sai. Mục Tử Thời buông lỏng ra bắt lấy Mục Tử Tịch tay, tiến lên đi rồi vài bước, trong đầu không khỏi tự do đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua Thượng Công Tử Cẩn nói câu nói kia. Mục Tử Thời vẻ mặt thuần lương vô tội đối với Mục Tử Tịch nói, ca ca không cảm giác phế xài nghịch tập là một kiện rất có ý tứ sự tình sao. Mục Tử Tịch im lặng, nhà mình muội muội khi nào thích khai loại này vui đùa. Ca ca chờ ta tin tức tốt. Mục Tử Thời nói, đi lên mọi người đều không có đặt chân quá lối đi bộ. Này lối đi bộ là Đoạn Nhu Nhi chuyên môn phân phó hạ nhân không ra tới, trực tiếp có thể đi lên lôi đài, thế cho nên, Mục Tử Thời vừa xuất hiện, lập tức đã bị đại gia phát hiện. Mục Tử Thời, người rốt cuộc tới. Đã sớm đứng ở trên lôi đài Đoạn Nhu Nhi cao cao tại thượng, nhìn phía dưới hướng tới lôi đài đi tới Mục Tử Thời, thần sắc khinh miệt, lấy một loại đại phát từ bi ngữ khí, nói, thế nào? Cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Nếu là ngươi hiện tại đối với ta quỳ xuống đất dập đầu xin tha nhận thua nói, ta đây liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá thả ngươi một con ngựa. Đoạn tiểu thư, nếu là ngươi hiện tại đối với ta quỳ xuống dập đầu xin tha nhận thua nói, ta bảo đảm ngươi sẽ không đã chịu rất nhiều đau đớn. Mục Tử Thời bước chân trầm ổn, đi bước một đi lên lôi đài, đối với Đoạn Nhu Nhi nói. Chương 103 áo ngươi một trận chiến ba. Ngươi. Đoạn Nhu Nhi khó thở, không nghĩ tới Mục Tử Thời đến thi đấu trước, cư nhiên còn như vậy có cốt khí. Đoạn Nhu Nhi lạnh lùng đối với nàng trọng hư một tiếng, lạnh lùng nói, chúng ta đây liền nhìn xem đợi lát nữa rốt cuộc là ai buông tha ai. Vào tắc, các ngươi này còn không có bắt đầu thi đấu đâu, khói thuốc súng vị cư nhiên như vậy dày đặc, kia đợi lát nữa thi đấu nhất định sẽ thực xuất sắc. Châm thấp giàu có tử tính rồi lại dị thường thiếu đánh ngự khí truyền vào hai người truyền vào thai, đồng thời một đạo đỏ bừng diễm lệ thân ảnh cũng từ xa đến gần, từ nơi xa phi thân mà đến, mũi chân nhẹ điểm, nháy mắt liền tới rồi trên lôi đài. đứng ở hai người bên cạnh. Người tới thân hình thẳng thắn, diện mạo tuấn mỹ như vậy, một trương tà mị tuấn mỹ trên mặt, câu nhân mắt đào hoa hơi hơi dơ lên, đỏ thắm môi mỏng hơi hơi gợi lên, màu đỏ rực trường y y mặc ở hắn trên người lại không khiến cho chút nào tục khí, ngược lại đem hắn cả người đều đốt sáng lên vài phần, giống như một đạo đỏ tươi sáng ngời ngọn lửa, dù cho biết hắn có muôn vàn nguy hiểm, chính là cũng làm hình người thiêu thân lao đầu vào lửa nghĩa vô phản cố. Như vậy trang điểm tao bao một con hoa khổng tước, nghiễm nhiên chính là cung Thủy Hạnh. Cung nhị thiếu, ngài đã tới, mau mau mau, xin mời ngồi. Nguyên bản còn đối này một tử thời lạnh giọng khí lạnh lạnh một khuôn mặt đoạn nhu nhi, ở nhìn đến cung Thủy Hạnh thời điểm, nguyên bản âm hối tâm tình tựa như xuân phong quét mặt, lập tức nở rộ ra diễm lệ tươi cười, tiến lên đối với cung Thủy Hạnh nói, lệnh hắn đi đến bên cạnh ban công chỗ giám khảo ngồi vị trí thượng. Cung Thủy Hạnh ở trên chỗ ngồi còn không có ngồi ổn, bên kia trang điểm tươi đẹp, một thân chính trang tham dự kiểu Dương công chúa từ xa hoa trong xe ngựa đi ra, trải qua đoạn nhu nhi dẫn đường, ngồi ở cung Thủy Hạnh bên cạnh. Lúc này đây thi đấu tất cả đều là từ đoạn nhu nhi bố trí, Mục Tử Thời cũng không có chút nào nhúng tay ở trong đó, thậm chí liền hôm nay tới giám khảo nàng cũng chỉ biết kiểu Dương công chúa cùng cung Thủy Hạnh hai người, thế cho nên đương nhìn đến nhà mình trưởng huynh ngồi ở giám khảo chỗ trong đó một vị trí thi, Mục Tử Thời còn thoáng kinh ngạc một chút. Mục Tử Tịch cư nhiên đều không có cùng nàng nhắc tới quá. Bất quá xem ra, đoạn nhu nhi vì hôm nay thi đấu, cũng coi như là phí không ít tâm tư. Liên ở Mục Tử Thời cho rằng này thi đấu lập tức liền bắt đầu thời điểm, một cái trong trẻo dễ nghe thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, làm Mục Tử Thời nháy mắt liền ngốc lăng ở tại chỗ. Ha ha, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên như vậy náo nhiệt, xem ra hai chúng ta đã tới chậm, thật là thứ tội thứ tội. Người nói chuyện một bên nói, vừa đi thượng lôi đài. Phần 53. Cho dù đưa lưng về phía người nọ, nghe đối phương kia quen thuộc tiếng bước chân cùng lạn nhớ với tâm thanh âm, Mục Tử Thời đều có thể đủ nghĩ đến đối phương tuấn lãng trên mặt, lúc này nhất định là vẻ mặt ôn hòa ý cười, mặt mày gian rồi lại mang theo một tia xin lỗi thần sắc. Cảm giác được đối phương cùng chính mình càng ngày càng gần khoảng cách, Mục Tử Thời buông xuống tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu chui vào lòng bàn tay cũng không tự biết, hơi thấp đầu, không có người nhìn đến thần sắc của nàng một mảnh nghiêm nghị. Một cổ dày đặc sát ý từ Mục Tử Thời trên người phát ra, bay thẳng đến nói chuyện người đánh sâu vào mà đi. Nhị Hoàng Huynh, Ngũ Hoàng Huynh, chúng ta cũng vừa mới tới đâu, các ngươi mau mau đi lên, này thi đấu canh giờ lập tức liền phải tới rồi, nhưng đừng trì hoãn nhân ra. Cao tỏa thượng nắng gắt công chúa đối với nhị hoàng tử Mạc Văn Hạo cùng ngũ hoàng tử Mạc Húc Nhật dơ dơ lên tay, ý bảo bọn họ này hai cái thiếu chút nữa đến trễ ra hỏa lập tức đi lên. Liền ngươi nóng nội, nào có cái công chúa bộ dáng, tiểu tâm bị người ghét bỏ Nga. Cùng Mạc Văn Hạo sóng vai Mạc Húc Nhật thần sắc ngả ngớn đối với Kiều Dương công chúa thuận miệng đáp lại một câu. Kiều Dương công chúa khoảng cách bọn họ khá xa, cho nên không có nhận thấy được, chính là Mạc Văn Hạo cùng Mạc Húc Nhật lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng hai người đều đem ánh mắt như ngừng lại Mục Tử Thời kia mảnh khảnh bóng dáng thượng. Vừa mới kia mặt dày đặc sát ý tuy rằng chỉ là chợt lóe mà qua, chính là hai người bọn họ đều biết kia không phải ảo giác. Chương 104 áo ngươi một trận chiến 4. Nói vậy đưa lưng về phía chúng ta vị này chính là hôm nay thi đấu vai chính chi nhất, Mục đại tiểu thư đi. Mạc Húc Nhật thanh âm lang lãng mở miệng. Mục Tử Thời đang ở trong lòng ảo não với chính mình vừa mới cảm xúc tiết ra ngoài, này sẽ nghe được Mạc Húc Nhật thanh âm. Mục Tử Thời bình tĩnh xoay người, buông xuống mặt mày, đối với hai người doanh doanh nhất bái, thanh âm trong trẻo dễ nghe. Mục Tử Thời gặp qua hai vị hoàng tử. Đối diện nữ tử thân xuyên một thân trang non sắc thường phục, thập phần thoải mái thanh tân trang điểm, vòng eo tinh tế, trên mặt mang cùng sắc hệ liệt sắc khăn, tóc sơ với sau đầu. Lộ ra chân bóng trắng non cái chán, đối diện mặt mày buông xuống, chỉ có thể đủ làm người nhìn đến nàng kia trường mà cong vút lông mi, nữ tử trên người tản ra nhàn nhạt lạnh lẽo, Mạc Húc Nhật hơi hơi sửng sốt, hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy Mục Tử Thời, dị vãng mặt khác những cái đó quý tộc tiểu thư các thiếu. Ra trêu đùa Mục Tử Thời thời điểm, hắn còn sẽ nhân cơ hội thêm một phen hỏa, vui sướng khi người gặp họa trong chốc lát. Chỉ là trước mắt nữ tử này, trang điểm tuy tố nhã, lại làm người thiện tâm vui mắt. Trên người tản ra hơi mang thanh lãnh thả cao quý khí chất, không bao giờ là đã từng trong ấn tượng cái kia nùng trang diễm mạn, đầy đầu kim châm, thân xuyên đỏ tía, đầy người tục khí phế xài đại tiểu thư. Hiện giờ, cả người xa lạ đến làm hắn như là hôm nay mới nhận thức người này giống nhau. Mạc Húc Nhật giơ tay sờ sờ cằm, chẳng lẽ, phế xài cùng người bình thường khác biệt cư nhiên lớn như vậy. Mục Tử Thời thoát khỏi phế xài thân thể lúc sau, ngay cả phẩm vị cũng trở nên bình thường đi lên. Mục tiểu thư không cần đa lễ. Mạc Húc Nhật sửng sốt, một bên Mạc Văn Hạo nhưng không có sững sờ, hắn anh tuấn khuôn mặt thượng treo nhợt nhạt ý cười chưa bao giờ cởi lại, đối với Mục Tử Thời nói chuyện khi, càng là mặt mày ôn hòa, nghe nói Mục tiểu thư bệnh nặng một hồi lúc sau nhờ họa được phúc, có thể thoát khỏi phế xài thân thể. Bổn hoàng tử ở chỗ này đối Mục tiểu thư nói thượng một tiếng chúc mừng, nguyện Mục tiểu thư về sau tu luyện chi lộ mọi chuyện hài lòng, cùng Mục thiếu tướng quân giống nhau, trở thành Mục tướng quân kiêu ngạo. Mục tử thời nhìn trước mắt gần trong gang tấc Mạc Văn Hạo, đối phương anh tuấn trên mặt bất cứ lúc nào đều treo nhợt nhạt ý cười, một đôi tinh nguyệt dường như hai mắt tản mát ra ôn hòa ấm áp, thoạt nhìn giống như là cái thuần lương vô hại, tính tình ôn hòa, sinh ra cao quý nhị hoàng tử. Chính là Mục tử thời lại là so với ai khác đều biết người này trong lòng máu lạnh vô tình cùng tàn bạo thị huyết. Đối phương hiện giờ bất quá là 20 mấy tuổi, so với hắn 30 tuổi khi, hiện giờ Mạc Văn Hạo có vẻ muốn tuổi trẻ rất nhiều, cũng muốn non nớt rất nhiều, mặc kệ là bộ dáng, cũng hoặc là tâm thái. Ít nhất, Mục tử thời liễm hạ mặt mày, khăn che mặt môi hơi hơi gợi lên một mặt thật nhỏ độ cung, hơn 30 tuổi Mạc Văn Hạo là sẽ không ánh mắt đầu tiên đụng tới chính mình đối thủ liền xuất khẩu đả thương người. Tạ nhị hoàng tử chúc phúc. Đối với đối phương lời nói thâm ý Mục tử thời giống như là không có nghe minh bạch dường như, Mục tử thời thần sắc bất biến, hơi hơi ngửa đầu ý cười doanh doanh đáp lại hắn, giờ tí cũng ở chỗ này chúc nhị hoàng tử tâm tưởng sự thành, tiền đồ như gấm, có thể đại triển hoành đồ, có thể bình bộ thanh vân. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên như vậy trầm ổn, Mạc Văn Hạo đáy mắt một tia kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, vừa mới chuẩn bị mở miệng đối với Mục tử thời nói cái gì đó, bên kia Đoạn Nhu Nhi đã nhịn không được tiến lên đây. Lập với Mục tử thời cùng hai vị hoàng tử chi gian, chặn tam phương coi giống. Hai vị hoàng tử, mau mau ghế trên đi, ta cùng Mục tiểu thư thi đấu liền phải bắt đầu rồi đâu. Đoạn Nhu Nhi nói, cười nói xinh đẹp đối với nhìn về phía sau Mục tử thời nói, Mục tiểu thư ngươi nói đúng không? Chương 105 áo ngươi một trận chiến năm. Ngươi nói được là, ta cũng đã có chút gấp không chờ nổi chờ mong hai chúng ta thi đấu. Mục tử thời khăn che mặt hạ khuôn mặt nhỏ tươi cười sán lạ, thần sắc có chút ý vị không rõ. Trùng hợp nàng tâm tình không tốt, này liền có người trực tiếp đụng phải trước mặt tới. Xem ra các ngươi hai người thật đúng là chính là hứng thú ngẩng cao à, hảo đi, ta cùng nhị hoàng huynh liền trước ghế trên vị lên rồi, dù sao cũng là thi đấu, hai người điểm đến thì dừng, điểm đến thì dừng. Mạc Húc Nhật đầy mặt ý cười nói, lôi kéo một bên Mạc Văn Hạo đi tới Kiểu Dương công chúa bên cạnh ngồi xuống. Hắn đảo muốn nhìn, cái này phế xài đại tiểu thư thoát khỏi phế xài thể xác lúc sau, có thể hay không cho đại gia kinh diễm một lần đâu. Mục tử thời, ở thi đấu phía trước, ta có cái đề nghị, không biết ngươi đáp ứng không đáp ứng. Đoạn Nhu Nhi đột nhiên đối với Mục tử thời mở miệng. Ngươi nói. Mục tử thời nhìn nàng, vừa thấy Đoạn Nhu Nhi này thần sắc liền biết không phải cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, Đoạn Nhu Nhi đi đến lôi đài bên cạnh, nâng lên chính mình thanh âm. Phía trước nghe nói Mục tiểu thư thoát khỏi phế xài thân thể, cho nên ta liền cùng Mục tiểu thư ước định hảo. Hôm nay ở chỗ này lẫn nhau luận bàn một phen, nhưng là thi đấu sao, mọi người đều biết đến. Khó tránh khỏi sẽ có chút tiểu cọ sát gì đó, ở thi đấu phía trước, ta cùng Mục tiểu thư đã quyết định, ký kết một phần sinh tử khế, tử thương bất luận, còn thỉnh đại gia làm chứng kiến. Sinh tử khế. Không chỉ có dưới đài các bá tánh sôi trào, ngay cả ngồi ở giám khảo chỗ Mục tử tịch mấy người cũng có chút kinh dị, cũng không biết nói sự tình cư nhiên nghiêm trọng tới rồi tình trạng này. Đoạn tiểu thư nói chính là, sân thi đấu không có mắt, khó tránh khỏi sẽ có chút thất thủ, một khi đã như vậy, vậy thêm đi. Mục tử thời nhìn Đoạn Nhu Nhi, đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia lạnh lẽo, nàng không nghĩ tới Đoạn Nhu Nhi cư nhiên đối chính mình nổi lên sắc ý, nếu chính mình thật là bệnh hảo lúc sau mới có thể tu luyện, mặc kệ thiên phú lại cao, hôm nay chỉ sợ đều đến đem mệnh đáp ở chỗ này. Bên kia, Đoạn Nhu Nhi đã phân phó hảo hạ nhân đem đã sớm đã chuẩn bị sinh tử khế cầm đi lên, hai người một trước một sau đem tên của mình thêm ở mặt trên. Đại thiếu gia, đứng ở Mục tử tịch phía sau Thanh Trúc thần sắc nôn nóng kêu một tiếng. Đoạn gia tiểu thư đều đã là trung cấp ma pháp sư, nói như thế nào, nhà mình tiểu thư bất quá mới vừa tu luyện, cho dù có đại thiếu gia dốc túi từng giáo, nhưng nàng trong lòng như cũ huyền đến hoảng, này sinh tử khế một ký xuống, kia cũng thật đem chính mình sinh tử không để ý. Tin tưởng khanh khanh, nàng sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Mục tử tịch thần sắc đạm nhiên, như cũ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Bất quá nói ra nói lại làm Thanh Trúc thoáng yên ổn một hồi, cũng đúng, hiện giờ tiểu thư cũng không phải là dĩ vãng tiểu thư. Chỉ là Thanh Trúc không có nhìn đến, nhà nàng đại thiếu gia kia đặt ở bàn hạ đôi tay sớm đã nắm chặt thành quyền. Ký hợp đồng sinh tử khế lúc sau, trên lôi đài chỉ còn lại có Mục tử thời cùng Đoạn Nhu Nhi hai người, trọng tài lôi đài bên cạnh. Mục tử thời đem trên mặt sa khăn gỡ xuống, lộ ra tả nửa bên mặt kia khối đen nhánh như mực cân ký, dưới lôi đài nháy mắt liền nổi lên không ít tiếng kinh hô. Mục tử thời thần sắc lạnh băng, từ nạp giới trung tướng hôm qua Mục tử tịch đưa cho nàng băng nguyệt đem ra. Đứng ở Mục tử thời đối diện Đoạn Nhu Nhi nhìn Mục tử thời trên mặt kia khối màu đen ấn ký, đáy mắt hiện lên một tia châm chọc thần sắc. Đoạn Nhu Nhi từ bên hông đem roi cấp rút ra. Cái roi này là Đoạn Nhu Nhi 13 tuổi sinh nhật là lúc, nàng cha phí thật lớn một phen công phu mới mua được tay. Này roi từ cao giai cự răng hổ trên người mềm dẻo thả cứng rắn ra hổ cùng mặt khác một ít hiếm lạ tài liệu chế tác mà thành, toàn bộ roi da hắc như mực, trên mặt treo từng cây gai ngược, roi đánh vào trên mặt đất, dơ lên từng trận bụi bặm. Nay thật là điều khủng bố roi, chỉ cần là nhìn, là có thể đủ tưởng tượng đến này đó gai ngược đâm vào thân thể cuối cùng bị quắt lôi ra tới đau đớn, mà đã từng một tử thời, còn bị Đoạn Nhu Nhi quất đánh quá. Hai vị đều đã chuẩn bị tốt sao? Bên cạnh trọng tài đối với hai người mở miệng. Mục tử thời cùng Đoạn Nhu Nhi hai người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đối phương, không có trả lời. Kiếc hảo, giờ tị đã đến, thi đấu bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng, mục tử thời cùng Đoạn Nhu Nhi hai người trên người đều tản ra không chút nào che giấu sắc ý, thân mình nhanh chóng động lên. Chương 106 lôi đài đánh lao hổ 1. Rõ ràng này thi đấu vừa mới bắt đầu, đây là này hai người lại như là lẫn nhau kẻ thù giết cha giống nhau, nhanh chóng giao thủ. Đoạn Nhu Nhi tuy rằng là vì ma pháp sư, chính là thác nàng huynh trưởng là vị kiếm sĩ Phúc, Đoạn Nhu Nhi từ nhỏ liền đi theo chính mình thân là kiếm sĩ huynh trưởng cùng nhau tu tập, thể lực quyền cước công phu là có, tuy rằng nàng không thể tu luyện đấu khí, chính là lại có thể đem chính mình trên người ma pháp nguyên tố dung hợp tới tay trung giói thượng. Hai người chi gian đánh nhau đến thập phần kịch liệt, người ngoài xem ra đây là thập phần xuất sắc một hồi thi đấu, còn thường thường có người trầm trồ khen ngợi, chính là chỉ có giữa sân hai người mới có thể cảm giác được giữa sân áp bách không khí. Nguyên bản đen như mực roi mặt trên một tầng màu đỏ ngọn lửa ở thiêu đốt, Đoạn Nhu Nhi roi ở mục tử thời trên người gặp thoáng qua thời điểm, mục tử thời cơ hồ đều có thể đủ cảm giác được kia roi thượng truyền đến nóng rực cảm. Mục tử thời trên người tuy rằng đồng dạng có mang hỏa nguyên tố, chính là tại đây mục lục nhìn chừng dưới nàng lại không tính toán dùng đến. Gia hổ tiên ở Đoạn Nhu Nhi trong tay bị nàng chơi đến rất sống động, mục tử thời không thể vận dụng trên người hỏa nguyên tố, chỉ phải tận lực tránh đi nàng roi, cùng lúc đó thử tới gần Đoạn Nhu Nhi. Chính là Đoạn Nhu Nhi lại như thế nào sẽ làm nàng như ý, vẫn luôn đều đem mục tử thời bước đến ly chính mình 2 mét ở ngoài. Gió nổi lên, mục tử thời rơi rụng sau đầu sợi tóc phi dương. Mục tử thời dẫn theo kiếm, trong tay kiếm khí bức người, trên người tản ra nghiêm nghị lạnh băng hơi thở. Mục tử thời cầm trong tay kiếm đón hướng gió trước, dưới chân sinh phong, đặt một loại quỷ dị nện bước, tránh đi Đoạn Nhu Nhi roi, nhanh chóng đi tới nàng trước mặt. Đoạn Nhu Nhi kinh hách đến mở to hai mắt, nhìn gần trong gang tấc mục tử thời. Cùng hướng tới chính mình huy hướng lại đây trường kiếm, nàng trừng mắt hét to một tiếng, hồ đôi. Đoạn Nhu Nhi nói âm chưa rơi xuống đất, giữa sân cường đại cuốn phong đột nhiên xuất hiện, cùng lúc đó, nguyên bản huy kiếm thứ hướng Đoạn Nhu Nhi một tử thời cũng cảm giác được một cổ cường đại nguy hiểm chi khí, hướng tới chính mình đập vào mặt đánh sâu vào mà đến. Một tử thời thu hồi thứ hướng Đoạn Nhu Nhi kiếm, mảnh khảnh thân hình nháy mắt linh hoạt nhảy tới một bên. Ở một tử thời tránh đi dây tiếp theo. Ban đầu nàng chạm vị trí vài đạo đỏ tươi hỏa diễm đao nhận cắm trên mặt đất biến mất rớt, một cái tuyết trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Đoạn Nhu Nhi bên cạnh. Đây là Đoạn Nhu Nhi khế ước thú một con tứ giai liệt diễm hổ. Nay chỉ liệt diễm hổ bị chủ nhân triệu hồi ra tới, đồng nhiên ngao giống lên một tiếng, này chỉ lão hổ cao tráng nhưng ưu, hình thể khổng lồ, so một tử thời còn muốn cao, thân mình càng là không biết lớn một tử thời nhiều ít lần. Trên trán một cái đại đại vương tự, cả người đều là bạch hồng giao nhau hoa văn, da lông rất dày. Tựa như một kiện đại áo gấm dường như. Phần 54. Tứ chi thô tráng, đầu ngón tay đâm ra ngón chân ngoại, cái đuôi thô dài, đồng dạng mang theo từng vòng hồng bạch sắc hoàn văn. Đây là một con nhiếp uy uy vũ hùng tráng liệt diễm hổ. Nó mở to một đôi cực có chấn uy lực thú mắt, mãn nhãn địch ý nhìn về phía một tử thời, hướng tới nàng thấp giọng giống lên vài tiếng, thanh âm to lớn vang dội, mang theo cường hãn hơi thở nguy hiểm. Đáng chết. Ngồi ở phía trên vị trí thượng một tử tịch thấp giọng chửi bậy một tiếng. Kia phong khinh vân đạm thần sắc đã sớm bị hắn ném tới rồi 800 vạn dặm ở ngoài, nhìn trên lôi đài kia chỉ liệt diễm hổ, tuấn nhan biến thành màu đen. Mục tử tịch phía sau thanh trúc càng là hai mắt nước mắt lưng tròng, nôn nóng đến không biết làm thế nào mới tốt. Ngay cả nguyên bản thần sắc ngạng lớn, trong tay cầm một phen cốt phiến quạt gió cung thủy hạnh cũng dừng tay, nhìn trên lôi đài tình cảnh, có chút ngồi như châm thảm, đứng ngồi không yên, làm sao bây giờ, này nếu như bị vị kia biết hắn coi trọng tức phụ nhi bị người như vậy khi dễ. Mà chính mình ngồi ở trên đài cao bàng quan, có thể hay không một cái tắt chụp chết chính mình đâu. Xe đâu vẫn là xe đâu. Chương 107 lôi đài đánh lao hổ 2. Tương đối với bên ngoài người khẩn trương cùng với mặt khác cảm xúc, giữa sân mục tử thời đáy mắt lại không có một tia sợ hãi, hai mắt híp lại, nhìn đối diện này chỉ như hổ rình mồi liệt diễm hổ, nắm chặt trong tay băng nguyệt. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, nay vẫn là nàng lần đầu tiên cùng ma thu đánh giá, trong lòng nói không sợ hãi là giả. Chính là kia một tia sợ hãi cuối cùng bị nàng áp chế dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, diễn sinh ra một tia đối cường đại thực lực khát vọng. Mục Tử Thời, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ tử vong trước sợ hãi đi. Bên người có Liệt Diễm Hổ kề vai chiến đấu, Đoạn Nhu Nhi cao nâng cằm, giống như một cái đã được đến thắng lợi nữ vương. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ở vừa mới Mục Tử Thời kia nhất kiếm đã đâm tới thời điểm, nàng thân thể giống như là cứng lại rồi dường như, Mục Tử Thời vừa mới kia tính tràn ngập sát ý thả lợi duệ hai trong mắt, so nàng trong tay kia đem phiếm lanh quang hàn kiếm càng làm cho nàng cảm giác được sợ hãi, tử vong sợ hãi thổi quét thân thể của nàng thậm chí tâm linh. Đoạn Nhu Nhi nhìn đối diện Mục Tử Thời, hiện giờ liền tính là Liệt Diễm Hổ xuất hiện, đối phương trên mặt cư nhiên cũng không có chút nào khiếp nhược, Đoạn Nhu Nhi liên tiếp ở trong lòng lắc đầu, an ủi chính mình, Mục Tử Thời bất quá là ở ra vẻ cậy mạnh, xem ta không hung hăng giáo huấn nàng một đốn. Một đôi đôi mắt đẹp trung hiện lên một tia âm ngoan quang mang, Đoạn Nhu Nhi đối với một bên Liệt Diễm Hổ phân phó nói, hồ đôi, đi, đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Đoạn Nhu Nhi nói đến nghiêm khắc lại rất nhỏ giọng, trừ bỏ đối diện Mục Tử Thời, ngay cả bên ngoài cách đó không xa trọng tài đều không có nghe thấy. Đúng vậy, Đoạn Nhu Nhi trước nay liền không có nghĩ tới muốn cho Mục Tử Thời tồn tại trở về, ít nhất, nàng cũng đến đem đối phương đánh đến đứng dậy không nổi mới được. Dù sao có sinh tử khế ở, huống hồ nhiều như vậy đôi mắt nhìn, Đoạn Nhu Nhi mới không sợ xong việc Mục tướng quân phủ đối nàng trả thù. Lần trước Khúc Sơn một chuyện, nàng ở kinh thành có thể nói là mất hết thể diện, có cái này rèm pha, chỉ sợ đời này đều không thể gả cái cao quý một chút người trong sạch, nếu nàng không hảo quá, kia Mục Tử Thời cũng đừng nghĩ hảo quá. Đoạn Nhu Nhi ra lệnh một tiếng, Liệt Diễm Hổ tứ chi dùng sức, lập tức hướng tới Mục Tử Thời đánh tới. Mục Tử Thời nghe được Đoạn Nhu Nhi nói lúc sau, không có chút nào kinh dị, ở kia chỉ Liệt Diễm Hổ phát lại đây là lúc, thân hình đã nhanh chóng vọt đến một bên, lấy một người một thú chi gian hình thể chênh lệch, đừng nói mặt khác, liền chỉ cần là bị Liệt Diễm Hổ áp một chút, chỉ sợ đều đến đem trên người nàng xương cốt đập vụn. Kia chỉ Liệt Diễm Hổ thấy phát cái không, chân trước vừa giẫm khiến cho thân thể rời đi phương hướng. Một đôi cường tráng hữu lực móng nuốt nhanh chóng hướng tới Mục Tử Thời huy đi, đồng thời miệng một trường, vô số cực nóng đựng ma pháp nguyên tố hỏa nhận, giống như vô số căn tiểu phi đao hướng tới Mục Tử Thời xoát xoát xoát bay đi. Mục Tử Thời tránh thoát nó phi pháp, hai tay rung lên, trong tay trường kiếm bay múa, đem những cái đó hỏa nhận nhất nhất chặn lại xuống dưới, ngẫu nhiên có cá lọt lưới hỏa nhận cũng bị nàng thân hình linh hoạt trốn tránh mà qua. Chỉ là kia Liệt Diễm Hổ lại không có một lát ngừng lại, thân hình di động, nhanh chóng vòng tới rồi Mục Tử Thời phía sau. Lại một lần giơ lên cao nổi lên chính mình lực sát thương cường đại móng vuốt, mặt sau mạnh mẽ sức gió tiếng rít truyền đến, Mục Tử Thời cả kinh, nhanh chóng nhảy khai, ban đầu Mục Tử Thời chạm mặt đất cư nhiên trực tiếp bị Liệt Diễm Hổ đánh ra một cái hố sâu ra tới. Chỉ là Mục Tử Thời toàn tâm toàn ý, chuyên chú đối phó Liệt Diễm Hổ, tránh thoát Liệt Diễm Hổ công kích lúc sau, không đợi nàng đứng vững thân thể, cánh tay thượng một trận đau đớn, roi thượng gai ngược trực tiếp đâm vào da thịt, ở nàng còn không có cảm giác được này cổ cay đau khi, Đoạn Nhu Nhi một cái dùng sức rút về đi trong tay ra hổ tiên, làm Mục Tử Thời cũng đi theo bước chân lảo đảo vài bước. Chương 108 lôi đài đánh lao hổ ba. Tiểu thư. Mục Tử Tịch trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, phía sau Thanh Trúc cũng không khỏi kinh hô ra tiếng, thanh âm nghẹn ngào, nước mắt che phủ. Đoạn đại nhân, một người một thú tới đối phó trước đó vài ngày mới có thể tu luyện ra muội, ngươi không cảm thấy như vậy quá mức sao? Mục Tử Tịch thần sắc biến thành màu đen nhìn ngồi ở Ngũ hoàng tử Mạc Húc Nhật bên cạnh Đoạn Chính Tùng, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mở miệng, trên người sắc bén chi khí không cần tiền ra bên ngoài phóng, này thịnh khí lăng nhân lại mang theo một tia lạnh băng thị huyết khí thế, một bên nha hoàn bọn hạ nhân chiến chiến hiền hách, tuy là trên lôi đài đánh nhau có bao nhiêu hấp dẫn người, cũng không dám ngẩng đầu đi xuống nhìn, sôi nổi buông xuống đầu, đứng ở một bên giả chết. Mục Tử Tịch quả thực là không nghĩ tới, này Đoạn Nhu Nhi triệu hồi ra lửa cháy thú cũng liền thôi, cư nhiên còn đánh lén khanh khanh. Một bên nguyên bản có chút đứng ngồi không yên cung Thủy Hạnh, ở nhìn đến Mục Tử Tịch mở miệng lúc sau, ngược lại yên tâm thoải mái đi lên, đối sao, nhân gia thân ca ca đều ở chỗ này đâu, chính mình này một người ngoài hạt nhọc lòng cái gì. Mục thiếu gia, chẳng qua là điểm tiên thương, đã sớm nghe nói Mục gia phụ tử đối Mục đại tiểu thư yêu thương, hôm nay vừa thấy, xem ra lời nói phi hư a. Ở Mục Tử Tịch bức người khí thế hạ, Đoạn Nhu Nhi phụ thân Đoạn Chính Tùng chút nào không vì trên người hắn sắc bén khí thế sở động, không chỉ có thần sắc nhàn nhã đáp lại, giơ tay sờ sờ cằm chỗ vài sợi trồng râu, tiếp tục đối với Mục Tử Tịch mở miệng nói, tiểu nữ lúc trước học tập roi chi thuật khi, bất quá mới 6 tuổi tả hữu, cả ngày vết thương chồng chết, này thi đấu sao, tổng hội có điểm ngoài ý muốn bị thương, huống hồ này Mục gia tiểu thư cùng tiểu nữ thi đấu trước đã lập hạ sinh tử khế. Liên tính là hoàng thượng, chỉ sợ cũng không thấy được có thể khác này thi đấu dừng lại. Mục thiếu gia này phản ứng cũng quá đại kinh tiểu quái một chút. Chính là, Mục thiếu tướng quân, ngươi thả an tâm nhìn, sẽ không ra cái gì đại sự, có bản công chúa ở đâu. Bên kia nắng gắt công chúa cũng lời thề son sắt đối với Mục Tử Tịch mở miệng, nhìn thoáng qua bên cạnh cung Thủy Hạnh, nắng gắt công chúa cân não vừa chuyển, lại lần nữa đối với Mục Tử Tịch mở miệng, ngữ khí mang theo dị vãng cao ngạo, bằng không, ngươi khiến cho Mục Tử thời nhận thua hảo. Mục Tử Tịch xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp ngồi trở lại đi chính mình vị trí. Ánh mắt dừng ở trên lôi đài, Đoạn Nhu Nhi cùng Liệt Diễm Hổ thập phần có ăn ý, một cái đánh chính diện, làm Mục Tử Thời không rảnh phân thân, một cái lại nhân cơ hội sau lưng đánh lén. Mục Tử Thời không chỉ có mới bắt đầu tu luyện, ở tu luyện cấp bậc thượng so từ nhỏ liền tu luyện Đoạn Nhu Nhi không chỉ có kém một chút, ngay cả thực chiến kinh nghiệm càng là không có. Cho nên cơ hồ mỗi lần đều bị Đoạn Nhu Nhi hoặc là kia chỉ Liệt Diễm Hổ đánh lén thực hiện được. Chỉ là ngắn ngủn mấy tức chi gian, Mục Tử Thời trên người đã che kín hảo chút vết thương. Mục Tử Tịch tay cầm thành quyền, nhìn trên lôi đài có chút chật vật Mục Tử Thời, thần sắc gâm trầm đồng thời đôi mắt chỗ sâu trong lại mang theo nhẹ nhẹ xin lỗi. Đoạn Chính Tùng cùng nắng gắt công chúa vừa mới nói, hắn nếu là còn không biết đây là chuyện gì xảy ra, kia hắn mấy năm nay liền bạch dài quá. Chỉ là, liên lụy hắn vô tội muội muội. Cảm giác thế nào? Đau không đau? Lại là một lần đánh lén thành công, nhìn Mục Tử Thời trên người vết roi, Đoạn Nhu Nhi thần sắc ngạc lớn, giữa mày một mảnh sung sướng chi ý. Chỉ là ở vào cao hứng trung Đoạn Nhu Nhi không có phát hiện, nàng hiện giờ hành động, đã làm dưới đài những cái đó ba tánh nổi lên 100% phản cảm, ngược lại là bắt đầu đồng tình Mục Tử Thời. Dưới đài ba tánh nghị luận sôi nổi, Đoạn Nhu Nhi không thèm để ý lại không đại biểu Mục Tử Thời không thèm để ý, nàng bí ẩn cong cong khỏe môi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cao ngồi trên vị trí thượng Mục Tử Tịch, nhìn hắn đáy mắt kia nhẹ nhẹ xin lỗi, Mục Tử Thời hướng tới hắn hơi hơi mỉm cười. Thực hảo, trên người nàng thương, không có bệnh ai. Chương 109 cụt tay 1, đánh thưởng thêm càng. Cảm giác thế nào? Đau không đau? Đoạn Nhu Nhi kia ra vẻ tỉnh táo tư thái cùng hỏi chuyện, làm Mục Tử Thời từ Mục Tử Tịch kia thu hồi ánh mắt lúc sau, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, thần sắc nhàn nhạt, đáy mắt mang theo một tia châm chọc cùng khinh thường, cũng không phải Đoạn Nhu Nhi sở chờ mong đến hình ảnh. Như thế nào không sợ hãi? Như thế nào không khóc khóc? Như thế nào không cầu tha? Đoạn Nhu Nhi tàn nhẫn chừng mắt nhìn Mục Tử Thời liếc mắt một cái. Đối với phục ghé vào Mục Tử Thời bên cạnh người cách đó không xa kia chỉ Liệt Diễm Hổ phân phó nói, hồ đuôi, cho ta đem nàng một bàn tay căn xuống dưới. Giống. Liệt Diễm Hổ hướng tới Mục Tử Thời giống lên một tiếng, mạnh mẽ hữu lực thân hình di động, mở ra buồn máu mồm to hướng tới Mục Tử Thời phi phát mà đến. Chỉ là Mục Tử Thời lại rốt cuộc sẽ không cố ý cùng nó cùng Đoạn Nhu Nhi chơi đùa. Lúc này đây Mục Tử Thời lại không có cùng phía trước giống nhau nhanh chóng tránh đi Liệt Diễm Hổ công kích, tay cầm trường kiếm. Lập với lôi đài phía trên, trường kiếm bị nàng trở tay cầm, mũi kiếm chiều thượng, Mục Tử Thời nhìn kia chỉ hướng tới chính mình phát lại đây Liệt Diễm Hổ, khoe môi hơi câu, đôi lông mày gian mang theo một tia cực kỳ bé nhỏ trầm ngưng chi sắc, ánh mắt lạnh lùng, trên người tuy rằng vết thương rất nhiều, chính là thoạt nhìn lại không có chút nào chật vật. Nói đến muộn khi đó thì nhanh, ở kia buồn máu mở rộng ra Liệt Diễm Hổ sắp liền phải phát lại đây thời điểm, Mục Tử Thời một khắc chỉ chống không bàn tay ra, trong tay đã nhiều một thanh truy thủ. Nàng đơn chân nhảy lên, xoay tròn, làn váy giống như mở ra con bướm giống nhau ở giữa không trung xẹt qua một cái độ cung, chắn ra đại gia coi giống, trong tay tốc độ lại vì giảm bớt, ở kia Liệt Diễm Hổ nhìn đến Mục Tử Thời trong tay chủy thủ kia một khắc, bị hàn quang vọt đến đôi mắt nó tưởng đổi cái phương hướng cũng đã không còn kịp rồi, Mục Tử Thời động tác thập phần nhanh chóng nhanh nhẹn, thậm chí ở mọi người đều không có phản ứng lại đây thời điểm, chỉ nghe được kia Liệt Diễm Hổ nga ô, hét to một tiếng. Cùng phía trước kia kêu thanh âm giống nhau nói năng có khí phách, hạo nhiên hồn hậu, chính là mặc cho ai đều có thể đủ nghe ra tới thanh âm này trung ẩn hàm thống khổ ngao ô thanh. Hồ đôi. Đoạn Nhu Nhi kêu sợ hãi một tiếng, Mục Tử Thời kia làn váy xét qua, cũng làm mọi người xem thanh nàng lúc này vị trí. Chỉ thấy không biết khi nào, Mục Tử Thời cư nhiên bỏ tới rồi Liệt Diễm Hổ trên người đi, ngồi ở Liệt Diễm Hổ trên cổ, trong tay chủy thủ trực tiếp cắm vào Liệt Diễm Hổ trên người, Liệt Diễm Hổ đang ở thống khổ kêu thảm. Thân thể kịch liệt run rẩy, rất muốn đem trên người Mục Tử Thời bị ném xuống đi. Mà Liệt Diễm Hổ trong đó một con mắt, sớm đã bị Mục Tử Thời đâm thủng, chính máu chảy không ngừng. Mục Tử Thời, ngươi mau dừng tay. Đoạn Nhu Nhi vội vàng kêu, nhìn Mục Tử Thời còn ở ám sát Liệt Diễm Hổ động tác, tức giận đến ngực đại biên độ phập phồng, lại không có mở miệng đem Liệt Diễm Hổ thu hồi đi. Nàng trong lòng còn nghĩ lúc này chính bạo nộ trung Liệt Diễm Hổ đợi lát nữa đem Mục Tử Thời trực tiếp cấp giết chết đâu. Ha ha. Đoạn Nhu Nhi đáy mắt kia chợt lóe rồi biến mất tính kế, Mục Tử Thời lại như thế nào không biết, nàng làm như khinh thường cười cười, vững vàng ngồi trên Liệt Diễm Hổ trên người, phía trước cắm ở thân thể hắn chủy thủ không có lại lấy ra, trực tiếp trở tay cầm kiếm dùng sức nhắm ngay Liệt Diễm Hổ lưng đâm đi xuống, kia Liệt Diễm Hổ thân thể đột nhiên chấn động, mềm mại quỳ rạp trên mặt đất, tứ chi có chút run rẩy, đỏ tươi máu chậm rãi từ thân thể hắn chảy ra. Người sợ hay sao? Mục Tử Thời từ liệt diễm hổ trên người vững chắc đi xuống tới, trong tay chủy thủ cùng trường kiếm đều lây dính thượng đỏ bừng máu tươi. Phần 55. Mục Tử Thời hướng tới Đoạn Nhu Nhi đi bước một đi đến. Chương 110 cụt tay 2, đề cử phiếu thêm càng. Không cần. Ngươi đừng tới đây. Đoạn Nhu Nhi thần sắc hoảng sợ, liên tục lắc đầu, nàng là quan gia nữ tử, liền tính là có tu vi cộng sinh, chính là lại trước nay đều không có gặp qua loại này huyết tinh trường hợp, nếu là không sợ hãi, kia mới là lạ. Lúc này ở Đoạn Nhu Nhi đáy mắt, Mục Tử Thời quả thực liền thành giết người đoạt mệnh Diêm Vương gia. Chỉ là, Đoạn Nhu Nhi nói, Mục Tử Thời như thế nào sẽ nghe liệt. Mục Tử Thời không chỉ có không nghe, ngược lại đảo như là cố tình dường như, đi bước một hướng tới Đoạn Nhu Nhi đi đến, bước chân trầm ổn thả tốc độ có chút thong thả, giống như là cố ý làm Đoạn Nhu Nhi sợ hãi dường như. Ngươi không cần lại đây. Ta kêu ngươi không cần lại đây. Mục Tử Thời, ta sai rồi, ngươi thả ta, ngươi thả ta. Đoạn Nhu Nhi trong miệng không ngừng kêu, nhìn Mục Tử Thời không dao động bộ dáng, cùng với hai người chi gian càng ngày càng gần khoảng cách, Đoạn Nhu Nhi gào khóc một tiếng, trực tiếp đem trong tay cũng không rời khỏi người ra hổ roi cấp ném đi ra ngoài, xoay người liền tưởng chạy xuống lôi đài. Cha, cha cứu ta. Đoạn Nhu Nhi bất lực đối với Đoạn Chính Tùng hô to, dưới chân nện bước không có chút nào tạm dừng, lập tức hướng tới Đoạn Chính Tùng chạy đi đâu đi. Chỉ là Mục Tử Thời như thế nào làm nàng như nguyện, lòng bàn chân sinh phong, nhanh chóng đuổi kịp Đoạn Nhu Nhi, duỗi tay liền túm chặt nàng. Đừng chạm vào ta. Ngươi đừng chạm vào ta. Mục Tử Thời đụng chạm càng làm cho Đoạn Nhu Nhi sợ hãi, nội tâm sợ hãi làm nàng quên đối phương chẳng qua là cái mới vừa học tập tu luyện, mới vừa thoát khỏi phế xài chi thân, cùng thực lực của chính mình kém vài cái cấp bậc người. Ngồi ở vị trí thượng Đoạn Chính Tùng này sẽ là 100% ngồi không yên, nghe được Đoạn Nhu Nhi khóc kêu cầu cứu thanh lúc sau, lập tức đứng dậy liền tưởng đi xuống cản trở Mục Tử Thời. Mục Tử Thời hiện tại cái này chẳng huống, hắn thật đúng là sợ cái này phế vật đem chính mình nữ nhi làm ra cái tốt xấu tới. Chỉ là, không đợi Đoạn Chính Tùng rời đi chỗ ngồi đâu, trước mắt liền bao trùm một cái bóng đen, Mục Tử Tịch không biết khi nào xuất hiện ở hắn trước mặt. Đối phương hướng tới hắn hơi hơi mỉm cười, này thi đấu còn không có kết thúc đâu, Đoạn đại nhân đây là muốn đi đâu nhi. Này ký sinh tử khế thi đấu, chỉ sợ cũng xem như hoàng thượng, cũng không có biện pháp dừng lại đi. Đoạn Chính Tùng nghe xong, quả thực hận không thể dỗi tay đánh chính mình một cái tát, đem vừa mới chính mình lời nói cấp thu hồi tới, bất quá không đợi Đoạn Chính Tùng tưởng hảo cái gì dùng từ. Bên kia Đoạn Nhu Nhi kinh thiên động địa thanh âm vang vọng đại gia màng thai, cùng lúc đó, còn có không ít tiếng kinh hô cũng cùng truyền vào Đoạn Chính Tùng truyền vào thai. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất hảo, Đoạn Chính Tùng tránh đi trước mắt Mục Tử Thời hướng tới trên lôi đài nhìn lại, này vừa thấy, cơ hồ làm Đoạn Chính Tùng hai mắt biến thành màu đen, trực tiếp cấp hôn mê bất tỉnh. Hắn không nghĩ tới, Mục Tử Thời cư nhiên thật sự đem hắn nữ nhi tay cấp chém đứt. Nhu Nhi. Đoạn Chính Tùng hét to một tiếng, vận dụng tự thân linh khí, trực tiếp bay đến trên lôi đài, nâng trưởng liền hướng tới Mục Tử Thời chụp đi. Đoạn Chính Tùng đã có kiếm sư cấp bậc tu vi, một trưởng này, hắn vận 10 thành lực lượng, nếu là đánh vào vẫn là thất tinh Mục Tử Thời trên người, kia Mục Tử Thời bất tử cũng đến tàn. Chẳng qua hôm nay, Mục Tử Thời trước nay liền không phải một người ở độc thân chiến đấu hăng hái. Ở Đoạn Chính Tùng kia một trưởng đánh vào Mục Tử Thời trên người phía trước, một con cường kiện hữu lực tay đem Mục Tử Thời ôm ở trong lòng ngực, một cái tay khác trực tiếp đối thượng Đoạn Chính Tùng bàn tay. Mục Tử Tịch tuy rằng tuổi còn trẻ, chính là cũng đã có kiếm thánh tu vi so Đoạn Chính Tùng còn muốn thâm hậu, bên này ôm Mục Tử Thời Mục Tử Tịch không có chút nào thoái nhượng, bên kia Đoạn Chính Tùng lại bị Mục Tử Tịch đánh đến liên tục lui ra phía sau vài bước. Chương 111 căn quái. Đoạn Chính Tùng liên tiếp lui vài bước mới ổn định trụ chính mình thân mình. Tiến lên ôm lấy một bên đã chặt đứt một tay, chính máu chảy không ngừng Đoạn Nhu Nhi giao cho một bên hạ nhân, làm cho bọn họ chạy nhanh đi tìm mục sư tới vì Đoạn Nhu Nhi trị liệu. Bị Đoạn Chính Tùng điểm danh tiểu nhân chạy trốn bay nhanh, lập tức liền biến mất ở trên lôi đài. Đoạn Chính Tùng quay đầu đối với đang ở bị Mục Tử Tịch ôm vào trong ngực Mục Tử Thời, khí thế vội vàng nói, Mục tiểu thư, này chỉ là chàng đơn giản đánh nhau thi đấu, ngươi như thế nào có thể đối nhà ta Nhu Nhi hạ như thế tàn nhẫn tay đâu. Ha ha. Mục Tử Thời từ Mục Tử Tịch trong lòng ngực tránh thoát ra tới, nhìn trước mắt vị này nghĩa chính liêm tử, xuất khẩu giao hấn chính mình Đoạn Chính Tùng, khinh thường cười nhạo một tiếng, đối với Đoạn Chính Tùng nói, ta đây nhưng thật ra muốn hỏi một chút Đoạn đại nhân, ta hiện giờ bất quá mới mấy tinh tu vi, mà Đoạn tiểu thư đã là hỏa hệ trung cấp ma pháp sư, chúng ta chi gian chênh lệch đại gia rõ như ban ngày, này vốn chính là một hồi không công bằng thi đấu. Huống hồ, vừa mới Đoạn tiểu thư đem liệt diễm hổ triệu hồi ra tới thời điểm, Đoạn đại nhân như thế nào không ra ngăn cản. Đây là thi đấu, ta không có khế ước thú, sai ở ta chính mình. Chính là vừa mới kia đoạn tiểu thư cùng nàng khế ước thú liệt diễm hổ là thật sự muốn giết chết ta, đoạn đại nhân sẽ không có mắt như mù thấy không rõ đi. Nếu không phải trong khoảng thời gian này ca ca từ rất lâm chiều tới giao ta học tập kiếm thuật, chỉ sợ ta hôm nay liền thành kia chỉ liệt diễm hổ trong miệng cơm. Nếu đối phương đều đã tưởng ta vào chỗ chết, ta đây vì cái gì không thể phản kích, đoạn đại nhân, ngươi hẳn là cảm tạ ta chỉ cần nàng một cái cánh tay, mà không muốn nàng mệnh. Mục tử thời lưng thẳng thắn, trên người vừa mới bị liệt diễm hổ chảo ra tới miệng vết thương cùng bị đoạn nhu nhi dùng roi rút ra miệng vết thương rõ ràng trước mắt, làn váy thượng lây dính một mảnh máu, có chút chính mình, có chút là vừa rồi kia chỉ liệt diễm hổ trên người. Trên mặt nàng thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ căn bản là không đem này đó miệng vết thương xem ở đáy mắt. Mục tử thời tự châu ngọc một phen lời nói làm đoạn chính tùng cơ hồ không nói chuyện phản bác, lại như cũ chết cắn đoạn nhu nhi thương thế không chịu bái hưu. Mục tiểu thư, liền tính nhà ta nhu nhi có đắc tội quá ngươi, chính là ngươi này giáo huấn một chút cũng liền thôi, dùng đến giết liệt diễm hổ lúc sau lại tới chém giết tiểu nữ một cánh tay sao. Cái này làm cho tiểu nữ về sau như thế nào gả chồng. Nàng gả chồng hay không cùng ta có quan hệ gì đâu. Chẳng lẽ đoạn đại nhân cũng quan tâm chính mình thù địch hôn nhân vấn đề. Mục tử thời nói chuyện ngữ khí hơi mang châm trọng, đối đoạn chính tùng cản quấy đã không biết nên nói cái gì hảo. Nàng ngước mắt nhìn trước mắt đoạn chính tùng, vừa mới nếu không có ca ca ngăn trở, chỉ sợ ta ăn đoạn đại nhân một trưởng này lúc sau, hậu quả khẳng định so đoạn tiểu thư còn thảm đi. Vừa mới sự tình đại gia rõ như ban ngày, lúc này, trải qua mục tử thời như vậy vừa nói, những cái đó nguyên bản còn cảm giác mục tử thời thủ pháp có chút tàn nhẫn bá tánh cũng sôi nổi vì mục tử thời nói lên lời hay tới. Đều là đối đoạn chính tùng cùng đoạn nhu nhi chửi ầm lên, mắng bọn họ kỹ không bằng người còn thua không nổi. Đoạn chính tùng sắc mặt biến thành màu đen, đều phải đuổi kịp trong nhà nấu cơm dùng đáy nổi. Phía trước đi thỉnh đại phu hạ nhân, đã kéo một vị tay cầm quyển trượng mục sư lại đây, ngừng đoạn nhu nhi trên người miệng vết thương thượng máu, đoạn chính tùng lập tức kêu hạ nhân đem đoạn nhu nhi nâng về phủ đệ đi. Chỉ là trước khi đi, đoạn chính tùng như cũ không quên quay đầu đối với một tử thời cùng một tử tịch khiêu khích một tiếng, hôm nay người thương ta ái nữ một chuyện. Chúng ta đoạn ra tuyệt đối sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Chương 112 người cương liệt miêu. Đoạn chính tùng câu kia khiêu khích, mặc kệ là mục tử thời vẫn là mục tử tịch đều không có đem hắn nói nghe vào lỗ tai. Đối với loại này chỉ đem chính mình đương người xem, đem người khác đương bùn xem người, cũng thật là đủ rồi. Bất quá, mục tử thời hôm nay không thoải mái, cũng đừng nghĩ để cho người khác cũng thoải mái, không kéo mấy cái xem diễn xuống nước, nàng liền không phải mục tử thời. Nàng nhìn về phía chuẩn bị lên xe ngựa cùng đoạn nhu nhi cùng nhau hành tẩu đoạn chính tùng, hơi hơi quá cao chính mình thanh âm, đoạn đại nhân, chẳng lẽ các ngươi đoạn gia không chỉ có thua không nổi, còn không tuân thủ thành tin. Đoạn chính tùng quay đầu lại, tức giận đối với mục tử thời hỏi, mục tiểu thư đừng ngậm máu phun người, chúng ta đoạn gia trăm năm danh dự, thân là triều đình trọng thần, như thế nào làm ra không tuân thủ thành tin việc. Nay liên hảo, ta còn tưởng rằng đoạn đại nhân là tưởng quỵt nợ đâu. Mục tử thời mặt mày hớn hở đáp. Ngẩng đầu nhìn về phía vẫn luôn đều ở một bên xem náo nhiệt nắng gắt công chúa cùng cung thủy hạnh đám người, trong tay đột nhiên xuất hiện một trương thiệp mời, mục tử thời môi đỏ khẽ mở. Trước đó vài ngày ở Khúc Sơn, ta cùng đoạn gia tiểu thư một chuyện, nắng gắt công chúa cùng cung gia thiếu gia cũng là rõ như ban ngày, đoạn tiểu thư lúc trước chính là khen hạ cửa biển muốn ta một bước một quỳ đi đoạn gia xin lỗi, mà đoạn tiểu thư cho ta hạ thiệp, cũng là viết đến rõ ràng, hôm nay thi đấu thua người, cần thiết muốn từ nhà mình cửa, một bước một quỳ. Tiến đến đối phương phủ đệ nhóm trước nhận sai, như thế nào? Đoạn đại nhân đây là không nghĩ nhận sao? Mục tử thời nói, đột nhiên, chuyện vừa chuyển, đem dán chính mình thu hồi chính mình trong lòng ngực, bất quá dù sao cũng là thua không nổi người, hiện tại làm cho nắng gắt công chúa, cung thiếu gia cùng hai vị hoàng tử mặt quy nợ, phòng trừng cũng không phải không có khả năng. Mục tử thời một phen lời nói, giống như là vô số căn lợi kiếm thật sâu cắm ở đoạn chính tùng đầu quả tim. Bất quá này cũng nhưng thật ra mục tử thời oan uổng hắn. Đoạn Nhu Nhi cùng nàng đánh cuộc một chuyện, đoạn chính tùng thật là không biết tình. Mục tử thời, ngươi đủ chưa? Đoạn chính tùng còn không có đáp lời, bên kia nắng gắt công chúa đã nhịn không được mở miệng, nhìn mục tử thời ánh mắt không tốt, ngựa khí bạc hành, này đoạn Nhu Nhi đều đã bị ngươi chém rớt một cánh tay, ngươi còn muốn thế nào? Liền không biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao? Nắng gắt công chúa nói âm vừa rơi xuống đất, một cái khác ôn nhuận như xuân phong thanh âm cũng mở miệng, mục tiểu thư, tuy rằng đoạn gia tiểu thư có sai lại trước. Chính là ngươi đem cánh tay của nàng chém đứt, cũng coi như là đem nàng hung hăng giáo huấn một đốn, không bằng xem ở chúng ta mặt mũi thượng, này đánh cuộc một chuyện, như vậy từ bỏ, như thế nào? Các ngươi mặt mũi, giá trị bao nhiêu tiền? Mục tử thời thần sắc hơi mang châm trọng, ngước mắt khinh thường nhìn Mạc Húc Nghiêu liếc mắt một cái, không chút khách khí mở miệng, tưởng quỵt nợ cứ việc nói thẳng, hà tất như vậy quanh co, chẳng qua xem như ta mục tử thời hôm nay trường kiến thức, nguyên lai sinh ra cao quý hoàng tử cùng công chúa cũng là tán đồng nhân ra làm ra loại này không tuân thủ thành tin việc. Ca ca, chúng ta đi. Nhìn mục tử thời trên người những cái đó tiên thương, mục tử tịch chỉ cảm thấy dị thường chói mắt, hiện tại nghe mục tử thời vừa nói, trực tiếp ôm nàng bước nhanh đi xuống lôi đài. Thanh Trúc đã sớm đã trước hai người bọn họ một bên kêu Sa Phu đem xe ngựa cấp dắt lại đây. Lôi đài bên cạnh, vừa mới mục tử thời bọn họ nói chuyện khi, thanh âm vẫn chưa đè thấp, thế cho nên này đó các bá tánh đều là đem này hết thể nghe vào đáy mắt, nhìn mục tử thời bọn họ kia từ từ buôn tẩu xe ngựa, lại quay đầu lại nhìn xem trên lôi đài kia ba cái sinh ra cao quý, thần sắc biến thành màu đen hoàng tử công chúa, nguyên bản chen chúc đám người nháy mắt làm đàn điểu bay tán loạn trạng thái, trong khoảnh khắc, lập tức giải tán. Như cũ ngồi ở cao cao bình luận tịch thượng cung Thủy Hạnh, phẩy phẩy chính mình trong tay quạt lông, thần sắc thành thơi, không nghĩ tới cư nhiên là một con tính cách như vậy liệt miêu nhi, cũng không biết vị kia có thể hay không thuần phục đâu. Chương 113 tự thực hậu quả xấu. Mục tử tịch ôm mục tử thời hồi phủ thời điểm, kia một thân huyết lâm lâm bộ dáng chính là sợ hai không ít người, trong đó có hỉ cũng có ưu. Đã mau một bước được đến tin tức Mục Chính Thiên, đã sớm đã mang theo hành minh ở mục tử thời gác mái chờ. Mục tử thời trên người máu tươi đại đa số đều là kia chỉ liệt diễm hổ trên người, còn có trên người nàng tiên thương cùng lao hổ trào ấn, tuy rằng thoạt nhìn thực khủng bố, máu tươi chảy ròng, chính là kỳ thật lại không có như vậy nghiêm trọng. Nàng phía trước chịu những cái đó miệng vết thương, bất quá là vì mục tử tịch thôi. Bởi vì đều là viết ngoại thương, Hoành Minh cấp mục tử thời thi triển một ít chúc phúc thuật, cùng mặt khác mấy cái cao giai chữa trị thuật lúc sau, mục tử thời lại có thể tung tăng nhảy nhót. Trừ bỏ khuôn mặt nhỏ có chút mất máu quá nhiều trắng bệnh ở ngoài, cả người một chút bị thương dấu hiệu đều không có. Đi đi đi, cho người ra tiểu thư đảo nước tắm đi, này một thân huyết ý đi hề, nhìn liền cách đứng người. Ngồi ở một bên Mục Chính Thiên đối với Thanh Trúc phân phó, đồng thời từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đối với Mục Tử Thời nói, đợi lát nữa tắm rồi thay đổi quần áo lúc sau, ăn một chút gì hảo hảo ngủ một giấc, buổi tối cung yến đại gia cùng đi. Phần 56 là, ra ra. Mục tử thời vui sướng đáp lời. Ngươi cùng ta tới một chuyến thư phòng, ta có việc muốn hỏi ngươi. Mục Chính Thiên nhìn thoáng qua vẫn luôn đều đứng ở một bên mục tử tịch, nói, ánh mắt chạm đến đối phương trên quần áo những cái đó đỏ bừng vết máu khi, dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi cũng trước đi xuống chuẩn bị cho tốt chính mình đi, ta đi trước thư phòng chờ ngươi. Là, ra ra. Mục tử tịch gật gật đầu, đối với mục tử thời nói, khanh khanh, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước đi xuống. Cà ca đi thong thả. Mục tử thời tươi cười đầy mặt, đợi lát nữa ta làm Thanh Trúc cho các ngươi hai bưng điểm tâm cùng trà nóng qua đi. Mục tử thời cùng Đoạn Nhu Nhi thi đấu, ở cùng ngày thi đấu kết thúc qua đi liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nhanh chóng như vậy truyền bá tốc độ, trong đó còn có không ít là Đoạn Nhu Nhi nguyên nhân. Nếu không phải nàng tưởng ở nhiều người trước mặt, hung hăng giáo huấn mục tử thời một đốn, ở thi đấu trước liền phân phó Đoạn phủ hạ nhân, đem thi đấu một chuyện truyền bá đến mọi người đều biết nói, ngày đó thi đấu thời điểm. Cũng sẽ không có như vậy nhiều bá tánh tiến đến vây xem. Thế cho nên, ở hai người so song tái lúc sau, những cái đó tan đi bá tánh, hứng thú bừng bừng liền đem chuyện này cấp nói ra, một truyền 10, 10 truyền 100, phố lớn ngõ nhỏ, tiểu lầu quán trà nhi đều ở nghị luận chuyện này. Mục tử thời bất quá thượng nguyệt mới truyền ra thoát khỏi phế xài thân thể tin tức, lại thế nào, kia cũng bất quá mới mấy tinh tu vi. Mà Đoạn Nhu Nhi đã có thể bất đồng, nàng từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện. Hiện giờ đã là một vị trung cấp hỏa hệ ma pháp sư, chậc chậc, này hai người chi gian cấp bậc cũng không phải là đoạn thời gian nội là có thể đổi kịp, mà Đoạn Nhu Nhi không chỉ có đánh bại một tử thời, chính mình bị người ta chém đứt một cánh tay không nói, ngay cả cùng lên sân khấu tác chiến liệt diễm hổ cũng bị một tử thời giết. Chẳng lẽ, mục gia huyết thống, thật sự như vậy cao quý, có tu luyện thiên phú? Mục gia thế thế đại đại, mỗi một thế hệ con cháu tuy rằng thiếu, chính là lại đều là đều đại tu vì... Ngay cả Mục Như Cẩm cùng Mục Vũ Hiên này hai cái con vợ lẽ, kia tu vi thiên phú cũng là đỉnh hảo. Càng đừng nói lúc này mới tu luyện mấy ngày, lẻ loi một mình liền đem Đoạn Nhu Nhi cùng nàng khế ước thú đánh bại Mục Tử Thời. Trận thi đấu này, không chỉ có làm Mục Tử Thời ở ba tánh trong lòng rửa sạch rất chính mình di vãng phế xài thanh danh, cũng biến tướng làm Mục gia người ở ba tánh trong lòng trở nên cao lớn thượng lên. Đến nỗi kia thua không nổi, còn không chịu thực hiện đánh cuộc Đoạn Nhu Nhi. Lần này thật là tự thực hậu quả xấu. Không chỉ có tổn thất chính mình một cánh tay cùng khế ước thú, ngay cả Đoạn gia thanh danh cũng tại đây trận thi đấu chung ném cái sạch sẽ. Chương 114 Khánh Công Yến 1. Mặt trời chiều ngã về tây, tà dương như máu. Thái dương chậm rãi hướng tới tây thiên ngoại rơi xuống, xanh thẳm trên bầu trời di động đại khối đám mây, ở ánh chiều tà chiếu dọi hạ bảy biện ra ngọn lửa giống nhau đỏ bừng. Mục tử thời buổi chiều no no ngủ một giấc, lại không có ngủ thượng dài hơn thời gian, đại khái chỉ là một hai cái canh giờ, liền ngồi ở trên giường nhìn làm Thanh Trúc đi thư trong lâu dọn lại đây thư. Này đó đều là về đấu khí cùng ma pháp nhập môn thư tịch, kiếp trước Mục Tử Thời không có tu luyện quá, thế cho nên đối này đó cơ hồ đều không có hiểu biết. Mấy ngày nay, nàng tuy rằng có phải hay không hỏi thượng Mục Tử Tịch một hai câu về tu luyện tri thức, chính là có rất nhiều đồ vật, ở thư tịch cũng là đồng dạng có thể nhìn đến. Tiểu thư, canh giờ không sai biệt lắm, nên trang điểm trải chuốt. Thanh Trúc đã đi tới đối với Mục Tử Thời nhắc nhở nói, trùng hợp Hồng Tụ mới từ bên ngoài tiến vào, trong tay phủng một kiện gấp tốt quần áo, đối với Mục Tử Thời hỏi, đại tiểu thư, đây là vừa mới thiếu gia giao cho nô tỳ, nói đại tiểu thư hôm nay buổi tối có thể mặc cái này đi tham gia cung yến. Trước bỏ vào bên trong đi, ta nhìn này hai trang trước. Mục Tử Thời ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sắc trời liếc mắt một cái, lại cúi đầu đem ánh mắt nhìn chăm chú tới rồi thư tịch trên tay thượng. Mục Tử Thời này một mở miệng, kia Thanh Trúc nhưng thật ra không dám lại thúc giục, chỉ phải an tĩnh ở đứng ở một bên. Mục Tử Thời đọc sách tốc độ thực mau, trong chốc lát thời gian liền đem kia dư lại cuối cùng hai trang cấp xem xong rồi, nàng khép lại thư tịch, xoa xoa hốc mắt, từ vị trí thượng đứng dậy, đi hướng nội các, đi thôi, Thanh Trúc cho ta trang điểm. Hôm nay buổi tối muốn tham gia cung yến, là Hoàng thượng vì Mục gia phụ tử lần này ở biên quan đánh thắng chiến, chiến thắng trở về khánh công hội. Cơ hồ mỗi lần Mục Chư Thành bọn họ đánh thắng chiến trở về lúc sau, Hoàng thượng đều sẽ tổ chức như vậy một lần yến hội. Sẽ mời văn võ bá quan quan viên, mang theo gia quyến cùng tham gia yến hội, cùng chúc mừng. Đối loại này khánh công yến, Mục Tử Thời kiếp trước thời điểm không biết tham gia nhiều ít, đã sớm thấy nhiều không trách, bất quá lúc này đây, nàng lại có chút thận trọng. Không chỉ là bởi vì đây là nàng trọng sinh tới nay tham gia trận đầu cung yến, vẫn là vì hôm nay thi đấu khi, Đoạn Gia cùng Nắng Gắt công chúa cùng hai vị hoàng tử biểu hiện. Gương đồng nội, thiếu nữ thân xuyên màu tím nhạt cung y, to rộng cổ áo, tay áo rộng phiêu phiêu, mảnh khảnh vòng eo dùng một cái đồng dạng là màu tím nhạt đai lưng trói buộc, phía trước còn đánh một cái tinh xảo hoa kết, càng sấn đến kia mảnh khảnh vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết. 3000 mặc phát cao cao vắng khởi, trải một cái giản nhã tóc mai, tóc đen du vai, tua vững vàng cắm vào tóc mai giữa, thiếu nữ trên mặt lược thi phân trang, tinh mắt hạo sỉ, hai tròng mắt như nước, chỉ là, vốn là một trường tuyệt sắc tinh xảo khuôn mặt nhỏ lại bị bên trái kia khối màu đen ấn ký phá hư, giống như là một trương họa sĩ tinh xảo mỹ lệ một bộ họa, mặt trên lại đột nhiên lây dính thượng một khối to màu đen nét mực, tức khắc làm người cảnh đẹp ý vui chi sắc tấn vô, rồi lại không thể không ở trong lòng tiếc hận muôn vàn. Tiểu thư, trên mặt ấn ký thật sự không cần che lấp một chút sao? Một bên vì Mục Tử Thời sửa sang lại hảo và táo Hồng Tụ, thần sắc có chút chần chờ mở miệng, nếu là dùng phấn trang che lấp một chút nói, Mục Tử Thời trên mặt màu đen ấn ký nhan sắc sẽ thiển thượng rất nhiều, tuy rằng vẫn là dễ như trở bàn tay là có thể đủ nhìn ra tới, chính là, tổng không có hiện tại như vậy đen nhánh đến làm người nhìn thấy ghê người hảo. Như vậy không phải khá tốt sao? Mục Tử Thời duỗi tay sờ sờ trên mặt đột ra tới bộ phận, không có chút nào tự ti, cũng không có chút nào chán ghét cùng mặt khác phản diện cảm xúc. Ngược lại mang theo một tia ôn nhu chi sắc, nói không chừng chính là bởi vì cái này màu đen ấn ký, ta mới có thể đủ tu luyện, đây là ân huệ, sẽ cái gì muốn che lấp? Chẳng lẽ, ngươi cũng cùng người ngoài giống nhau ghét bỏ ta dung nhan xấu xí? Nô tỳ khẩu vụng, mặc kệ như thế nào biến, tiểu thư vĩnh viễn đều là nô tỳ chủ tử. Hồng Tụ buông xuống đầu, vội vàng đáp lời. Hảo, lại không có trách ngươi, chúng ta đi thôi, nói không chừng ca ca bọn họ đều sốt ruột chờ. Mục Tử Thời trên mặt ôn hòa thần sắc chưa biến, Hồng Tụ cũng thả lỏng thân mình, cùng Thanh Trúc cùng nhau đi theo Mục Tử Thời phía sau, chỉ là Thanh Trúc cùng Hồng Tụ đều không có nhìn đến, Mục Tử Thời kia ôn nhu thần sắc chỗ sâu trong che giấu vô hạn lạnh lẽo. Chương 115 hắn tới. Mục Tử Thời đi đến sảnh ngoài thời điểm, Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch đã sớm đã chuẩn bị tốt, liền chờ nàng một cái. "Cha, ca ca, Đông Di nương ba người đâu? Như thế nào không nhìn thấy?" Mục Tử Thời coi giống nhìn quanh một chút bốn phía. Vẫn chưa thấy Đông Di nương cùng Mục Như Cẩm còn có Mục Vũ Hiên ba người, dị vãng lúc này, bọn họ đều cũng đã tỉ mỉ trang điểm quá, lại lần nữa hầu chứ. Chẳng lẽ khanh khanh đáy mắt cũng chỉ muốn bọn họ tam nương hai, không có ta cùng phụ thân rồi. Một bên Mục Tử Tịch ra vẻ không vui nói. Sao có thể à, ta chính là tò mò từng cái sao, trên đời này trừ bỏ ca ca cùng phụ thân còn có ra ra, ai còn có thể đối khanh khanh tốt như vậy. Mục Tử Thời ngọt ngào đáp lời. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Mục Chư Thành từ vị trí thượng đứng lên, dẫn đầu nhấc chân hướng tới đại môn trô đi đến. Ba người cưỡi một chiếc xe ngựa, ở xa phu điều khiển hạ, hướng tới hoàng cung chạy băng băng mà đi. Rõ ràng buổi chiều mới ngủ quá, Mục Tử Thời đột nhiên lại cảm giác toàn thân có chút nhạt nhẽo, kia cảm giác, tựa như. tựa như ngày đó cứu Mặc Cẩn Dập lúc sau cảm giác giống nhau. Mục Tử Thời cố nén thình lình xảy ra buồn ngủ, duỗi tay xoa xoa đôi mắt, hai mắt mơ hồ, thần sắc có chút mê mang, mang theo nhẹ nhẹ đáng yêu. Buổi chiều không ngủ hảo. Một bên Mục Tử Tịch chú ý tới Mục Tử Thời có chút ủ rũ thần sắc, quan tâm hỏi. Khả năng đi, liền ngủ hơn một canh giờ. Mục Tử Thời đáp lời, nhịn không được ngáp một cái, đồng thời trong lòng có chút hoài nghi khởi chính mình tới. Rõ ràng tu luyện thời điểm, liền tính một suốt đêm ở rừng cây nhỏ, ngày hôm sau cũng tinh thần no đủ, thần thái sáng láng. Hôm nay bất quá là đánh trận thi đấu, như thế nào liền như vậy mệt. Trước ngủ một hồi đi, còn có hảo một khoảng cách mới đến Hoàng Cung. Mục Tử Tịch nhắc nhở nói. Bên kia tự lên xe ngựa tới nay liền vẫn luôn ngồi đến thẳng thắn Mục Chư Thành, nhìn đến Mục Tử Thời kia tựa hồ có chút chịu đựng không nổi khuôn mặt nhỏ, rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở miệng, nghe ngươi ca ca, ngủ một hồi đi. Tuân mệnh, phụ thân đại nhân. Hiện tại không ngủ, đợi lát nữa nhưng không đến ngủ. Mục Tử Thời liền tính lúc này vẫn là nhịn không được làm một chút quái, nhìn phụ thân cùng ca ca tuy rằng liền cười ra tới bộ dáng, nàng cũng nhẹ nhàng chút, mơ mơ màng màng ghé vào một bên Mục Tử Tịch trên người nhắm mắt đã ngủ. Hoàng hôn hạ màn, bóng đêm buông xuống. Cùng lúc đó, ngoài hoàng cung, muôn vàn thi cốt chồng chất bại tha ma nội, đột nhiên trào ra một cổ cường đại phong lưu. Trường cánh thi rồi đẩy trời bay múa, một cái nam tử thân ảnh đột nhiên từ giữa không trung xuất hiện, cuối cùng đáp xuống ở trên mặt đất. Liên tính là có bóng đêm che lấp, cũng như cũ có thể coi chừng nam tử trên người đơn bạc quần áo hạ, kia thon dài lại thập phần tiêu thân hình. Nam tử hai tròng mắt nhắm chặt, hiển nhiên đã đi vào hôn mê trạng thái, hắn vừa rơi xuống đất, kia mới mẻ máu cùng thịt hương vị dụ hoặc đến bên cạnh những cái đó thi rồi cùng dòi bỏ, tình nguyện thừa nhận này phong lưu xoay tròn chi lực, cũng muốn tiến đến thức ăn. Nam tử trong đầu một cái máy móc hệ thống thanh đột nhiên tiếp hai lượng tam vang lên. Ký chủ đã tới Đông Nam Đại Lục, thỉnh mau chóng tìm kiếm nữ chủ Mục Tử Thời. Ký chủ bên người có nguy hại vật chất tới gần, cảnh giới. Cảnh giới. Ký chủ trên người nguồn năng lượng không đủ, bổn hệ thống từ nữ chủ Mục Tử Thời trên người cướp lấy lại đây nguồn năng lượng, có thể đem vòng bảo hộ duy trì 18 tiếng đồng hồ. Liên ở đệ nhất chỉ thi rồi sắp muốn buông xuống đến kia nam tử trên người thời điểm, nam tử quanh thân đột nhiên tản mát ra một loại đạm bạch sắc quang mang, đem nam tử từ trên xuống dưới toàn bộ vây quanh, giống như một cái phòng hộ cháo giống nhau. Những cái đó muốn tới gần nam tử thi rồi cùng dòi bò ở đụng chạm đến màu trắng quang mang trong nháy mắt kia, toàn thân đều biến thành bột phấn biến mất với trong không khí. Chương 116 Khánh Công Yến 2. Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành nguyên bản chỉ là muốn cho Mục Tử Thời tiểu nghỉ một lát nhi, cho nên tới Hoàng Cung cửa thành thời điểm, Mục Tử Tịch liền mở miệng đem Mục Tử Thời cấp đánh thức. Nô, nhanh như vậy liền đến. Mục Tử Thời mơ mơ màng màng mở to mắt, rõ ràng tiểu nghỉ ngơi một hồi, nhưng nàng cố tình cảm giác càng vây càng mệt mỏi giống nhau. Loại cảm giác này, tựa như toàn thân tinh lực ở trong nháy mắt bị chịu rất hơn phân nửa dường như. Mục Tử Thời hướng trong miệng ném một viên thanh thần hoàn ăn xong, mới cảm giác toàn thân dễ chịu một chút. Mục Tử Tịch duỗi tay cấp Mục Tử Thời sửa sửa có chút hỗn độn vật trang sức trên tóc, nghe được Mục Tử Thời kia có chút oán giận thanh âm mặt mày nhu hòa một chút, "Hảo, chờ trở về ngủ tiếp đi. Ca ca, ai có thể đủ gả cho ngươi, tuyệt đối là thiên đại phúc khí." Mục Tử Thời nhịn không được tán thưởng. Mục Tử Tịch còn không có đáp lời, xe ngựa ngoại đã truyền đến Mục Chư Thành có chút không vui thanh âm, "Các ngươi như thế nào sẽ tại đây?" Lao ra, thiếp thân có chút lời nói muốn cùng thượng quan phu nhân nói, cho nên liền mang theo Cẩm Nhi cùng Hiên Nhi trước tới. Đông Di nương thanh âm trước sau như một mềm nhẹ ôn hòa. Bên trong xe ngựa hai huynh muội lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, Mục Tử Tịch vô vô Mục Tử Thời bả vai lấy kỳ trấn an, trước Mục Tử Thời một bước xuống xe ngựa. Phần 57. Mục Tử Thời theo sát sau đó, quả nhiên, liền nhìn đến kia trang điểm đến ngăn nắp diễm lệ Đông Di nương cùng Mục Như Cẩm, Mục Vũ Hiên ba người. Cha, Đông Di nương cùng nhị muội muội, nhị đệ đệ nếu tới, vậy làm cho bọn họ cùng chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Mục Tử Thời đi đến Mục Chư Thành bên người, duỗi tay vãn trụ Mục Chư Thành một cánh tay, thân mật nói. Nàng liền biết, Đông Di Nương cũng không phải là như vậy liền dễ dàng từ bỏ chủ nhân. Hoàng thượng tổ chức kiến hội, tuy rằng nói là làm này đó văn võ bá quan các đại thần mang theo gia quyến, nhưng lại không phải cái gì gia quyến đều có thể đủ mang. Ít nhất, ở không có hoàng thượng hoặc là hoàng hậu cùng thái hậu đặc biệt cho phép phía trước, văn võ bá quan giống nhau đều là mang theo chính mình đích phu nhân cùng đích tử đích nữ tiến đến tham gia yến hội. Rốt cuộc, tại đây dòng chính huyết thống cao quý quan niệm chung, con vợ lẽ thân phận liền có vẻ muốn hèn mọn, lên không được mặt bàn một ít. Nhưng cố tình, trước kia Mục Tử Thời chính là cái ngốc tử, nghe xong Đông Di Nương nói, dòng chính là người, con vợ lẽ cũng là người, thế nhưng mọi người đều là người, vậy ngươi có thể tham gia yến hội ta như thế nào liền không thể tham gia. Ở Đông Di Nương cố tình xui khiến hạ, đã chết đi chính mình mẹ đẻ, lại tuổi nhỏ Mục Tử Thời liền như vậy khóc lóc la hét, làm Mục Chư Thành cùng Mục Chính Thiên nhất định phải cho phép Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm các nàng cũng tới tham gia yến hội. Vì thế, mặc kệ là mỗi năm khánh công yến sẽ, cũng hoặc là mặt khác trong yến hội, đều có thể đủ nhìn đến Đông Di Nương ba người thân ảnh. Mục Tử Thời này khối ngu xuẩn đá cây chân, không chỉ có làm Mục gia tại đây chuyện thượng trở thành chê cười, còn làm Đông Di Nương ba người vô hình bên trong tiếp xúc tới rồi rất nhiều đại quan quý nhân gia phu nhân tiểu thư. Mà nàng chính mình thanh danh ngược lại là trở nên càng ngày càng xấu, cuối cùng cơ hồ tới rồi mỗi người nói lên Mục Tử Thời tên này khi, chính là vẻ mặt chán ghét cùng châm chọc thái độ. Hiện giờ, Mục Tử Thời gần nhất hành vi, Đông Di Nương cũng cảm giác được Mục Tử Thời bất đồng, biết lần này hiến hội dựa Mục Tử Thời là không được, cho nên lúc này mới mang theo Mục Như Cẩm tỷ đệ hai trước một bước ra phủ, nàng cũng không tin, Mục Chư Thành cùng Mục Tử Thời còn có thể đủ không màng Mục gia thanh danh vội vàng các nàng trở về không thành. Đông Di Nương đáy mắt kia chợt lóe rồi biến mất quang mang cũng không có giấu giếm được Mục Tử Thời đôi mắt. Chương 117 Khánh Công Yến 3, đánh thưởng thêm càng. Đông Di Nương đáy mắt kia chợt lóe rồi biến mất quang mang cũng không có giấu giếm được Mục Tử Thời đôi mắt. Mục Tử Thời trong lòng cười thầm một tiếng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, ra vẻ ngây thơ đối với Đông Di Nương nói, Đông Di Nương, các ngươi cũng thật là, phụ thân lại không phải không cho các ngươi tiến đến tham gia yến hội, liền tính các ngươi là con vợ lẽ, chính là dị vãng nào thứ yến hội không phải cho các ngươi cùng nhau cấp tham gia, về sau trước ra cửa nhưng đến cùng chúng ta nói một tiếng, vừa mới chúng ta ra cửa trước tìm các ngươi tìm một hồi lâu đâu. Lúc này, hoàng cung trước cửa tiến đến tham gia yến hội người không ở số ít, Mục Tử Thời thanh âm giống như chuông gió dường như, tuy rằng không đến mức rất cao, chính là lại vẫn là làm bên cạnh những cái đó đang ở xuống xe ngựa, hoặc là đã xuống xe ngựa các quý nhân nghe được, sôi nổi nhìn Đông Di Nương ba người liếc mắt một cái, đặc biệt là những cái đó đã sớm đã đứng ở chỗ này nhân tâm càng là hưởng công hiểu ra, bọn họ liền nói đâu, như thế nào một tướng quân bọn họ không có tới, này ba, người nhưng thật ra trước tới. Đại tiểu thư, Di Nương đây cũng là trong khoảng thời gian ngắn cấp quyến mất. Bốn phía khác thường ánh mắt, tuy là Đông Di Nương như vậy tâm lý cường hãn nhân vật, đều có chút muốn duy trì không được chính mình tươi cười. Hảo, chúng ta vào đi thôi. Mục Chư Thành nhàn nhạt nhìn Mục Tử Thời chơi tiểu cơ linh, đáy mắt hiện lên một mặt không dễ phát hiện sủng địch. Bên cạnh một vị dẫn theo đèn lồng tiểu công công đã sớm muốn chạy tiến lên đây, hiện tại nghe được Mục Chư Thành nói lúc sau, lập tức tiến lên đây đối với đại gia hành lễ, mang theo Mục Chư Thành đoàn người vào hoàng cung. Hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, liền tính là mông lung bóng đêm, cũng che giấu không được nó rộng lớn chi khí. Nhìn này quen thuộc một cảnh một vật, một gạch một ngói, Mục Tử Thời tay háo hạ móng tay có chút không dễ phát hiện nhẹ nhàng run rẩy. Nàng đôi tay nắm tay, đôi mắt sáng ngời đến dọa người, từng bước một đi theo Mục Chư Thành phía sau, cùng Mục Tử Tịch cùng nhau đi vào cái này kiếp trước muốn nàng tánh mạng tội ác nơi. Hiện giờ chính trực tháng 6, hôm nay Hoàng thượng tổ chức yến hội sở tại là trong Hoàng cung Ngự Hoa Viên. Lần này Khánh Công Yến sẽ là từ Hoàng hậu kế hoạch, y đi theo nàng ý tứ là, không những có thể ăn nhậu chơi bời, còn có thể thưởng thức cảnh đêm, mũi ngửi mùi hoa, cũng coi như là không cô phụ tháng 6 này tốt đẹp thời tiết. Vị kia tiểu công công mang theo Mục Chư Thành đoàn người tiến vào thời điểm, Ngự Hoa Viên, đã có rất nhiều đồng dạng tiến đến tham gia yến hội văn võ bá quan đã tới rồi. Hiện tại yến hội còn không có bắt đầu, mọi người đều là 3 năm cái tụ ở một đoàn, đại lao ra tắc tâm sự quốc sự thượng sự tình. Quý phụ nhân nhóm tắc tụ ở bên nhau lẫn nhau đua đòi gần nhất trang sức, cũng hoặc là kia ra châu đáo cửa hàng đồ vật đẹp, cũng hoặc là nói chính mình nhi nữ ở tu vi thượng sự tình. Mà những cái đó các thiếu gia tiểu thư, cũng là tìm đúng chính mình khuê mật bạn tốt, tụ ở một khối cho chuyện, thiếu nữ thanh thúy cười vui thanh thường thường ở Ngự Hoa Viên trung lan tràn, chọc đến một bên các thiếu gia trộm quan khán. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch tiến Ngự Hoa Viên đã bị đồng liêu nhóm Hàn Huyên liền cấp kêu đi rồi, mà Đông Di Nương ba người cũng tìm được rồi chính mình bạn tốt, sôi nổi đi đến một bên sướng liêu đi, cô đơn chỉ còn lại có tại chỗ không người hỏi thăm Mục Tử Thời. Khắp nơi quan vọng một chút, hoa viên nội những cái đó đỉnh hóng gió đều tựa hồ đã có người ngồi xuống. Mục Tử Thời cự tuyệt tiểu công công tiếp tục dẫn đường, tìm một cái không có gì người đường nhỏ, một mình dọc theo này đá xanh tử lộ đi đến. Mục Tử Thời kỳ thật chỉ là tưởng tại đây Ngự Hoa Viên nội đi lên trong chốc lát, chờ đến yến hội bắt đầu rồi liền trở về, cũng không đến mức vẫn luôn ngồi ở chỗ kia là ngồi, lại không có nghĩ đến, nàng này tùy tiện đi một chút, thế nhưng đụng phải nhân ra chuyện tốt nhi. Chương 118 Khánh Công Yến 4. Hoàng tử. Này, nơi này không được. Sẽ bị người thấy. Nữ tử âm điệu không song thanh âm từ núi giả bên vang lên. Có bổn hoàng tử ở, ngươi sợ cái gì? Nam tử trong thanh âm mang theo một tia vô lễ. Mục Tử Thời đem chính mình cẩn thận giấu ở núi giả khe hở nội, nhìn kia đưa lưng về phía chính mình nam tử, một tay liền đem kia nha hoàn đôi tay áp tới rồi thân thể mặt sau, một cái tay khác quen thuộc đem giải khai đối phương áo ngoài khẩu tử, một bên đáp, tay một bên từ đối phương và táo chỗ rôi đi vào. A, không, không được. Đừng cởi. Kia cung nữ khẩu thượng nói cự tuyệt nói, thân thể lại là không tự chủ được câu thượng đối phương cường tráng thân hình. Ngươi nào thứ không phải nói không cần. Ân. Đồ đê tiện. Nam tử tựa hồ đối này, nữ tử phản ứng đều đã xuất hiện phổ biến, trực tiếp giải khai chính mình lưng quần hung hăng đâm đi vào. Nữ tử thanh âm, cùng nam chủ thô thanh thở dốc thanh âm ở trong không khí đan chéo thành một cái vui thích tuyến. Mục tử thời không nỡ nhìn thẳng Dịch Khai coi giống, cảm giác được có chút đau đầu, nàng chỉ là không nghĩ bị người quấy rầy, cho nên mới tuyển như vậy một cái tĩnh lặng tiểu đạo, lại không có nghĩ đến cư nhiên sẽ đụng phải này việc phá sự. Nay hoàng tử cùng nha hoàng chi gian dơ bẩn sự, nàng là có bao nhiêu đại vận đen mới có thể gặp được. Nếu là nàng liền như vậy từ nơi này trực tiếp rời đi, kia thế tất sẽ bị phát hiện. Bất quá, mục tử thời cũng coi như là minh bạch cái này đưa lưng về phía chính mình vị này đang ở hành sự chung, nam tử thân phận. Hắn đúng là sở hoàng đệ tứ tử, tứ hoàng tử Mặc Diêm Hạo. Bất quá đối với tứ hoàng tử cái này xưng hô, nói vậy trên người hắn cái này Diêm Vương Điện Hạ cái này xưng hô càng làm cho người sợ hãi. Mặc Diêm Hạo là đức quý phi sinh nhi tử. Từ nhỏ thân cường thể tráng, ở đấu khí phương diện thiên phú cực cao, thế cho nên ở tu vi đầy thất tinh chuyển chức thời điểm, cùng một gia phụ tử giống nhau, lựa chọn chính là kiếm sĩ. Bởi vì Mặc Diêm Hạo tinh thần lực không có một tử tịch muốn cao, cho nên cho dù Mặc Diêm Hạo cùng một tử tịch cùng tuổi, chính là Mặc Diêm Hạo trên người tu vi lại so với một tử tịch muốn kém hơn một ít, bất quá ở cùng tuổi số tuổi chung, Mặc Diêm Hạo tu vi còn xem như thượng thượng đẳng, cũng là một vị cực có thiên phú, tu vi khắc khổ hoàng tử. Chính là sở quốc người nhắc tới vị này tứ hoàng tử thời điểm, tuyệt đối không phải là khen ngợi hắn ở tu vi thượng thiên phú, mà là hắn vi nhân tính cách tàn bạo cùng háo sắc. Chết ở trong tay hắn người, bạch cốt có thể đem hắn phủ đệ khô khốc giếng nước cấp chất đầy. Ngay cả hiện giờ sở hoàng cũng là cực kỳ chán ghét cái này tính cách tàn bạo lại háo sắc, thích đạp hư thiếu nữ cùng cung nữ nha hoàng thân thể hoàng tử. Cho nên sớm, ở Mặc Diêm Hạo cập quan thời điểm, sở hoàng liền cắt một khối ly sở quốc kinh thành thập phần xa xôi biên cảnh khu vực. Đem Mặc Diêm Hạo xung quân đi ra ngoài, trời cao đường xa, mặc kệ Mặc Diêm Hạo ở chính mình địa bàn thượng làm chút cái gì, sở hoàng mắt không thấy tâm không phiền cũng không biết. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này đây sở hoàng cư nhiên đem Mặc Diêm Hạo cấp triệu hồi kinh thành tới, kiếp trước lúc này, Mặc Diêm Hạo cũng không có hồi kinh, chỉ có ở hoàng đế băng hà khi, hắn mới mang theo chính mình tâm phúc trở về tưởng cùng Mặc Văn Hạo ganh đua cao thấp, bất quá lại bị lúc ấy đã trở thành minh nguyệt tướng quân Mặc Cẩn dập cấp bắt lấy. Mục tử thời trong lòng âm thầm nghi ngờ. Nghĩ vậy vị kia tàn bạo háo sắc tính tình, thập phần tưởng nhanh chóng rời đi cái này không nên ở lâu thị phi nơi, chính là lại sợ chính mình vừa động, đã bị kia Mặc Diêm Hạo nhận thấy được khác thường. Hiện giờ thực lực của nàng quá thấp, nếu không phải Mặc Diêm Hạo phân một bộ phận lòng đang kia cung nữ trên người, chỉ sợ nàng đứng ở chỗ này đã sớm bị phát hiện. Chương 119 một chọc nhị dâm tam đẩy công tử cẩn. Hiện giờ thực lực của nàng quá thấp, nếu không phải Mặc Diêm Hạo phân một bộ phận lòng đang kia cung nữ trên người, chỉ sợ nàng đứng ở chỗ này đã sớm bị phát hiện. Đang ở một tử thời âm thầm nghĩ như thế nào thoát thân biện pháp khi, phía sau một trận gần trong gang tấc tiếng hít thở đột nhiên hướng tới nàng sau đầu dần dần gần sát, cùng lúc đó, một đôi thiết cánh tay giống nhau tay cũng từ phía sau vươn tới, đem nàng cuốn vào ở trong lòng ngực. Ở sau người người này tới gần thời điểm, một tử thời dư quang đã sớm liếc đến đối phương kia cẩm sắc và táo thượng quen thuộc rườm ra thêu văn, chỉ là nàng không nghĩ tới công tử cẩn cái này hỗn cầu cư nhiên to gan như vậy, trực tiếp đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Vì sợ bị Mặc Diêm Hạo phát hiện, Mục tử thời không dám nhiều hơn giấy rua, chỉ phải nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía sau công tử cẩn, một đôi mắt hung hăng trừng mắt hắn. Đối với mục tử thời tức giận vội vàng coi giống, công tử cẩn giống như là không có nhìn đến dường như, không chỉ có không có buông ra vẫn luôn ôm mục tử thời đôi tay, còn một tức lại muốn tiến một thước đem đầu mình đắp ở mục tử thời trên vai, hai người ấm áp hô hấp đan chéo ở cùng nhau, bên thai còn có kia hai cái thủy nhũ hợp hoan thanh âm, ở công tử cẩn thân mật động tác hạ, không khí tựa hồ cũng trở nên ái muội lên. Bất quá một tử thời cũng không phải là giống nhau tiểu cô nương, tuy rằng kiếp trước thời điểm, Mặc Văn Hạo ghét bỏ nàng thân mình không khiết, trước nay liền không có chạm qua nàng, chính là nàng chính mình đối loại chuyện này cũng không ham thích, đã sớm dưỡng thành lãnh đạm tính tình. Lập tức, một tử thời thân thể cũng chưa hề đụng tới, mắt cũng không chớp một chút, trực tiếp đem trong tay đột nhiên xuất hiện ngân châm một chút chọc vào công tử cẩn bên hông, đầu hơi ngưỡng, một đôi tinh mắt trợ to, không có sợ hãi trừng mắt công tử cẩn, ý bảo hắn nhanh lên từ chính mình trên người rời đi. Thật đúng là chính là chỉ người cương liệt miêu. Công tử cẩn căn bản là không đem ngân châm mang cho hắn kia một chút ít đau đau xem ở đáy mắt, ngược lại ghé vào một tử thời trên người nhẹ nhàng cười ra tiếng tới, ngay cả nói chuyện trong thanh âm liền mang theo một chút ý cười. Mục Tử Thời bị nàng lớn mật hành động cấp kinh hách tới rồi, quay đầu lại nhìn bên kia hai người, lại phát hiện kia hai người chính đầu nhập với chuyện đó bên trong quên hết tất cả, cư nhiên không có chút nào kinh giác. Mục Tử Thời lập tức liền biết, hẳn là này công tử Cẩn làm chút cái gì, làm Mặc Diêm Hạo chú ý không đến nàng cùng công tử Cẩn hai người. Như vậy nghĩ, Mục Tử Thời nháy mắt liền cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, không có gì cố kỵ. Phần 58. Nàng đem trong tay ngân châm một ngụm ngồi khí trực tiếp cắm vào công tử Cẩn trong thân thể, đồng thời một chân còn dùng lực dẫm lên công tử Cẩn chân, liền tính ngân châm về điểm này đau công tử Cẩn không sợ, chính là người chân lại có rất nhiều huyệt vị là không trải qua đau. Nhìn đến công tử Cẩn kia thay đổi sắc mặt, Mục Tử Thời tâm tình rất tốt, trực tiếp đem đối phương cấp thật mạnh đẩy đến một bên núi giả thượng, nhấc chân bước nhanh rời đi. Mục Tử Thời tưởng không sai, nàng đối công tử Cẩn tiến hành một chọc nhị dẫm tam đẩy pháp tạo thành động tĩnh tuy rằng không lớn, chính là lại thế nào cũng có thể đủ bị Mặc Diêm Hạo cảm giác được, chính là hiện giờ, kia Mặc Diêm Hạo tựa như cái lâu không thấy nữ tử, động tác thập phần gấp gáp chủ nhân, cư nhiên không có chút nào phản ứng, một lòng chỉ lo lưu luyến ở kia cung nữ trên người. Mục Tử Thời thân sắc có chút thâm u, chuyện này cũng từ mặt bên thể hiện ra công tử Cẩn thực lực sâu không lường được. Ngươi chậm một chút, chỉ đùa một chút còn không được sao? Bằng không ngươi một người tránh ở nơi đó nhìn lén nhiều nhàm chán. Công tử Cẩn từ Mục Tử Thời phía sau đuổi theo. Trên mặt mặt nạ tuy rằng đem hắn tướng mạo cấp che lấp, chính là Mục Tử Thời chính là có thể tưởng tượng đến hắn mặt nạ hạ khẳng định là một bộ tùy ý lại vô lễ biểu tình. Chương 120 Khánh Công Yến Năm. Mục Tử Thời không để ý tới công tử Cẩn, vùi đầu tiếp tục đi phía trước đi, phía sau nàng kia thanh dần dần đi xa, phía trước gần ẩn có thể truyền đến nữ tử cười vui thanh cùng mặt khác nói chuyện với nhau thanh âm. Đừng nóng giận, ta thật sự liền cùng ngươi chỉ đùa một chút. Công tử Cẩn hiển nhiên cũng chú ý tới phía trước ngự hoa viên trung động tĩnh. Trực tiếp phía sau túm chặt Mục Tử Thời đem nàng để tới rồi một bên núi giả thượng, bên cạnh hòn đá che lấp, ánh sáng đen tối không rõ, cũng làm công tử Cẩn thấy không rõ Mục Tử Thời thần sắc. Không xác định đối phương rốt cuộc có hay không sinh khí, công tử Cẩn phóng thấp chính mình thanh âm, ngươi đừng nóng giận, ai làm ngươi một cái chưa xuất các cô nương xem hai người bọn họ như vậy, cư nhiên không có một chút mặt đỏ tim đập. Ngược lại là cùng hắn giống nhau bình tĩnh, cho nên ta hẳn là cũng mặt đỏ tim đập, sau đó làm ra một chút thanh âm. Cuối cùng bị tứ hoàng tử bắt lấy. Mục Tử Thời ngẩng đầu nhìn hắn. Kia cũng đúng a, cho ta một cái cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Công tử Cẩn thân sắc hiệp xúc, ở nhìn đến Mục Tử Thời mới vừa hòa hoãn xuống dưới thần sắc lại có tức giận khi, lập tức vội vàng mở miệng nói, kỳ thật bản công tử là cố ý tới tìm ngươi, ta đêm nay phải rời khỏi Sở Quốc một đoạn thời gian. Như thế nào như vậy cấp? Quá mấy ngày lại đi không được sao? Mục Tử Thời nghe vậy thần sắc có chút nghiêm túc, mặt mày hơi chau. Nàng đảo không phải luyến tiếp công tử Cẩn vẫn là cái gì, mà là mấy ngày nữa chính là 15, nàng còn tính toán nếm thử một chút có thể hay không đem công tử Cẩn thân thể lực độc tố cấp bước ra tới. Nếu là phía trước, trong tay không có lửa cháy châm, Mục Tử Thời là tuyệt đối không có cách nào. Chính là ở lần trước cứu Lâm Thanh Một kia đoạn thời gian. Mục Tử Thời còn riêng dò hỏi một chút Lâm Thanh Một cùng nàng nói một cái biện pháp, bất quá này còn phải Mục Tử Thời chính mình châm trước. Băng hỏa độc mãi kỳ độc chí nhất. Ngay cả Lâm Thanh Một cũng là không có hoàn toàn nắm chắc. Mục Tử Thời này 2 tháng vẫn luôn đều nghĩ đến như thế nào chữa khỏi công tử Cẩn trên người bệnh. Công tử Cẩn dùng nàng khai phương thuốc, mặc kệ là ăn vẫn là phao tắm, đều dùng gần 2 tháng. Tháng này 15 chờ công tử Cẩn độc tố phát tác thời điểm bước độc nói, xác suất thành công sẽ đại đại gia tăng. Nếu đáp ứng rồi công tử Cẩn muốn chữa khỏi thân thể hắn, Mục Tử Thời này cũng coi như là toàn tâm toàn ý vì hắn suy nghĩ. Luyến tiếp ta. Công tử Cẩn ân hồng môi mỏng hơi câu. Mục Tử Thời trực tiếp chừng hắn một cái, nhìn hắn nói sang chuyện khác liền biết làm hắn lưu lại là không có khả năng. Đợi lát nữa yến hội ngươi tiểu tâm chút, nhưng đừng dễ dàng đem ngươi ca cấp bán đi. Còn có tứ hoàng tử, cách hắn xa một ít. Công tử Cẩn trong thanh âm mang theo một tia chính xác. Trong hoa viên yến hội muốn bắt đầu rồi, nhìn trước mắt Mục Tử Thời, nguyên bản còn muốn nói cái gì công tử Cẩn há miệng thở dốc, rồi lại từ bỏ. Tính, hắn cùng nàng về sau thời gian con trường. Đi rồi. Công tử Cẩn thân ảnh chợt lóe, giống như tới khi giống nhau tiêu không một tiếng động đi rồi, chỉ còn lại trong không khí nhàn nhạt lãnh mùi hương, này cấm vệ nghiêm ngặt hoàng cung với hắn mà nói hình như là nhà mình giống nhau, tưởng khi nào tới liền khi nào tới, đi khi nào liền đi khi nào. Mục Tử Thời vỗ vỗ chính mình trên người có chút nếp nhăn ống tay áo, sắc mặt như thường đi ra ngoài, bất quá đáy lòng lại là đem công tử Cẩn nói đặt ở đáy lòng. Hoa viên nội, theo thứ tự bãi đầy bàn tịch, món ăn chân quý mâm ngọc, kim tôn rượu ngon. Mục Tử Thời ra tới thời điểm rất nhiều người đã đều ngồi ở vị trí thượng, lần này yến hội tuy rằng không cần dựa theo quan thần cấp bậc tới chỗ ngồi, chính là mọi người đều vẫn là người một nhà ngồi ở cùng nhau, bất quá ghế bên đại đa số đều là giao tình tốt. Đợi lát nữa ăn cơm khi, ngẫu nhiên giao lưu một chút, tống cổ thời gian. Chương 121 lại thấy thủ địch. Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành bọn họ cũng đã sớm ngồi xuống, Mục Tử Thời trực tiếp đi đến Mục Tử Tịch bên người cái kia không vị ngồi xuống. Nàng mới vừa ngồi xuống không lâu, kia Mặc Diêm Hạo cũng từ cái kia trên đường nhỏ đi ra. Mặc Diêm Hạo vừa mới cùng cung nữ làm xong kia sự kiện nhi, lúc này cả người đi đường khi, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, giữa mày mang theo một tia thực no thiến đủ chi sắc, cả người sảng khoái, cả người thoạt nhìn thập phần có tinh thần, ngay cả trên người phát ra thô bạo hơi thở cũng thu liễm vài phần. Không nghĩ tới đại ca cùng nhị ca cùng ngũ đệ nhanh như vậy liền tới rồi. Mặc Diêm Hạo đi đến Mặc Văn Hạo bên cạnh ngồi xuống, bên kia ngồi còn lại là ngũ hoàng tử Mặc Húc Nhật. Tứ đệ, thoạt nhìn tâm tình thực hảo. Ngồi ở Mặc Văn Hạo bên kia thái tử Mặc Nam Trạch dẫn đầu mở miệng. Sao có thể a, Mặc Diêm Hạo đối với Mặc Nam Trạch cười cười, vô vô bên cạnh hai cái huynh đệ bả vai, vẫn là biện kinh hảo, tự do tự tại, một hồi đến này kinh thành cảm giác cả.